Bị Lý Lăng Phong quát lớn một phen, U Minh trong lòng mặc dù không cam lòng, thế nhưng hắn cũng không phải không biết tốt lười biếng người, đặc biệt là Lý Lăng Phong đều có thể buông ân oán cá nhân cứu hắn sư huynh đệ hai người, hắn nếu kiên trì nữa, liền không tới là không biết tốt lười biếng, nhất định chính là ngu không thể nói. Vừa vặn không nói cũng quên nhủ, sư huynh, Kim sư huynh tiến đến sớm, đích xác không biết là chuyện này, ta xem, hay là thôi đi. Vốn U Minh cũng sinh ra nuốt vào cơn giận này ý nghĩ, vừa trải qua không nói này một khuyên, chỉ phải thở dài nói, thôi, thôi. Thầy của ta đời này vẫn dùng Chấn Hưng Thanh Khâu làm nhiệm vụ của mình, nếu là bị chuyện hôm nay hỏng rồi tốt như vậy cục diện đích xác có chút đáng tiếc, chuyện hôm nay đến đây thì thôi, ta sư huynh đệ hai người thì sẽ nát ở trong bụng, sẽ không lại cùng bất luận người nào nhắc lên. Nếu là nói ra, Kim Thánh Thán cười lạnh một tiếng nói, U Minh lập tức hừ lạnh một tiếng nói, nếu ngươi không tin, liền đem ta hai người giết người diệt khẩu chính là, người chết từ xưa chính là giỏi nhất bảo thủ bí mật. Kim Thánh Thán nhất thời giận dữ, có điều Lý Lăng Phong làm sao có khả năng bỏ mặc hai người tiếp tục cãi vã, nếu không vừa mới làm ra tất cả vừa có ý nghĩa gì? Lập tức đối với Lý Lăng Phong cười nói, Kim sư huynh không nên lo lắng, hai người bọn họ nếu là đem việc này nói ra nói, chính là cố ý phá hoại bộ tộc ta đoàn kết, đến lúc đó thầy tự nhiên lại có định luận. Hạ Kim Thánh Thán lập tức gật gật đầu nói, thiếu chủ chỗ cực kỳ. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên xuất hiện một trận lay động, Lý Lăng Phong vạn vạn không ngờ rằng xuyên qua cánh tay ma vượn lại tới nhanh như vậy, vừa muốn nói chuyện, liền có Kim Thánh Thán một vị sư đệ từ trời rơi xuống, kinh hoàng nói, sư huynh, xa xa có một to lớn ma thú đang hướng về nơi đây chạy tới. Cái gì vậy? Thanh Khâu huyệt dù sao cũng là liền lôi kiếp cảnh cao thủ đều có thể mai táng khủng bố nơi, Kim Thánh Thán nhất thời sắc mặt đại kinh, liền vội vàng hỏi. Lý Lăng Phong vội vàng nói, là một con đao thương bất nhập ma vượn, chúng ta chiến không qua lại nơi này trốn đến, vừa vặn gặp gỡ các ngươi đang đánh nhau, liền tới nhắc nhở các ngươi. Hạ Kim Thánh Thán tùy tiện nói, ta nhớ tới các ngươi không tới hai người. Lý Lăng Phong bận rộn trả lời, còn có bốn người ở phía sau, nên mau tới đây. Đang khi nói chuyện, Phu Dịch mang theo ba nữ theo trong rừng cây vọt ra, nhìn thấy mấy người sững sờ ở nơi đó, lập tức không hiểu nói, chạy mau à, lo lắng làm gì? Mấy người này mới phản ứng được, Lý Lăng Phong huynh đệ lập tức tiến lên đem không nói cùng U Minh mỗi một nâng đỡ một người hướng về nguyên lai con đường bên trái bỏ chạy, Phu Dịch lập tức mang theo ba nữ theo sát phía sau. Sư huynh, Kim Thánh Thán đồng hành năm vị sư đệ chạy ra vài bước sau phát hiện hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó thờ ơ, một vị sư đệ không khỏi hiếu kỳ nói. Viêm Đế Quyết 13413417717, Viêm Đế Quyết. Chương 145, nguy cơ 4 năm. Kim Thánh Thán cười lạnh một tiếng nói, từ nhỏ liền hút bố nuôi nói tới, Thanh Khâu trong huyệt có một ma vượn lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, chính là thái cổ thời gian xuyên qua cánh tay con vượn huyết mạch. Mấy cái sư đệ vừa nghe, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, Na Ổi tỏa hình ảnh tiểu yêu vội vàng nói, sư huynh ngươi muốn làm gì? Kim Thánh Thán cười nói, nếu như có thể đem con thú này đánh giết đoạt Tây Yêu Đan, ta liền có thể đột phá ràng buộc, lên cấp lôi kiếp cảnh. Kim Thánh Thán này vừa ra, chúng đệ tử lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức mỗi loại đem binh khí theo trong túi pháp bảo lấy ra nắm ở trong tay, hiển nhiên là muốn giúp đỡ rút một tay. Kim Thánh Thán thấy mọi người, không khỏi cười nói, đa tạ các vị sư đệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt đất run rẩy càng ngày càng lợi hại. Đến rồi. Theo Kim Thánh Thán quát to một tiếng, trước người một mảnh cổ thụ che trời bị một màu đen lớn ảnh bay nhanh thân hình đụng gãy, người tới chính là xuyên qua cánh tay ma vượn. Xuyên qua cánh tay ma vượn lúc này trong khi nổi nóng, đột nhiên nhìn thấy trước người có một người, mặc dù không phải lúc trước công kích này của nó nhặng, có điều này đối với nó tới nói đều không quan trọng. Lập tức đem bên cạnh một viên đại thụ che trời nhổ tận rễ, trực tiếp hướng về Kim Thánh Thán kén chọn đến. Kim Thánh Thán không dám kinh thường, vội vàng nhảy lên tránh thoát đòn đánh này, đồng thời bóng người lại hóa thành lúc trước bổ ra sát khí kết giới thời gian bình thường trường đao, ác liệt bổ vào xuyên qua cánh tay ma vượn trên tay. Gzzao. Mặc dù đòn đánh này không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, thế nhưng này cố đau đớn khơi dậy chân hỏa của nó, chỉ thấy ấy hét lớn một tiếng, tay kia dùng sét đánh không kịp bưng thai thời gian hướng về Kim Thánh Thán vô tới. Kim Thánh Thán không dám găng đón đỡ, vội vàng né qua, nhưng có năm đạo độn quang hướng về ma vượn ngực của tới, chính là cái kia năm vị sư đệ ra tay rồi. Kim Thánh Thán nhìn thấy các sư đệ đối mặt đáng sợ như thế ma thú thời gian, mỗi người mặt không sợ hãi, lập tức hét lớn một tiếng, thân hình nhảy một cái, trực tiếp dùng một đôi thiết quyền hướng về ấy cầm cây bảng đánh tới. Ồ. Đúng lúc này, Lý Lăng Phong nghe đến giao chiến có tiếng, không khỏi có chút ngạc nhiên, lập tức ngừng lại bước chân. Gặp Lý Lăng Phong dừng bước, những người còn lại cũng ngừng lại thân hình, U Minh không khỏi hiếu kỳ nói, thiếu chủ, các ngươi nghe Lý Lăng Phong làm ra một hít hà động tác. Phu Dịch nhất thời kinh ngạc nói, người phương nào đang cùng ma vượn tranh đấu? Thân Lộ tuy tiện nói, hẳn là vừa rồi đám người kia. Bốn người bọn họ có Vu Tị liên lụy, chạy chậm nhất, cho nên cũng là phát hiện sớm nhất Kim Thánh Thán đám người kia không có theo tới. Bọn họ sẽ tốt vụng như vậy cho chúng ta cản hậu. Lý Mục không khỏi hồ nghi nói. Khu. U Minh cười lạnh một tiếng nói, hắn tự nhiên không có như vậy lòng tốt, có điều này xuyên qua cánh tay ma vượn trên người có một việc đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu gì đó, cho nên hắn mới cam nguyện bước lên này hung hiểm. Lý Lăng Phong hỏi, cái gì vậy? Ma vượn nội đan có thể trợ hắn một lần lên cấp lôi kiếp cảnh. U Minh giải thích. Hả? Lý Lăng Phong nghe đến U Minh sau khi không khỏi có chút ngạc nhiên, đặc biệt là mấy năm nay hắn mặc dù xuất hiện ở thời gian không lâu của Thanh Khâu Sơn, thế nhưng tất cả đỉnh núi có vài cao thủ cũng nhận thức 89/10, thế nhưng trước mắt vị này nhưng thật giống như là bỗng dưng nô ra bình thường, lúc trước đích thật là chưa thấy qua. Lập tức hỏi, ngươi là ai? Ngươi làm sao biết hắn phải ma vượn nội đan? U Minh cười cười, Cơ cơ trong tay Bích Nguyệt kiếm nói, thiếu chủ có thể nhận thức kiếm này. Đây là Lý Lăng Phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra thanh kiếm này rốt cuộc có lý lẽ gì. Lý Lăng Phong không quen biết U Minh, U Minh lại là nhận thức Lý Lăng Phong, lập tức cười nói, thiếu chủ có nghe nói qua Bích Nguyệt kiếm tên này. Bích Nguyệt kiếm Lý Lăng Phong trầm tư sau một lát, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức kinh ngạc nói, ngươi là nói Bích Nguyệt kiếm? U Minh gật gật đầu nói, chính là Bích Nguyệt kiếm. Lý Lăng Phong lập tức thử dò xét nói, U Minh tiền bối là ngươi người nào? U Minh cười nói, không ngờ rằng thiếu chủ lại coi là thật nhận thức cho ta, thực sự là vinh hạnh cực kỳ. Không thể. Nghe đến U Minh này, Lý Lăng Phong không hề nghĩ ngợi, lúc này hủy bỏ nói, thầy thường nhắc lên U Minh tiền bối anh hùng sự tích, ta tất nhiên là thần trí đã lâu, chỉ là U Minh tiền bối sớm hơn ngàn năm trước thì. U Minh gật gù, thở dài nói, năm đó ta chết trận sau khi, với Bích Nguyệt kiếm bên trong có lưu lại một tia tàn hồn, thầy phát hiện sau khi, liền dùng thời gian ngàn năm ân cần săn sóc này sợi tơ tàn hồn để cho lớn mạnh, và với 18 năm trước vừa cho ta trọng nghịch yêu thân, chỉ tiếc người là sống, có điều nhưng phải một lần nữa tu hành, nếu không chỉ bằng kim thánh thán nho nhỏ biến ảo cảnh tu vi, làm sao có khả năng đau đớn đạt được ta. Hà Lý Lăng Phong thở dài, tiếp tục nói, thì ra là thế. Hai người đối thoại ở người khác nghe tới không có gì, Phu Dịch nghe vào trong thai lại là kinh ngạc và phần, trong đầu đột nhiên xuất hiện một loại suy đoán, chẳng lẽ hắn cũng là như vậy sống lại. Cẩn thận. Đúng lúc này, một đạo hàn quang phá không tới, thần lộ rít lên một tiếng đánh thức Phu Dịch, Phu Dịch thân hình lóe lên, lại vẫn bị này đạo hàn quang phá vỡ cánh tay. Cả đám lập tức như gặp đại địch, vô cùng sốt sáng thấy hàn quang bay tới phương hướng. Người nào? Lý Mục hét lớn một tiếng, thế nhưng đáp lại rồi lại của hắn là một đạo hàn quang. Lý Mục vội vàng dùng trong tay ba thước thép ngọn giáo một điều, đem cái kia hàn quang đánh bay, nhất thời giận dữ, thân hình hơi động, liền muốn xông lên, lại bị Lý Lăng Phong ngăn lại nói, không thể. Thanh âm chưa dứt, liền lại có ba đạo hàn quang hiện hình chữ phẩm đem hai người thân hình phủ kín. U Minh hét lớn một tiếng, trong tay Bích Nguyệt kiếm lập tức một phân thành ba, mỗi loại đem hàn quang đánh bay. Cẩn thận, là người lùn loài. U Minh đem Bích Nguyệt kiếm kêu gọi còn có tiếng, lập tức nhắc nhở. Cái gì là màu đỏ nho không nói hỏi. Ai biết còn chưa có nói xong, một đạo hàn quang dùng thế sét đánh không kịp bưng thai chui vào ngực của hắn, tiếp theo liền có một ngụm máu đen phun ra, cả người ngửa mặt hướng lên trời ngã xuống đất trên, cứ thế mà chết đi. Đồng môn một nhóm 6 người đi ra, không đến một ngày liền chỉ còn lại có hắn một người. U Minh lập tức giận tím mặt, trong tay Bích Nguyệt kiếm lập tức hóa thành một đạo xanh thẳm kiếm quang rời khỏi tay, hướng bắn chết không nói hàn quang tới phương hướng đi vội vã. Cẩn thận. Thế nhưng ngay ở ấy ra tay thời khắc, vừa là ba đạo hàn quang mỗi loại hướng về ấy mặt, ngực, đan điền, lại là theo một hướng khác bắn ra. Nhắc nhở người chính là Lý Lăng Phong, trường thương trong tay cũng trong cùng một lúc như là thương long vẫy đuôi bình thường hướng về cái kia ba đạo hàn quang quét qua, đem đánh bay. A. Hầu như là cũng trong lúc đó, một tiếng nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, chính là một gã người lùn bị Bích Nguyệt kiếm của U Minh chém giết. Không nói bị hàn quang bắn trúng độc chết tình cảnh thần lộ tự nhiên xem ở trong mắt, lập tức hướng về Phu Dịch nhìn lại, chỉ thấy lúc này vết thương không dứt chảy ra ngoài máu đen, nhất thời dọa nạt tam hồn bảy hồn tản một nửa, nước mắt lập tức vỡ sóng lớn mà đến. Lại không biết Phu Dịch từ khi ở âm u quặng mỏ khởi tử hoàn sinh sau khi, trái tim liền do một đoàn ngọn lửa nhỏ thay thế, sau khi liền bách độc bất xâm, đừng nói trước mắt kịch độc, kể cả ngực hắn mang theo khối này thần bí tử ngọc bên trong thần bí kim trùng cũng không thể đem hắn như thế nào. Lúc này này máu đen dâng trào, chính là cái kia lửa nhỏ phân ra một luồng ánh lửa, đem xâm nhập bên trong cơ thể độc tố ép đi ra. Phu Dịch nhìn thấy thần lộ thất kinh hình dáng, không khỏi ấm áp trong lòng, lập tức ôn nhu nói, không có chuyện gì, chút thương nhỏ này không tính là gì. Thần lộ lập tức bán tín bán nghi đến thấy Phu Dịch, nhưng vào lúc này lại có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo phân biệt hướng về hai người phong tới. Phu Dịch không khỏi giận dữ, dùng Chu Tức thần kiếm đem này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đánh bay, lập tức trái một cái tay đảo phong thiên kính giơ lên, kéo Chu Tức nút bấm, chỉ thấy một mảnh xích quang tung xuống, phía trước âm vũ chỗ lập tức liền vang lên 56 tiếng nữ tử có tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là thanh âm này nghe vào thật sự là thái quá xinh đẹp, khiến người ta ý nghĩ kỳ quái, đặc biệt là Phu Dịch, ở trong nháy mắt đó lại sinh ra thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, cũng may ấy bây giờ đã không phải mới ra đời tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đối với mấy thứ này đã có nhất định sức đề kháng. Lúc này điên cuồng vận chuyển đất hoang trải qua, áp chế trong cơ thể tà hỏa, tùy theo gia tăng linh khí đưa vào, trong lúc nhất thời, xích quang là được liệu nguyên lửa, đem phía trước toàn bộ âm u chỗ thắp sáng. Theo ánh lửa giấy lên, phía trước một mảnh sáng choang, mọi người lúc này mới thấy rõ, phía trước lại trốn tránh hơn 80 tên thân cao chỉ ba thước, phanh ngực lộ vào, lớn lên cực kỳ đáng ghê tởm người lùn nữ tử. Nhìn thấy ấy như thế đáng ghê tởm khuôn mặt, Phu Dịch trong lòng nhất thời một trận phát tởm, cực kỳ dễ nghe xinh đẹp có tiếng cũng vào đúng lúc này mất mùi vị, đặc biệt là hắn nghĩ tới lại bởi vì này buồn nôn gì đó sinh ra tà hỏa. Nhất thời lên cơn giận dữ, ánh lửa của phong thiên kính lại leo lên, chỉ trong nháy mắt, liền đem bọn này xấu xí chỗ cháy sạch không còn một ngống. Không nói đem người lùn bộ tộc thiêu chết sau khi, U Minh ôm không nói thi thể gào khóc lớn. Đáng tiếc mặc kệ như thế nào la lên, không nói đều không có bất kỳ đáp lại, thân thể cũng thuận theo càng ngày càng lạnh. Mà lúc này Lý Lăng Phong bọn người, cũng rốt cuộc biết này thanh khâu huyệt chỗ đáng sợ, quả nhiên là khắp nơi có hung hiểm, từng bước có hố bẫy, không trách liền lôi kiếp cảnh tu sĩ đều có khả năng chết đi ở đây. Phu Dịch thu hồi phong thiên kính thời gian, ảm, 32. Thể lực linh khí hầu như khô cạn, tùy theo hệ vải đối với thần lộ nói, trước tiên kêu gọi một vài giáp vàng chiến thần đi ra, ta khôi phục một vài linh khí. Thần lộ lúc này thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể gọi ra 12 tên ngân giáp chiến thần, lập tức dùng này ngân giáp chiến thần đem bốn người vây quanh. Phu Dịch lúc này mới ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu điều tức. Lý Lăng Phong thấy Phu Dịch bên này bốn người, không khỏi ngầm thở dài, trước mắt một nhóm bảy người, ngoại trừ hắn ở Trường Khanh tặng thuốc sau khi khôi phục toàn bộ thực lực ở ngoài, chỉ còn có U Minh cùng Lý Mục còn có sức đánh một trận, Phu Dịch cùng với ba nữ rất rõ ràng đã không thể tái chiến. Đặc biệt là Vu Thị, cho đến bây giờ còn là trạng thái hôn mê, Chu Tước mặc dù còn đứng ở nơi đó, thế nhưng nhìn nàng buồn ngủ, loạn choa loạn choạng hình dáng, rất rõ ràng đã cạn kiệt quá độ, khả năng theo bọn họ chạy cũng đã rất tốt, còn thần lộ, mặc dù còn có thể gọi ra ngân giáp chiến thần, nhưng nhìn ấy thở hồng hộc hình dáng, e sợ cái này cũng là cực hạn. Muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một chút, nếu không kế tiếp lại gặp nguy hiểm thời gian, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Nghĩ đến đây, Lý Lăng Phong không khỏi nhìn chung quanh một phen, vừa vặn dựa vào người lùn trên người cô gái còn chưa tắt ánh lửa, nhìn thấy xa xa tựa hồ có cái sơn động. Viêm Đế Quyết 13413417717, Viêm Đế Quyết. Chương 146, đêm dài đằng đẵng. Lý Lăng Phong nhất thời mừng rỡ, có điều có vết xe trước, hắn cũng không dám tùy tiện mang theo này một đám người bệnh quá khứ, lập tức đối với Lý Mục bắt chuyện một tiếng, để hắn lưu lại canh gác, chính mình độc thân đi tới huyệt động kia kiểm tra. Lý Lăng Phong cẩn thận đụng đến chỗ kia hang động sau khi, đều không phải là tiến vào hang động, mà là trước tiên ở vách núi tả hữu dò xét một phen, vẫn chưa gặp có gì dị tượng, lúc này mới mò vào trong huyệt động. Chỉ là vừa mới vào động, liền có một cỗ tanh tưởi truyền vào trong núi, Lý Lăng Phong nhất thời cảm giác ngũ tạng lục phủ quay cuồng một hồi, thiếu chút nữa ói ra hiện đến, căng tiếp chứ tiện nghe đến một trận liên miên trùng điệp ngủ say có tiếng, âm thanh mặc dù không vang, thế nhưng nghe vào trong thai nhưng cũng là buồn bực rất. Lý Lăng Phong nhất thời hoảng hốt, vội vàng theo trong động lui ra, trở về vừa rồi địa phương. Thế nào? Lý Mục nhìn thấy Lý Lăng Phong chau mày, liền đoán được khẳng định có cái gì không tốt sự tình, nếu không Lý Lăng Phong sẽ không biểu lộ như vậy. Lý Lăng Phong lập tức sắc mặt ngưng trọng nói, nơi đó là người lùn bộ tộc xào huyệt, vừa rồi chúng ta giết chết chính là nữ, bên trong hang núi kia là nam. A. Lý Mục vừa nghe sắc mặt đại kinh, tùy tiện nói, bọn họ không có phát hiện ngươi. Lý Lăng Phong lắc lắc đầu nói, không có, bọn họ đang ngủ. Lý Mục lúc này không nói gì, vừa rồi nơi đây phát sinh như vậy kịch liệt chiến đấu, đặc biệt là cô gái kia bị Phu Dịch Phong Thiên Kính lửa cháy đốt cháy trong khi, tiếng kêu rên liên hồi, bọn họ lại còn ngủ say ở trong động, căn bản cũng không có nghe đến. Hừ. Đúng lúc này, nhưng có U Minh hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi ở nơi đây chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Lý Lăng Phong vừa nghe vội vàng đem ngăn trở, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi không thể đi. Tránh ra. U Minh lúc này sắc mặt dữ tợn, ánh mắt trống rông không ánh sáng, rất rõ ràng lý trí đã đánh mất. Lý Lăng Phong nhìn qua này chiêu thức, liền biết cùng hắn nói phải trái đã vô dụng, tùy tiện nói, các loại một phút, đợi Phu Dịch bên kia khôi phục một vài linh khí chúng ta đi xa ngươi lại giết bọn họ như thế nào. U Minh đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trong tay Bích Nguyệt kiếm lại hóa thành một đạo hà quang, hướng Lý Lăng Phong ngực đâm tới. Lý Mục vốn thì đối với U Minh không quá yên tâm, vốn là ở để phòng hắn, trước mắt hắn lấy kiếm tiêm Lý Lăng Phong, trường kiếm trong tay lập tức ra khỏi vỏ, một kiếm liền xuyên thấu U Minh cầm kiếm cánh tay, đỏ tươi theo thân kiếm chảy nhanh thẳng xuống dưới, nhi Bích Nguyệt kiếm cũng cách ngực của Lý Lăng Phong chỉ còn một tia khoảng cách, nếu chậm nữa một chốc, liền có khả năng xuyên qua tim, có thể thấy được kiếm này có cỡ nào đúng lúc. Ngay ở chiêu kiếm này đâm trúng sau khi, U Minh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai mắt tùy theo né qua một đạo hết sạch. Vẻ mặt cũng khôi phục bình thường. Cảm giác được cánh tay truyền đến đau đớn, lập tức túi đầu nhìn qua, nhìn thấy Lý Mục dùng trường kiếm đâm thủng cánh tay kia, lại nhìn mình kiếm đã đâm xuyên qua Lý Lăng Phong ngực quần áo thời gian, lông mày không khỏi nhíu một cái, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lý Mục và không biết này, lập tức đem trường kiếm theo cánh tay kia bên trong rút ra, tiếp chứ tiện muốn hướng về ấy trên cổ xóa đi. Lý Lăng Phong nhìn thấy biến hóa của U Minh sau khi này mới phản ứng được, lúc trước U Minh tựa hồ bị cái gì vậy khống chế đã là mất tâm thần, lúc này đã là bình thường, lập tức đối với Lý Mục nói, thu tay lại. Hắn muốn giết ngươi. Lý Mục không rõ ý nghĩa, không khỏi hét lớn. U Minh thở dài nói, vừa mới là ta sai, đạo hữu tưởng giết thì giết, bần đạo tuyệt không oán trách. Lý Lăng Phong thở dài nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? U Minh lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ nhớ rõ vừa rồi trong đầu vẫn có một âm thanh không dứt nhắc tới, để cho ta giết người. Hà Lý Lăng Phong nhìn một chút U Minh, lại nhìn một chút không nói thi thể, thấy không dứt ra bên ngoài bốc lên máu đen, lập tức phản ứng lại, chỉ vào không nói thi thể nói, hẳn là cái kia độc khí dẫn đến. A U Minh gật gù, trích thị khán đến không nói thi thể thời gian. Trong lòng không khỏi có chút hạ. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng như ưng không phải ưng, như điêu không phải điêu quái minh, ba người lúc này hoảng hốt, còn chưa phản ứng lại, liền nhìn thấy một khổng lồ bóng đen từ phía trên mà đem không nói thi thể bắt với dưới vớt, căng tiếp chứ tiện phóng lên cao. Không nói. U Minh lúc này hoảng hốt, nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp hai tay bấm quyết, thi triển thực hiện kiếm thuật, Bích Nguyệt kiếm lập tức hóa thành một đạo bích quang bay lên trời, như là một đạo cầu vồng bình thường cắt phá trời cao, hướng về bóng đen kia đuổi theo. Keng. Chỉ nghe một tiếng kim thiết giao kích có tiếng. Bóng đen phát sinh rên rỉ một tiếng sau khi hạ xuống vài miếng lông vũ, có điều thế đi lại là chưa giảm, chỉ trong nháy mắt liền biến mất ở ba người tầm nhìn bên trong. Bích Nguyệt kiếm cũng thuận theo bay ngược mà đến, rơi vào U Minh trong lòng bàn tay. Đáng chết xuất sinh lông lá. U Minh chửi rủa một tiếng, lập tức thi triển kiếm độn, người kiếm hợp nhất hướng về cái kia ma cầm đuổi theo. Lý Lăng Phong muốn ngăn cản lại là chậm một bước, dù sao kiếm độn cùng hóa lôi chính là tốc độ bên trong số một số hai độ thuật, Lý Lăng Phong làm sao có khả năng đuổi được. Thanh câu trong huyệt quả nhiên hung hiểm vô cùng, theo mọi người dừng bước lại đến bây giờ có điều một chén trà công phu. liền đã phát sinh nhiều như vậy biến hóa, Lý Lăng Phong thần kinh nhất thời căng thẳng như là dây cung, lập tức đối với Lý Mục nói, cẩn thận đề phòng. Nói xong hai tay cầm trường thương hướng về Phu Dịch bên kia đi đến, Lý Mục theo bản năng nhéo nhéo trong tay ba thước trường kiếm tùy theo theo tới. 12 tên ngân giáp chiến thần đem 6 người bao bọc vây quanh, cầm trong tay trường thương nhìn như uy phong lẫm lẫm, thế nhưng bọn họ biết, này chỉ là bố trí mà thôi, biến ảo cảnh tu sĩ ở nơi đây đều là như gà chó đất sét bình thường bị tàn sát, huống hồ này gần như là tán tiên cảnh đỉnh cao, tức yêu đan cảnh tu vi ngân giáp chiến thần. Lý Lăng Phong cùng Lý Mục cẩn thận canh gác, Phu Dịch, Thần Lộ hai người bàn điều tức, còn Chu Tước, mặc dù cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, thế nhưng cũng không thấy nàng vận cái gì công, trực tiếp nhào đầu, vù vù ngủ say. Cũng may kế tiếp thời gian trong cũng không có xuất hiện biến số gì, gần như ngờ ngợ khả năng nghe đến xa xa Kim Thánh Thán bọn người cùng ma vượn chiến đấu âm thanh, như thế sau một canh giờ, Phu Dịch rốt cục mở hai mắt ra, nhìn thấy hai người trong khi toàn bộ tinh thần canh gác hình dáng, không khỏi có chút cảm động, tùy tiện nói, khổ cực hai vị anh. Ai biết, Phu Dịch câu nói này vừa ra, anh em nhà họ Lý nhất thời như là giống như chim sợ đá, một súng một kiếm đến như chớp giật hướng về Phu Dịch đâm lại, may mà Phu Dịch phản ứng nhanh, hai tay hướng về trên mặt đất vỗ một cái, cả người bay lên trời. Lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát hai người một thương này một kiếm, nếu không Phu Dịch không hiểu ra sao liền cũng bị đâm ra hai cái hố máu. Lý Lăng Phong nhất thời lung túng cười nói, ha ha, có chút sốt sáng quá mức. Lý Mục cũng đồng dạng lung túng đến cực điểm, gãi gãi đầu nói, sai lầm, sai lầm. Phu Dịch thấy hai người hình dáng, trong lòng cũng không một tia buồn cười cảm giác, ngược lại là nặng dị thường, vừa mới mặc dù hắn đang ngồi, thế nhưng thân ở như thế trong hoàn cảnh, hắn cũng vẫn chưa toàn bộ tinh thần nhập định, vẫn để lại ba phần cảnh giác với ngoại giới, cho nên vừa mới đã phát sinh sự tình hắn tự nhiên cũng rõ ràng ràng. Chỉ là một chén trà thời gian, tám người liền chết rồi một người khác trường kiếm đuổi theo, đồng dạng sinh tử chưa biết. Phu Dịch lấm lét nhìn trái phải một phen, nhìn thấy Đông Phương đã xuyên qua bắn ra một tia ánh dạng đông, không khỏi thở dài thầm thầm nói, đêm đó thật đúng là dài à, không thiên rốt cục muốn sáng, nguy hiểm nên ít đòi một vài. Ít đòi cái gì ạ? Phu Dịch vừa dứt lời, lại nghe được Lý Lăng Phong một tiếng thở dài, Phu Dịch lập tức lại nhìn quanh một phen, lại nhìn thấy xa xa trong hang động tựa hồ không dứt hướng về đến nhảy bóng người, nhất thời phản ứng lại, đây chính là vừa mới Lý Lăng Phong trồ những nam nhân kia người lùn. Giết thế nào? Lý Lăng Phong không biết là Phu Dịch khôi phục mấy phần mười linh khí, Phong Thiên Kính còn có thể hay không thể sử dụng, lập tức hỏi. Phu Dịch cười khổ một tiếng nói, lửa đốt người lùn thì rất tốt, chỉ có điều lại muốn ngồi tĩnh tọa một phen lãng phí thời gian. Nói thôi theo trong càn khôn giới lấy ra Phong Thiên Kính, quay hang núi kia liền bắn ra một đạo xích diễm, ánh lửa đón gió gặp tăng, nào đến sơn động thời gian đã có hơn 30 trượng, không những đem cửa động phong đốt cháy, kể cả lúc trước nhảy ra này bóng người, cũng cùng ở ánh lửa trong phạm vi. Phu Dịch phi vũ. Lý Mục nhìn trước mắt một màn, lúc này hoảng hốt, ở tiến vào thành khâu huyện trước khi, hắn cũng chưa gặp qua Phu Dịch sử dụng Phong Thiên Kính, mà sau khi đi vào ban ngày bên trong có tiểu quỷ dẫn đường, vẫn chưa có đại chiến, sau khi cùng xuyên qua cánh tay ma vượn một trận chiến, cái kia ma vượn có kim cương bất hoại thần, cũng nhìn không ra này chỗ lợi hại của Phong Thiên Kính. Lúc trước mặc dù đem cô gái kia người lùn tiêu chết, có điều khi đó Lý Mục đang ứng đối này không dứt bay tới ám khí, cũng không để ý tới nhìn Phu Dịch bên này, lúc này một khi sử dụng, Lý Mục lúc này cảm giác sáng mắt lên, lập tức tán dương. Phu Dịch cười khổ một tiếng nói, trình giáo kim tam bản phủ mà thôi, có cái gì tốt khen. Vừa mới dứt lời, Phu Dịch liền cảm giác một luồng ngất cảm giác kéo tới, mắt thấy chỉ còn vài con cá lọt lưới, lập tức đối với Lý Mục nói, ta không xong rồi, tới phiên ngươi. Nói xong Phong Thiên Kính mặt kính tối xâm lại, phủ đầy đất thần diễm biến mất theo, chỉ còn lại một vài cây khô cùng người lùn thân thể, còn ở thiêu đốt chưa tắt. Lý Mục lúc này không nói gì, nhìn thấy Phu Dịch đầu đầy, liên lụy gần chết hình dáng, lập tức nói thầm một tiếng nói, thật đúng là tam bản phủ. Nói xong liền cầm trong tay dài ba thước ngọn giáo, hướng về cái kia mấy cái cá lọt lưới đánh tới, Lý Lăng Phong cũng không chậm, đồng dạng là cầm trong tay trường thương, nhảy ra ngân giáp chiến thần vòng đây. Đem hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đánh bay sau khi theo sát phía sau hướng về người lùn sát thủ. Này người lùn sức chiến đấu rất là bình thường, nhiều nhất tương đương với sát khí cảnh trình độ, mấy thứ này đáng sợ địa phương chính là ở, bọn họ căn bản sẽ không cùng ngươi đao thật súng thật làm, mà là trốn ở sau lưng trộm thực hiện đâm sau lưng, hơn nữa ấy sử dụng ám khí kịch độc vô cùng, biến ảo cảnh tu sĩ cũng sẽ trong nháy mắt liền bị giết. Trước mắt thân hình đã hiện, nhờ ánh lửa chiếu rọi, anh em nhà họ Lý Thành Thạo liền đem cái kia chừng 10 cái cá lọt lưới xóa bỏ, sau đó lui về vòng đây. Nhìn thấy hai người quay lại, Phu Dịch lại ngồi xếp bằng trên đất. Thở dài nói, nơi này linh khí thiếu thốn, hai người các ngươi chiến đấu thời gian nhất định phải cẩn thận chú ý, không muốn thường xuyên sử dụng tiêu hao linh khí to lớn tiên pháp. Nói xong liền nhắm chặt hai mắt, trong cơ thể đất hoang trải qua điên cuồng vận chuyển, dùng mức độ lớn nhất hấp thu trong thiên địa linh khí. Lý Mục nghe thứ nhất không khỏi trợn tròn mắt, rốt cuộc là ai ở vẫn sử dụng tiêu hao linh khí to lớn tiên pháp à? Chỉ là nghĩ đến nếu không phải mới vừa Phu Dịch chỉ một đòn đem này người lùn tiêu chết 8-9 phần 10, hai người như muốn giết chết, còn tưởng là thật không dễ dàng, sơ ý một chút, ngược lại có khả năng bị này người lùn độc chết. Vừa là sau một canh giờ, lúc này sắc trời đã là sáng choang, Phu Dịch cùng Thần Lộ gần như cùng lúc đó mở mắt, Thần Lộ đang muốn nói chuyện, nhưng có Phu Dịch nhanh chóng đưa nàng mỏ che, chúng nàng lắc lắc đầu, Thần Lộ mặc dù không rõ ý nghĩa, nhưng là vẫn ngoan ngoan gật gù. Có lẽ, đây là vì sao? Chỉ vì Phu Dịch có lúc trước kinh nghiệm, thật sự là sợ hai người bất tình lình lại hướng hắn đến vậy một chút, vì vậy hai người cũng không sốt ruột, cứ như vậy thấy toàn bộ tinh thần canh gác anh em nhà họ Lý, thẳng các loại hai người lúc nào quay đầu lại nhìn thấy bọn họ tỉnh lại nói lại. Một phút sau, Lý Mục rốt cục quay đầu lại, nhìn thấy Phu Dịch cười khanh khách thấy hắn, trong lòng nhất thời cảm giác có vô số dê còn chạy vội, không khỏi tức giận nói, ngươi tỉnh rồi cũng không nói một tiếng. Lý Lăng Phong nghe đến Lý Mục, vội vàng cũng quay đầu lại, lại nghe được Phu Dịch cười nói, ta sợ hai ngươi lại chém ta. Lý Lăng Phong lúc này không nói gì, Lý Mục tức giận nói, ngươi xong chưa? Khanh khách đúng lúc này, một lanh lảnh như là như chuông đồng tiếng cười vang lên, lại là Chu Tức cũng ngủ đủ tỉnh lại. Ầm. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang. Bọn họ còn ở đánh. Phu Dịch không khỏi hiếu kỳ nói. Lý Lăng Phong gật gật đầu nói, đúng vậy, đánh cả đêm. Hả? Tinh lực không sai. Nói xong chậm rãi xoay người, cơ cơ đầu, nhìn thấy Vu Tị còn ở trạng thái hôn mê, lông mày không khỏi nhíu một cái, hỏi, nàng tại sao còn không tỉnh? Lý Lăng Phong lắc lắc đầu nói, không biết, ta tối ngày hôm qua thay thế nàng kiểm tra một phen, và không có gì tình huống khác thường. Chu Tước lại là cười khúc khích nói, thượng đốc, vốn là tới ngủ thời gian, vừa lúc bị tảng đá nện ngất đi thôi, nếu không còn chuyện gì, thì khẳng định đang ngủ mà. Nói xong, dùng đôi tay nhỏ nhẹ nhàng đem Vu Tị mũi nắm, chỉ là ba hơi công phu, liền nhìn thấy Vu Tị thân thể mạnh co rụt lại, có điều còn ở mông lung trạng thái, đều không phải là hoàn toàn tô phục, có điều cũng đã xác nhận nàng đích thật là đang ngủ. Lý Lăng Phong lúc này không nói gì, hắn làm sao lại không ngờ rằng, không có bất kỳ tình huống gì chính là ngủ ngon giấc. Nhưng có Phu Dịch ha ha cười nói, cũng chỉ có ngươi không có chuyện gì yêu ngủ mới biết được, chúng ta đều sắp 10 năm không ngủ đi. Hừ. Nghe đến Phu Dịch ngữ bên trong có gai, ú ú đọc sách ảm, 32, vê đút vê đút ảm, 119. Ú ảm, 117, ca ảm, 110, su ảm, 46, co ảm, 109, ảm, 32. Chu Tước lập tức tiểu rên một tiếng, tựa đầu đừng đến một bên, không muốn phản ứng Phu Dịch. Thân Lộ cười cười nói, được rồi, đừng làm rộn, bây giờ trời đã sáng, nguy hiểm là ít đi, thế nhưng cũng không phải không có, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Phu Dịch suy nghĩ một chút nói, ta muốn đi xem bọn họ một chút cùng con kia ma vượn chiến công như thế nào, nếu không các ngươi đi trước hang núi kia tránh một chút. Thân Lộ lắc lắc đầu nói, bỏ đi, chúng ta còn là đồng thời qua xem một chút đi. Tốt. Sau đó, Thân Lộ nhẹ nhàng vỗ vỗ Vu Tị phía sau lưng nhẹ giọng nói, Vu Tị, tỉnh chưa? Vu Tị từ từ mở mắt, nhìn thấy vây quanh bên cạnh mình cả đám, lập tức cảm giác mũi đau xót, nước mắt lại một lần không ngừng được chảy ra, một bên khóc vừa nói, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Thân Lộ cười cười, một bên nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của Vu Tị, một bên ôn nhu nói, này không phải gặp được gì. Viêm Đế Quyết 13413417717, Viêm Đế Quyết. Chương 147, kinh sợ kim thánh thán. Vu Tị vội vàng hướng về trước ngực mình một màn, cảm giác tới nơi đó cùng tay chỉ có bộ trường bào này cách trở, một tấm mặt cười trong nháy mắt liền đỏ tới cổ rễ. Thân Lộ lập tức cười nói, không có chuyện gì, tỷ tỷ giúp ngươi mặc. Vu Tị thẹn thùng khó nhịn, dùng mỗi một dạng đích thanh âm nói lẩm bẩm, các ngươi đều biết rồi. Thân Lộ cười nói, ngươi làm sao lại nữ giả nam trang? Vu Tị mặt đỏ tới mang tai, túi đầu, cắn môi, vài lần muốn nói, thế nhưng nói tới bên mép vừa miễn cưỡng nuốt trở vào. Thân Lộ nhìn ấy răng rớp, biết nàng nên có cái gì khó ẩn, vì vậy liền cười nói, không muốn nói thì không cần nói, được rồi, chúng ta đi thôi, nơi đây không an toàn. Vu Tị vội vàng đứng dậy, trốn ở Thân Lộ phía sau. Thân Lộ cười cười cũng không hề nói gì, đối với Phu Dịch nói, chúng ta còn là chớ xem bọn hắn cùng ma vượn đánh đấu. Phu Dịch gật gật đầu nói, được rồi, nơi đây đích xác thái quá hung hiểm, đúng rồi, các ngươi biết cửa ra ở bên kia gì? Trải qua Phu Dịch vừa hỏi, Lý Lăng Phong này mới phản ứng được, bọn họ tựa hồ thật không nhớ rõ cửa ra ở đâu bên, nhưng vẫn là cố tự chấn định nói, tối ngày hôm qua bị ma vượn như vậy nháo trò, đích xác không nhớ rõ, có điều Thanh Khâu trong huyện có vô số chỉ về cửa ra đánh dấu, chúng ta tùy tiện đi dạo, nên có thể tìm tới. Được rồi, Phu Dịch thở dài, cùng mọi người tùy tiện tìm cái phương hướng tiếp tục bước vào, đã trải qua tối hôm qua chuỗi này kinh tâm động phách gặp sau, dọc theo con đường này lại là cẩn thận vô cùng, chỉ lo có chuyện cứu mạng. Đúng lúc này, xa xa một tiếng cực kỳ xinh đẹp nữ tử kêu cứu có tiếng đã kinh động bọn họ. Lý Mục cũng không suy nghĩ nhiều, cầm trong tay ba thước thanh phong ham muốn hướng về kêu cứu phương hướng phóng đi, lại bị Lý Lăng Phong một cái kéo lại, nổi giận nói, ngươi như vậy xông lên là muốn chết phải không? Lý Mục vẫn chưa nói chuyện, ngược lại tay trái hướng về Lý Lăng Phong ngực vỗ một cái. Lý Lăng Phong bất ngờ, hoàn toàn không có phòng bị, bị này một trưởng vỗ bên trong sau khi lảo đảo một cái, lôi tay của Lý Mục cũng buông lỏng ra. Lý Mục lập tức thân hình lóe lên, thân thể hóa một cái tàn ảnh hướng về kêu cứu phương hướng phóng đi. Lý Lăng Phong nhìn qua nhất thời khí giận sôi lên, dù sao cũng là yêu hoàng môn hạ, ấy thủ đoạn đích xác tương đương tuyệt vời, chỉ thấy ấy tay phải lấy quyết, hét lớn một tiếng, vội vàng như ý kiến. Liền có một luồng gió độc đột nhiên xuất hiện ở Lý Mục phía trước, theo tiếp chính là một quyển, Lý Mục liền bị cuốn trở lại. Lý Lăng Phong lúc này giận không thể nuốt, trực tiếp một cước đá vào trước ngực hắn trên, lớn tiếng giận dữ hét, ngươi đi muốn chết sao? Lý Mục bị hắn một cước đạp giật cả mình. Lúc này mới tỉnh táo lại, đối với Lý Lăng Phong nói, xảy ra chuyện gì? Phu Dịch lại là cho mày nói, vừa mới cái kia âm thanh tựa hồ có hơi quái lạ. Phu Dịch này vừa ra, Lý Lăng Phong lập tức sửng sốt, liền vội vàng hỏi, thanh âm gì? Ta vừa rồi nghe đến phía trước có người hô cứu mạng, trong lòng lập tức liền sóng lớn ra một loại muốn xông tới kích động, bất quá ta cảm thấy có chút quái lạ, liền vận may khắc chế cảm giác kích động này. Phu Dịch nói xong nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục một bên đứng dậy, cười khổ một tiếng nói, chính là như vậy. Lý Lăng Phong nghe xong nhăn nhó đầu nhíu chặt, thở dài nói, không nói đến ta căn bản không có nghe có người kêu cứu, cho dù là có, các ngươi cứ như vậy tùy tiện xông tới, không những cứu không được người, hơn nữa chính mình cũng có thể ném vào. Phu Dịch cười khổ một tiếng nói, cho nên ta mới nói cái thanh âm kia có gì đó quái lạ, tuyệt đối không phải tầm thường kêu cứu có tiếng, nếu không cho dù là Lý Mục anh trai muốn đi cứu, cũng sẽ không công kích ngươi. Vừa dứt lời, nhưng có thần lộ không hiểu nói, tại sao chúng ta không nghe thấy? Nói xong nhìn về phía Chu Tức cùng Vũ Tị, hai người cũng là lắc lắc đầu, nhìn này đến âm thanh này ngoại trừ Phu Dịch cùng Lý Mục ở ngoài, người khác căn bản cũng không có nghe đến. Lý Lăng Phong hừ lạnh một tiếng nói, đã như vậy, chúng ta thì qua xem một chút, rốt cuộc là thứ gì ở quái phá. Biết do núi có hổ, nghiêng về hổ núi đi, thiếu chủ tốt sự can đảm. Lý Lăng Phong vừa dứt lời, lại nghe được xa xa truyền đến âm thanh của Kim Thánh Thán, tìm theo tiếng nhìn tới, quả nhiên thấy Kim Thánh Thán dẫn hai vị sư đệ đang hướng về ấy đi tới. Chỉ là lúc này Kim Thánh Thán hoàn toàn đã không có ngay từ đầu lúc gặp phải phong độ tuyệt thế, hoàn toàn một bộ chật vật giống, trên người da thú áo khoác đã bị thoát đi hơn nữa, chỉ có một mảnh miễn cưỡng đem yếu hại che đậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vô số máu ứ động cùng các loại vô cùng thê thảm vết thương, đặc biệt là tay phải cánh tay nơi, xương cùng cánh tay bình thường to, hẳn là đau đớn tới xương. Lại nhìn theo hai cái của hắn sư đệ, mặc dù bề ngoài nhìn qua và không có gì rõ ràng thương thế, nhưng nhìn hai người vẻ vải hình dáng, tất nhiên là bị rất nặng nội thương, linh khí cũng tiếp cận khô cạn, tất nhiên là Kim Thánh Thán gánh chịu đại bộ phận thương tổn, mới bảo đảm hai người bọn họ toàn thân. Mấy vị sư huynh, Lý Lăng Phong mặc dù biết này ít đi ba vị 89/10 là chết ở ma vượn trong tay, bất quá vẫn là theo bản năng hỏi. Kim Thánh Thán cười khổ một tiếng nói, thiếu chủ chẳng lẽ không phải tên biết cố còn hỏi. Lý Lăng Phong mặc dù biết bọn họ lưu lại chỉ là vì khả năng tìm được ma vượn yêu đan, nhưng là không nói ra, giả trang ra một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp nói, Kim sư huynh cao thượng, hôm nay vì bọn ta cản hậu việc đợi sau khi ra ngoài, ta tất tỉ mỉ báo cáo thầy, cầu thầy với anh linh trên tấm bia khắc lên ba vị sư huynh tục danh, dùng an ủi ba vị trên trời có linh thiêng. Kim Thánh Thán nghe Lý Lăng Phong này, không khỏi ấm áp trong lòng, hoang mang nói cảm ơn, thiếu chủ hậu đức, vi huynh đại ba vị sư đệ cảm ơn. Đúng rồi, cái kia ma vượn đâu? Lý Lăng Phong hỏi. Kim Thánh Thán trả lời, đã bị chúng ta chém giết, cũng coi như là làm ba vị sư đệ báo thù. Lý Lăng Phong nghe xong không khỏi sửng sốt, phải biết rằng cái kia ma vượn chính là thái cổ mất mạch, có kim cương bất hoại thân, Kim Thánh Thán lấy hảo hóa cảnh đỉnh cao tu vi lại có thể đem chém giết, bây giờ càng chiếm được ma vượn nội đan, rất nhanh liền có thể đột phá đến lôi kiếp cảnh, tức là bát vương bên dưới người số 1. Nếu là cựu phong sắp nhập việc là thật cũng còn tốt, nếu như vẫn như cũ chỉ là mặt ngoài hòa thuận, bị sau tính kế nói, vậy Kim Mao sư vương một mạch rất rõ ràng liền trở thành bọn họ lớn nhất đối thủ. Bất quá bây giờ cũng muốn những thứ này trong khi, bây giờ vệ tử dạ lên cấp thiên yêu cảnh, đã có đầy đủ lực uy hiếp, hơn nữa Kim Mao sư vương bây giờ cùng lâu năm thần vương ngân hạnh tử một mạch gượng kẻ thù, nếu như thật mọc ra dị tâm, đến lúc đó liên hợp ngân hạnh tử chèn ép Kim Mao sư vương, nên vấn đề không lớn. Nghĩ đến đây, Lý Lăng Phong gật gật đầu nói, như thế thuận tiện, Kim sư huynh chuẩn bị đi về nơi đâu? Kim Thánh Thán cười cười nói, tự nhiên là tìm một chỗ hẻo lánh chữa thương, đang tìm kiếm gian rồi lại gặp phải thiếu chủ. Hà Lý Lăng Phong cười cười, chỉ về đằng trước người lùn sơn động nói, nơi đó là người lùn loài sao huyệt, đã bị chúng ta dọn dẹp rơi mất, vừa vặn có thể cung cấp ba vị sư huynh chữa thương. Hả? Kim Thánh Thán một chút nhìn phía sơn động, đã thấy cửa động bốn phía khắp nơi bừa bộn giống, chu vi hơn 10 trượng có cây đều bị thiêu cháy thành cho bụi, vô số bị đốt thành than đen người lùn thi thể ngang dọc tứ tung tán lạc khắp mặt đất, lại hướng về hai bên phải trái một nhìn, bên cạnh còn có một mảnh lửa đốt qua dấu vết, nơi này đồng dạng là xác chết khắp nơi. Không khỏi kinh hãi đến biến sắc, quay đầu lại nhìn mọi người lúc, lại phát hiện bọn họ còn giống như tối hôm qua, như thế kịch. Liệt một trận chiến, lại không mất một sợi lông, ngược lại là ngoại trừ Lý Mục ở ngoài, những người khác đều là tinh thần sung mãn hình ảnh, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Tiến đến trước khi, Kim Thánh Thán thì theo Kim Mao sư vương nơi đó nghe nói qua người lùn loại uy danh, mặc dù này người lùn cá nhân sức chiến đấu phi thường hạ thấp, thế nhưng bọn họ am hiểu dùng độc, là thanh khâu huyệt khó dây dưa nhất tên một trong, Kim Mao sư vương càng thiên đinh ninh vạn dặn dò, nếu như gặp phải mấy thứ này, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Chớ nói chi là đem mấy thứ này tàn sát hết, mà những người trước mắt này lại là không mất một sợi tóc dưới tình huống làm tới, không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là yêu hoàng trốn với chỗ tối? Kim Thánh Thán đột nhiên sinh ra như vậy ý nghĩ, có điều rất nhanh vừa bắt bỏ, yêu hoàng thân phận cỡ nào, làm sao có khả năng ở tiểu bối thực tập thời gian len lén lẻn vào. Hơn nữa cho dù là yêu hoàng thì lại làm sao, Kim Mao sư vương đô tránh không kịp gì đó, yêu hoàng coi là thật có thể trong khi một đòn tuấn sát. Trước mắt việc thái quá làm người nghe kinh hãi, Kim Thánh Thán theo bản năng vừa hướng về mọi người đánh giá đi. Lý Lăng Phong, Lý Mục, còn có Phu Dịch ba cái đều là ảo hóa cảnh, có điều Lý Mục rất nhanh sẽ loại trừ rơi mất, nếu có đáng sợ như thế sức chiến đấu, lúc trước cũng không có thể có thể bị mấy người bọn hắn chấn nhiếp, cho nên, trước mắt có khả nghi nhất người, chính là còn lại Lý Lăng Phong cùng cái kia hắn không quen biết tu sĩ. Không nói chuyện của Lý Lăng Phong, hắn ở Thanh Khâu Chi Sơn từng xuất hiện rất nhiều lần, hẳn là không như vậy năng lực thả ra huy lực như thế ánh lửa, vậy có khả năng nhất chính là còn lại cái này không biết tên tu sĩ. Kim Thánh Thán lập tức lại đi Phu Dịch trên dưới đánh giá, chỉ là này một phen đánh giá bên dưới, rồi lại cũng không có nhìn ra đặc biệt gì, mãi đến tận hắn lại nhìn về phía Phu Dịch cánh tay vết thương dính chính là đen như mực vết máu lúc, trong lòng nhất thời cả kinh, vết thương này rõ ràng là nhận lấy này người lùn công kích sở trí, hắn lại không có bị độc chết. Điểm này tin tức lập tức khẳng định suy đoán của hắn, lập tức đối với Lý Lăng Phong nói, thiếu chủ, vị này là. Lý Lăng Phong lập tức cười nói, vị này là bộ tộc ta tán tu, tên là Phu Dịch, vừa vào Thanh Khâu tối hôm qua nếu không phải Phu Dịch đại hiện thần uy, sợ là chúng ta đều phải cắm ở này xấu xí tên tay lên. Hắn đầu góc mặc dù đuổi không được Trương Thiên Vũ, thế nhưng theo vệ tử dạ nhiều năm, cũng học tới một ít cửa ngõ, lúc này Kim Thánh Thán tìm hỏi, vừa vặn mượn cơ hội này dùng tên tuổi của Phu Dịch kinh sợ một phen. Kim Thánh Thán cũng không phải ngốc người, lập tức thì phản ứng lại, lúc trước vẫn cho là cái này tiểu đội Lý Lăng Phong là dẫn đầu người, vạn vạn không ngờ rằng kỳ thực có khác hóa người, trong lúc nhất thời cũng vì tối hôm qua quyết định âm thầm thở dài một hơi, nếu là tối hôm qua lúc đó trở mặt nói, bây giờ còn không chừng là ra sao kết quả. Lập tức hai tay làm tập, đối với Phu Dịch thi lễ nói, "Bần đạo Kim Thánh Thán, thấy qua đạo hữu." Phu Dịch vội vàng đáp lễ nói, "Ngưỡng mộ đã lâu Kim đạo hữu uy danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không tầm thường." Hai người lập tức vừa là một trận thổi phồng nhau, có điều đều là ít ỏi không đến nơi đến chốn, dùng để khách sáo nói nhảm. Lý Lăng Phong thật sự là nghe không nổi nữa, lập tức ngắt lời nói, "Kim sư huynh có thương tích trong người, còn là mau mau chữa thương." Viêm Đế Quyết 13413417717, Viêm Đế Quyết. Chương 148, Tử Ngọc Kim Quang lại xuất hiện. Viêm Đế Quyết sơ thiên, đất hoang trải qua 148 chương Tử Ngọc Kim Quang lại xuất hiện Kim Thánh Thán lúc này trọng thương trong người, một phen khách sáo chỉ là muốn từ Phu Dịch trong miệng dụ ra tin tức gì, đáng tiếc như vậy mấy câu nói hạ xuống, Phu Dịch mỗi câu kín kẽ không một lỗ hổng, cũng là một phen không đến nơi đến trốn phí lời, một chút xíu tính thực chất tin tức đều không có, biết tiếp tục như vậy cũng không chiếm được tin tức gì, lập tức đối với Lý Lăng Phong cười nói, đa tạ thiếu chủ quan tâm, vì huynh vậy thì đi. Thuyết Chư Tiện mang theo hai cái sư đệ hướng về hang núi kia bước vào. Nhân tài mới vừa đi, Lý Mục thì bẩn thỉu nói, thực sự là thật là buồn nôn, nổi da gà đều rơi mất một chỗ. Thân Lộ cùng Phụ Hòa nói, đúng vậy, câu nói như thế này từ trong miệng hắn đi ra, thật đúng là rất buồn nôn. Phu Dịch cười cười nói, không có cách nào, trả lễ lại mà, nếu không có vẻ ta không văn hóa. Lý Mục ha ha cười nói, giống như ngươi có bao nhiêu có văn hóa như. Thân Lộ sau khi nghe được khẽ mỉm cười nói, giống như ngươi có bao nhiêu văn hóa như. Bị Thân Lộ vừa nói, Phu Dịch nhất thời ngậm miệng không có, có điều nhìn thấy Chu Tước khanh khách cười không ngừng, lập tức nổi giận nói, này, có như vậy buồn cười gì? Chu Tước lập tức trốn đến Thần Lộ phía sau, chúng Phu Dịch làm cái mặt quỷ, sau đó cười càng mừng hơn, rõ ràng chính là cái trẻ nít. Lần này đem Phu Dịch tức giận đến giận sôi lên, làm dáng muốn đánh Chu Tước, nhưng có Thần Lộ đưa hắn ngăn lại, cười khanh khách nói, ngươi không phải có văn hóa gì, vậy thì giúp nàng lấy cái tên. Phu Dịch không khỏi sửng sốt, lập tức hỏi ngược lại, Chu Tước không ném hay gì? Ta cảm thấy rất tốt. Thần Lộ cười cười nói, dễ nghe là dễ nghe, chính là ít đi vài phần cảm giác thân thiết. Ai biết Chu Tước lại nói thầm một tiếng nói, không cần a, ta có tên tuổi. Ngươi có tên tuổi? Thần Lộ không khỏi sửng sốt, chưa từng có nghe Chu Tước nhắc qua à, lập tức hỏi, Na Nhị Khiếu tên là gì? A, Chu Tước chớp chớp đá quý màu đen như mắt to, trở nên trầm tư. Nhìn thấy hình dáng của Chu Tước, mọi người đều là đầy mặt ngờ vực hình ảnh, chính mình tên còn cần nghĩ lâu như vậy. Phu Dịch đang muốn thúc giục thời gian, lúc này mới nghe đến Chu Tước phảng phất từ tự nói giống nhau thấp giọng nói, ta tên gọi là gì? A, Phượng. Phượng. Đúng rồi, ta gọi là Phượng Giao. Lập tức lớn tiếng hướng mọi người nói, không sai, ta gọi là Phượng Giao. Mặc dù tên này nghe vào không sai, thế nhưng một cái tên đều muốn nghĩ như vậy, Phu Dịch không thể không hoài nghi tên này tính chân thực, tùy tiện nói, tên này không phải chính ngươi biên. Chu Tước nhướng mày, ác liệt trừng mắt Phu Dịch nói, ta chính là kêu Phượng Giao, ta nhớ tới là mơ mơ màng màng trong khi, một tỷ tỷ hay nói cho ta biết. Hả? Phu Dịch một trận đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại, Chu Tước cũng không hề nói dối, nàng nói tỷ tỷ kia chính là sửa chữa qua hắn nhiều lần, đã cứu hắn nhiều lần mạng nữ tử. Các nàng lại từng có giao lưu. Nghĩ đến đây, Phu Dịch liền vội vàng hỏi, ngươi nói tỷ tỷ kia bây giờ ở nơi nào? A, Chu Tước vừa trầm nhớ hồi lâu sau lắc lắc đầu nói, ta không nhớ rõ, nói với ta một đống kỳ quái nói sau đó thì đi rồi. Hà mặc dù xác định cô gái kia chính là Chu Tước trong cơ thể một cái khác linh hồn, có điều xem ra chính nàng cũng không rõ. Cứu mạng. Đúng lúc này, Phu Dịch trong đầu lại hiện ra cái kia thê thảm nữ tử kêu cứu có tiếng, lập tức nhìn về phía mọi người, lại là phát hiện ngoại trừ Lý Mục cùng hắn giống nhau đang lấm lét nhìn trái phải, những người khác căn bản là như không nghe thấy âm thanh này giống nhau. Các ngươi lại nghe được cái thanh âm kia gì? Lý Lăng Phong nhìn thấy hai người biểu hiện tựa hồ có gì đó không đúng, lập tức hỏi. Lý Mục gật gật đầu nói, mỗi một khoảng thời gian mấy phút luôn có thể nghe đến một tiếng, có điều có phòng bị nói thì cũng chẳng có gì chuyện, bất quá lần này âm thanh giống như gần rồi. Thần Lộ không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, xem ra âm thanh này đích xác có gì đó quái lạ, cũng không biết tại sao chỉ có hai người bọn họ khả năng nghe đến, có phải hai người bọn họ có cái gì điểm giống nhau gì? Đều là nam. Phượng Giao mặc dù đẩy một bộ dung nhan tuyệt thế, vóc người càng nhất lưu cô gái dáng người, có điều trong thân thể linh hồn lại như cái 67 tuổi đứa nhỏ giống nhau, đối với việc này hoàn toàn không có một tia áp lực, ngược lại cười hì hì nói đùa. Thần Lộ lắc lắc đầu nói, Lý đại ca cũng là nam. Chu Tước cười nói, vạn nhất giống như Vu Tị cũng là nữ giả nam chăng đâu. A. Nghe đến Phu Dịch lại ừ một tiếng, Lý Lăng Phong lúc này tức giận nói, không muốn náo loạn được chứ. Mọi người thấy Lý Lăng Phong nổi giận, lập tức ngưng cười, giả ra nghiêm trang hình dáng, thế nhưng trong ánh mắt lại vẫn chưa nhìn ra nghiêm túc. Lý Lăng Phong thấy đám người kia không khỏi có chút nhức đầu, ở Chu Tước cùng Lý Mục không có biến hóa trước, bọn họ cái này tiểu đội coi như bình thường, mặc dù có đôi khi cũng sẽ nói chuyện đùa, thế nhưng toàn thể tới nói coi như đứng đắn, từ khi hai người này biến hóa, đặc biệt là theo luyện ngục sau khi trở về, Chu Tước tựa như biến thành một người khác giống nhau, cả ngày điên điên đỉnh núi thì như thằng bé con. Còn Lý Mục, tựa hồ là vì 10 năm chưa hề nói chuyện, muốn bù đắp lại giống nhau, nhớ tới cái gì thì nói cái gì, hoàn toàn chẳng phân biệt được trường hợp. Chúng ta đi xem một chút đi, Phu Dịch cười cười nói. Nói xong theo trong càn khôn giới lấy ra Chu Tức Thần Kiếm nắm ở trong tay, đang muốn chạy, lại bị Lý Mục một cái kéo lại, chỉ thấy ấy hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Phu Dịch trong tay kiếm, hóa ra là lúc trước không có cơ hội, bây giờ rốt cục cho hắn bắt lấy, chỉ thấy Lý Mục cười nói, cho ta xem tụng kinh. Phu Dịch cười cười nói, tốt, bắt. Ổn. Xong. Phu Dịch đem ba chữ này nói rất nặng, có điều Lý Mục cũng không có phản ứng lại, một tay theo Chu Tức trong tay tiếp nhận Chu Tức Thần Kiếm, ai biết này ba thước ba phần trường kiếm gỗ sức nặng lại có vạn cân nặng, đừng nói hắn căn bản sẽ không có tóm chặt, cho dù là viện chắc hắn cũng không có sức mạnh khả năng nhấc nổi. Ôi chao. Theo Chu Tức một tiếng kêu sợ hãi, Chu Tức Thần Kiếm theo Lý Mục trong tay té xuống, may mà Phu Dịch đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy bóng mở lóe lên, nô đồng kiếm gỗ liền phục còn với trong tay hắn, mới miễn đi Lý Mục bị mũi kiếm mặc chân thẳng kịch. Lý Mục lập tức đỉnh đầu xuất mồ hôi lạnh, đối với Phu Dịch nói, đây là vật gì, làm sao nặng như vậy? Phu Dịch cười cười nói, thứ tốt. Nói xong cũng không muốn phản ứng Lý Mục, phối hợp hướng về cái kia kêu cứu địa phương cẩn thận bước vào. Lý Mục hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo đối với Thần Lộ nói, Thần Lộ cô nương, đó là vật gì làm a, tại sao vậy trùng? Thần Lộ cười cười nói, gỗ. Gỗ gì? Lý Mục hỏi tới. Thần Lộ cười nói, vô danh mục. Hạ nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc trước ở gặp phải ma vượn trước khi, kiếm này vẫn là Chu Tức cầm, nói cách khác, cái này mọc ra lọ lì mặt, dáng người bốc lửa, thực ra là cái ngây thơ thằng nhóc tên, khí lực so với hắn còn lớn hơn. Nghĩ đến đây, nhìn về phía Chu Tức ánh mắt không khỏi hơi kinh ngạc, lập tức tiếp tục hỏi, tại sao nàng khả năng dịch chuyển được? Kha kha, hâm mộ a. Chu Tước nói xong đem đầu ngựa thật cao, rồi cùng trước khi còn là chim hình thái lúc hình dáng xoay ngang giống nhau. Phu Dịch quay đầu lại nhìn thấy hình dáng của Chu Tước, không nhịn được lại nghĩ tới tên tiểu tử này lúc vừa ra đời hình dáng, cười nói, Phượng Giao, ngươi cái kia hình dáng xấu quá. Ngươi. Chu Tước vừa nghe nhất thời giận dữ, hướng tới Phu Dịch thì phun ra một luồng ánh lửa. Phu Dịch nhất thời hoảng hốt, thân hình vội vàng lóe lên, lúc này mới né tránh, ai biết ngay sau đó chính là một tiếng hét thảm, tìm theo tiếng nhìn tới, lại là một con âm hồn bị Chu Tước đánh bậy đánh bạ đốt tới, chỉ là trong nháy mắt, liền hôi phi yên diệt, chỉ còn sót lại này một tiếng hét thảm. Mà ngay ở này một trong giây lát đó, phía trước đột nhiên tránh ra ba đạo âm hồn, hướng Phu Dịch bọn người đánh tới. Phu Dịch lúc này hoảng hốt, trong tay thần xẻ thần kiếm lập tức dựng lên ba thước xích diễm, thiên cang kiếm quyết tùy theo vũ động, chỉ thấy hồng quang xoạt xoạt xoạt liên tiệm ba lần, cái kia ba con âm hồn liền bị ấy chém giết. Âm hồn. Lý Mục không khỏi kinh hãi nói. Lý Mục vừa dứt lời, lại có bốn cái bóng tối tránh ra, nương theo lấy một trận âm phong lạnh rùng, trong miệng rít gào lên có tiếng, hướng về mọi người đánh tới. Thiên cang kiếm quyết lại, chỉ thấy xích quang lại lóe lên, bốn con âm hồn liền bị Phu Dịch chém giết. Làm sao xong không xong như? Thấy bị Phu Dịch chém giết sau khi, lại có mười mấy con âm hồn nhào đi ra, Lý Mục lúc này hoảng hốt nói, giết không xong cũng phải xong. Phu Dịch hét lớn một tiếng, trực tiếp theo kiền khôn cảnh bên trong lấy ra phong thiên kính, kéo Chu Tức nút bấm, một mảnh xích quang tung xuống, cái kia mười mấy con âm hồn lập tức liền bị lửa bản nguyên luyện hóa. Nếu không chúng ta đi trước sơn động tránh một chút. Vu Tị có chút sợ hãi, lập tức đề nghị. Lý Lăng Phong lại là lắc lắc đầu nói, xuất hiện ở này Thanh Khâu huyệt trước khi, Kim Thánh Thán Hạng người là kẻ địch chứ không phải bạn, trước mắt chỉ có hai con đường, một cái là về phía trước giết, một cái là lui về phía sau. Đúng lúc này, Phu Dịch đột nhiên nhìn thấy thần lộ trước ngực tử ngọc đột nhiên phát sinh lóe lên kim quang, không khỏi sửng sốt, tình huống này lần trước xuất hiện là Bạch Vân Sơn trên, chính là có tử ngọc chỉ dẫn, bọn họ mới tìm được rồi Nam Thiên Môn, trong lòng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Có phải phía trước cùng giống như Nam Thiên Môn, có tiên đỉnh phá nát sau một phần. Nghĩ đến đây, 85 Phu Dịch đã quyết định đi phía trước nhìn đến tụ cùng, bất quá hắn cũng không đem chuyện này nói ra, chỉ là cười lạnh một tiếng nói, tự nhiên là về phía trước giết, ta ngược lại muốn xem này không sợ chết gì đó, đến tụt cùng có thể hay không giết sạch. Nói xong một cầm trong tay Chu Tức Thần Kiếm, một cầm trong tay Phong Thiên Kính, tiếp tục đi đến phía trước, mỗi đi một bước đều sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều âm hồn. Anh em nhà họ Lý lập tức mỗi một chấp trường thương trường kiếm, đi theo mặt của Phu Dịch, Chu Tước cùng Thần Lộ đem Vu Tị kẹp ở giữa, đi ở cuối cùng. Khi mọi người đi ra trăm trượng thời gian, chém giết âm hồn đã chừng trăm vạn nhiều, Phu Dịch đã cảm giác được có chút hề hoài, có điều này cùng nhau đi tới thỉnh thoảng quay đầu lại chú ý tử ngọc của Thần Lộ, chỉ thấy kim quang tần số đích sắc càng lúc càng nhanh, trong lòng đã khẳng định, xem ra phía trước nhất định có cái gì vậy cùng này tử ngọc hấp dẫn lẫn nhau, lập tức bước nhanh hơn. Đột nhiên, trước mắt mọi người tối sầm lại, tươi sáng càn khôn đã biến thành đưa tay không thấy được năm ngón đêm đen, từng trận âm phong nhào tới trước mặt, từng tiếng quỷ khóc gầm u khiếp người, thẳng dọa nạt Vu Tị cả người phát run, cũng may còn có Thần Lộ cùng Chu Tức giúp đỡ, nếu không sớm sủi lơ trên mặt đất. Lý Lăng Phong không khỏi sửng sốt, đối với Phu Dịch nói, hay là chúng ta trở về đi. Viêm Đế Quyết 13413417717, Viêm Đế Quyết. Chương 149, Bình Dấm Chua Đổ. Viêm Đế Quyết sơ thiên, đất hoang trải qua 149 chương Bình Dấm Chua Đổ. Lý Mục nhìn trước mắt trận thế này, trong lòng đồng dạng có chút sợ hãi, không tự chủ được dùng mình một cái, lập tức với Phu Dịch nói, đây là nơi quái quỷ gì, chúng ta mau mau trở về đi. Phu Dịch lại là lắc lắc đầu nói, ta cảm giác giác đáo nơi này có một loại thần bí sức mạnh ở kêu gọi ta. Hả? Lại có chuyện như vậy? Lý Lăng Phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nơi này chính là Thanh Khâu huyện, làm yêu tộc lãnh địa, Phu Dịch là người đám, làm sao lại cùng nơi này có liên hệ? Lý Mục lại là không có nghĩ nhiều như thế, nói thẳng, đã có bà bối, ta đây thì liệu mình bồi quân tử, coi như nơi này là rồng đàm hang hổ, cũng phải cùng ngươi đi một gặp. Chỉ có Thần Lộ biết Phu Dịch vốn là đang nói dối, bởi vì lúc trước nàng đã chú ý tới Phu Dịch liên tiếp hướng về trước ngực nàng xem ra, bắt đầu thời gian nàng còn có chút thẹn thùng, thế nhưng sau đó nàng thì cảm giác có cái gì không đúng. Mãi đến tận sắc trời tối xâm lại, Thần Lộ rốt cục cũng nhìn thấy trước ngực Tử Ngọc tựa hồ mơ hồ trong lúc đó tản ra nhu hòa kim quang, thế mới biết Phu Dịch rốt cuộc đang nhìn cái gì. Nơi này tất nhiên là có gì đặc biệt gì đó, nếu không này Tử Ngọc không thể vô duyên vô cớ thì tia sáng, hơn nữa có lúc trước kinh nghiệm, Thần Lộ có thể khẳng định, mặc dù đang trong mắt nàng chỉ là có chút nhu nhược kim quang, theo Phu Dịch, nhất định là kim quang mãnh liệt. Lúc này Phu Dịch vừa vặn vừa quay đầu lại nhìn về phía Thần Lộ, chỉ thấy ấy trước ngực mang theo Tử Ngọc lúc này kim quang lấp lóe, giống như cựu thiên liệt dương bình thường mắt không thể thấy, không nhịn được nhắm lại con mắt, tựa đầu quay tay đến một bên. Mặc dù chỉ là một theo bản năng gì đó, thế nhưng thông minh nhanh trí Thần Lộ lập tức liền đem trong lòng suy đoán chuyển thành khẳng định. Chính là bởi vì phát sinh cảnh tượng kỳ dị như vậy, Phu Dịch mới bất chấp nguy hiểm, cố ý đi về phía trước. Đúng lúc này, Thần Lộ đột nhiên cảm giác giác đáo Tử Ngọc nóng lên, sau đó một dòng nước gấm theo trước ngực thẳng xuống dưới đan điền, sau đó một phép thuật thoáng hiện ở chính mình trong đầu, theo bản năng khẽ quát một tiếng, chỉ thấy trong tay nàng đột nhiên hơn một viên tản ra nhu hòa bạch quang Dạ Minh Châu, Dạ Minh Châu như là mặt trời mới mọc bình thường từ từ bay lên, mãi đến tận mọi người đỉnh đầu ba thước sau khi, tung xuống một mảnh vật trắng. Hóa thành nhất tầng mỏng như cánh ve lồng, ánh sáng đem 6 người bao ở trong đó. Sử dụng lại là vệ băng ở Phu Dịch bọn người xông luyện ngục thời gian, truyền thụ cho nàng cực tiên quang. Có viên Dạ Minh Châu này soi sáng, nhưng tầm nhìn cũng theo ba thước đã biến thành ba trượng, mọi người lập tức cảm thấy trước mắt rộng dài sáng sủa, đặc biệt là tại đây ánh sáng chiếu xuống, âm phong thấu xương cảm giác nhất thời biến mất không còn tăm hơi, cả người cảm giác giác đáo vô cùng thư sướng. Phu Dịch không khỏi sửng sốt, thủ đoạn này lại là theo không gặp Thần Lộ sử dụng tới. Hơn nữa tuyệt đối không phải Trương Thiên Vũ truyền thụ tiểu chu thiên 108 tiên thuật, không khỏi hiếu kỳ nói, đây là pháp thuật gì? Thần Lộ cười cười nói, thuật này tên là Cực Tiên Quang. Chính là vệ băng cô từ nhỏ tự nghĩ ra tiên pháp, cô truyền thụ sau khi, vẫn không được ấy mấu chốt, vừa rồi cũng không biết nào, đột nhiên tâm huyết dâng trào vừa thí lại thành công. Thì ra là thế, ta liền nói thấy thế nào có chút quen mắt. Lý Lăng Phong nói, âm hồn mặc dù càng ngày càng nhiều, thế nhưng có Cực Tiên Quang bảo vệ, mọi người đúng là tỉnh không ít khí lực, này âm hồn tựa hồ đối với này bạch quang cực kỳ sợ hãi, bạch quang đến mức âm hồn lập tức thì sẽ lóe lên mà không, cho nên kế tiếp đường lại là dễ dàng rất nhiều. Có điều, này chỉ riêng đối với âm phong tựa hồ không có gì tác dụng, chỉ có lồng ánh sáng mới có thể đem này âm phong ngăn trở. Theo bọn họ càng đi về phía trước, âm phong liền càng thêm mãnh liệt, lồng ánh sáng phảng phất một giây sau liền sẽ bị này âm phong xé rách bình thường. Tiếng quỷ khóc sói chu càng liên tiếp, bách quỷ dạ hành thời gian đều không có trước mắt như vậy khí thế. Phu Dịch không khỏi có chút bận tâm, vội vàng quay đầu hướng Thần Lộ nói, khả năng đứng vững gì? Thần Lộ cười khổ một tiếng nói, nếu như cứ theo đà này nói, nửa nhiều một phút thời gian. Hà nhìn trước mắt kim quang mãnh liệt Tử Ngọc, Phu Dịch biết bọn họ bây giờ cách vật kia càng ngày càng gần, lập tức gật gật đầu nói, kiên trì một hồi nữa, ta cảm giác chúng ta sắp đến rồi. Cứu mạng. Vừa đi ra vài chục trượng sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một tiếng nữ tử kêu cứu có tiếng, nghe âm sắc cùng lúc trước Phu Dịch, Lý Mục hai người nghe đến là cùng một người, bất quá bây giờ nghe tới lại là bề ngoài, hoàn toàn đã không có lúc trước sinh đặc khí, hơn nữa lần này cũng không còn là mịt mờ, phảng phất ngay ở ấy trước người khoảng 10 trượng. Lý Lăng Phong lúc này kinh ngạc nói, các ngươi đã nghe chưa? Phu Dịch gật gật đầu nói, vâng. Vừa rồi ta nghe đến chính là âm thanh này. Lý Mục phụ hòa nói, là âm thanh này không sai. Cẩn thận rồi. Bởi vì lúc trước dị tráng, Phu Dịch trong lòng không khỏi căng thẳng, liền vội vàng đem Chu Tức thần kiếm che ở trước người, tay kia ngón trỏ cũng hư giam ở Chu Tức nút bấm trên, một có tình huống liền có thể ngay đầu tiên phát động công kích. Phu Dịch đi tuốt đằng trước, đầu tiên nhìn thấy phía trước nằm trên đất bóng người, không khỏi nắm thật chặt trong tay Chu Tức thần kiếm, kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Khi bọn hắn cách trên mặt đất nằm người chỉ có 3 trượng thời gian, bạch quang rốt cục chiếu sáng bóng người của nàng. Chỉ thấy trên mặt đất người tóc thai bù xù, trên người quần áo cũng bị thoát đi một nửa, huyền chuyển dáng người có thể thấy rõ ràng, đặc biệt là quần dài và áo, càng trực tiếp tởi tới trên đùi, lộ ra hai cái trắng như tuyết chân dài, trên người bao phủ một tầng sắp sửa tiêu tan màu tím yêu lửa, nói vậy chính là tầng này yêu lửa, bảo vệ nàng không thể âm hồn hại. Phu Dịch không khỏi hô khẽ một tiếng nói, hình như là cùng Trường Khanh đồng thời cái kia tiểu hồ nữ. Hả? Thật chính là nàng. Lý Mục cũng thấy rõ trên mặt đất người. Thân Lộ thấy rõ tiểu hồ nữ dáng dấp lúc, lông mày không khỏi nhíu một cái. Trong nháy mắt liền biết rồi tại sao chỉ có hai người bọn họ khả năng nghe đến tiểu hồ ly này kêu cứu tiếng, sắc mặt không khỏi phát lạnh, đối với Phu Dịch nói, có phải là rất bất ngờ. Phu Dịch nhất thời chưa kịp phản ứng, gật gật đầu nói, là rất bất ngờ. Kinh không kinh hỉ. Nói bốn chữ này trong khi, Thần Lộ rốt cục không kiềm chế nổi trong lòng lửa giận, ngựa khí lạnh như băng đến cực điểm. Phu Dịch nghe đến bốn chữ này lúc, không nhịn được giật cả mình, này mới phản ứng được, cảm tình là mặt sau cái này bình dấm chua đổ, vội vàng trả lời, không kinh hỉ, không kinh hỉ. Lý Lăng Phong nhà huynh đệ nhìn thấy hình dáng của Phu Dịch không khỏi muốn cười, thế nhưng là không dám cười ra tiếng, còn Chu Tức cùng Vũ Thị, các nàng hai tựa hồ còn không hiểu lắm mấy thứ này, vẫn chưa gặp hai người bọn họ vẻ mặt có cái gì tình huống khác thường. Lý Mục vội vàng hướng Lý Lăng Phong nói, cứu hay là không cứu? cứu hay là không cứu. Bây giờ thần lộ trong khi nổi nóng, Lý Lăng Phong cũng không dám quyết định, lập tức đem này hỗn loạn giao cho Phu Dịch. Phu Dịch cười khổ một tiếng nói, ta làm sao biết có cứu hay không. Nói xong liền hướng thần lộ nhìn lại, thần lộ hừ lạnh một tiếng, không nhìn Phu Dịch, cũng không nói chuyện, tựa hồ việc này cùng nàng không có quan hệ giống nhau. Chu Tước mặc dù nhỏ, thế nhưng hoàn toàn không đốc, lần này rốt cục phản ứng lại, cảm tình là thần lộ đang ghen, cho nên Phu Dịch mới không dám làm quyết định, lập tức cười hì hì nói, cứu cá nhân mà, có cái gì quá mức. Nói xong liền chuyển tới thần lộ phía sau làm nũng nói, thần lộ tỷ tỷ, đi thôi. Vừa nói, bình thường còn dùng chính mình thân thể nhẹ nhàng đẩy thần lộ đi về phía trước. Thần lộ ngược lại cũng không phải đối với tiểu hồ nữ có thâm cừu đại hận gì, chỉ là đối với Phu Dịch cùng Lý Mục hai người lại tài năng ở ngàn trượng ở ngoài nghe đến tiếng kêu cứu của nàng cảm thấy tức giận, nhất định là này hai tên bị này tiểu hồ nữ câu hồn. Có điều thần lộ cũng là thiện tâm người, nhìn thấy tiểu hồ nữ bị thương trọng thương nằm ở nơi đó, trong lòng cũng là động một bên ẩn chi tâm, vừa vặn có Chu Tước đẩy nàng, nàng cũng là theo đi về phía trước. Chỉ vài bước sau khi, tiểu hồ nữ liền bị phủ kín lồng ánh sáng bên trong. Lý Lăng Phong biết Phu Dịch không tiện, lập tức chủ động túi người thân thể, đem chính mình trường bảo cởi ra che ở tiểu hồ nữ trên người, lập tức chế trụ ấy mạch môn vì đó kiểm tra thương thế. Một phen tra xét sau khi phát hiện ấy chỉ là linh khí khô cạn mà thôi, lập tức âm thầm đem một luồng tinh thuần linh khí đưa vào trong cơ thể của nàng. Khu. Theo một tiếng ho nhẹ, tiểu hồ ly rốt cục tỉnh lại, mở cặp mắt kia, nhìn thấy những người trước mắt này lúc, viền mắt không khỏi có nóng, lập tức liền có hai hàng thanh lệ mới hạ xuống. Tiểu hồ nữ vốn chính là một bức tốt nhất thể diện, hơn nữa ấy tu hành dụ dỗ thuật, này vừa khóc, gây ba người tất cả đều sinh thương hương tiếc ngọc tình. Thần lộ nhìn thấy Phu Dịch sững sờ ở nơi đó, nhất thời giận dữ. Khu. Nghe đến âm thanh của thần lộ, Phu Dịch nhất thời dùng mình một cái, quay đầu lại nhìn thấy thần lộ trong mắt hai vệt ánh sáng lạnh lẽo phảng phất khả năng giết người bình thường, nhất thời lúng túng vô cùng, muốn nói cái gì rồi lại không biết là nên nói cái gì, trong lúc nhất thời ngoại trừ cười khúc khích, liền không có cái khác động tác. Bị thần lộ này một tiếng kinh động đến sau khi, tiểu hồ nữ vội vàng đứng dậy, quay thần lộ từ từ một không người nói, đa tạ tỷ tỷ ân cứu mạng. Miễn. Rồng có vảy ngược, chạm vào thì lại chết. Thần lộ vốn cũng không phải người nhỏ mọn, chỉ là Phu Dịch chính là vảy ngược của nàng, mắt thấy Phu Dịch bị cái này lớn lên thiên kiều muôn màu tiểu hồ ly cám dỗ hồn vía lên mây, nơi nào còn có thể có sự dễ dãi, giọng tự nhiên cũng là phi thường lạnh như băng. Tiểu hồ nữ chuyên tu đạo này, có thể nào không biết là thần lộ tại sao tức giận, có điều mị thuật thứ này, là do đó ra ngoài một loại công pháp, đều không phải là nàng muốn nhận liền có thể thu hồi đến, người đàn ông này muốn xem thêm nàng vài lần, nàng cũng là khống chế không dứt, trong lúc nhất thời cũng là lúng túng vô cùng, không biết là nên nói cái gì. Đúng là Vu Tị lúc này nói ra một câu, hóa giải này lúng túng bầu không khí. Linh Vân tỷ tỷ, thật là ngươi. Vu Tị thấy tiểu hồ nữ, vui vẻ nói, ngươi là? Tiểu hồ nữ Linh Vân thấy Vu Tị, không khỏi nghi ngờ nói. Vu Tị này vừa ra, mọi người không khỏi sửng sốt, không phản ứng lại, này Vu Tị vẫn theo vệ tử dạng, làm sao lại cùng này tiểu hồ nữ nhận thức, hơn nữa nghe giọng còn quen thuộc rất. Vu Tị cười cười nói, làm sao không nhận ra ta đến rồi? Tiểu hồ nữ thấy Vu Tị suy nghĩ hồi lâu, trước mắt đột nhiên sáng ngời, cười hắc hắc nói, nguyên lai là ngươi, mặc thành dạng này nhất thời không nhận ra được. Vu Tị vội vàng hướng thần lộ nói, vị này là bạn tốt của ta, tỷ tỷ ngươi thì không muốn sinh tức giận của nàng, được không? Thần lộ bị Vu Tị như vậy một cũng, không khỏi có chút lúng túng, lập tức lạnh nhạt nói, ta không hề tức giận à, ta có gì phải tức giận? Ha ha, thần lộ mặc dù nói như vậy, thế nhưng ngựa khi đã nói cho Vu Tị, nàng còn ở tức giận, Vu Tị không khỏi lúng túng nở nụ cười, cũng là không biết là nên nói cái gì cho phải. Đúng là tiểu hồ nữ Linh Vân vô cùng sẽ xem kỹ nhìn sắc, vội vàng bày ra một bộ điểm đạm đáng yêu hình dáng đối với thần lộ nói, tỷ tỷ, ta thật không phải cố ý, ngươi thì tha thứ ta được không? Chuyện không liên quan tới ngươi, thần lộ nhìn qua tiểu hồ nữ này tội nghiệp hình dáng, lòng lập tức liền mềm nhũn. Lý Lăng Phong nhìn thấy bầu không khí cực kỳ lúng túng, tùy tiện nói, chúng ta hay là trước đi thôi, pháp thuật kia không chống được quá lâu. Có dưới bậc thang, Phu Dịch vội vàng gật đầu nói, tốt. Nói xong liền đi trước làm gương, đi ở trước nhất, tiểu hồ nữ vô cùng xuyên qua ân tình tai nạn, lập tức đi tới Vu Tị bên cạnh, trốn ở cuối cùng, miễn cho thần lộ nhìn thấy nàng phiền lòng. Phu Dịch vừa đi, một bên quay đầu lại thấy thần lộ trước ngực Tử Ngọc, căn cứ kim quang lấp lóe tần số không dứt cải chính phương hướng. Thời gian một phong một giây quá khứ, âm phong càng ngày càng mãnh liệt, trước mắt muốn không chống đỡ nổi trong khi, một đạo sáng chói đột nhiên xuất hiện, đâm thẳng mọi người không mở mắt nổi, bất quá bọn hắn nhưng có thể cảm giác ra đáo, trong nháy mắt này, không thế nhưng âm phong biến mất không còn tăm hơi, kể cả cái kia vô số âm hồn cũng trong nháy mắt này biến mất không còn. Mấy người từ từ mở mắt ra, khi bọn hắn thích ứng mảnh này quang minh sau khi, lại là không cao hứng nổi. Chỉ thấy trước mắt là vệt trắng mang một mảnh, căn bản không nhận rõ trên dưới phải trái, phảng phất đưa thân vào trắng xóa hoàn toàn bên trong thế giới vậy. Phu Dịch không khỏi sửng sốt, vội vàng quay đầu lại hướng về thần lộ nhìn lại, chỉ thấy ấy trước ngực Tử Ngọc ánh sáng mãnh liệt, sớm không nhấp nháy nữa, trong lòng lúc này mới vô cùng quyết tâm, xem ra nơi này nên cùng Nam Thiên Môn bên trong thế giới giống nhau, hẳn là một thế giới khác. Chỉ là trước mắt trống không một chỗ, chỉ là một mảnh mênh mông vô bờ bạch quang, Phu Dịch không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đây là địa phương nào? Lý Mục không khỏi kinh ngạc nói. Phu Dịch lắc lắc đầu nói, ta không biết là, bất quá ta cảm giác giác đáo cái kia kêu gọi gì đó của ta ngay ở nơi đây. Thần lộ vừa nghe, vội vàng nhìn về phía trước ngực Tử Ngọc, chỉ thấy ấy kim quang mắt mắt, cũng may nàng ở trước đó đã đưa nó giấu vào quần áo trong vòng, này sợi tơ kim quang bây giờ đã bị quần áo ngăn trở, người khác cũng không nhìn thấy. Lý Lăng Phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi không có lầm chứ? Nơi đây một mảnh hoang không có, căn bản không có cái gì. Phu Dịch lắc lắc đầu nói, chắc chắn sẽ không sai, nơi đây hẳn là an toàn, các ngươi đứng tại chỗ, ta trùng quanh đi dạo. Nói xong liền một người đi về phía trước, Thần Lộ vội vàng đuổi theo đến, những người khác mặc dù có lòng theo sau, nhưng là bị Phu Dịch hung ác trợn mắt nhìn một chút sau, liền lại rụt trở về. Ngươi còn ở tức giận gì? Hai người đi xa sau khi, Phu Dịch cười nói. Thần Lộ phủi Phu Dịch một chút, tiểu rên một tiếng nói, có cái gì thật đáng giận. Ha ha, Phu Dịch bị nàng câu này sặc không biết là nên nói cái gì cho phải, chỉ phải lúng túng nở nụ cười. Thần Lộ nhìn thấy Phu Dịch ăn ba ba hình dáng không thấy có chút buồn cười, thế nhưng căn cứ để hắn khó chịu tâm tư, lại là đột ngột giấu ở trong lòng. Hai người tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt của Phu Dịch liền dứt khoát dừng lại ở trên ngực của Thần Lộ vẫn nhìn, mặc dù Thần Lộ cũng biết hắn là đang nhìn ánh sáng của Tử Ngọc, thế nhưng cái này tư thế thật sự là quá ngượng ngùng, thẳng nhìn Thần Lộ mặt đỏ tới mang tai, lập tức thận cả giận nói, ngươi rốt cuộc là đang nhìn Tử Ngọc, hay là đang nhìn đừng? Phu Dịch cười cười nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi, thế nhưng kim quang kia thái quá chói mắt, ta cũng nhìn không được. Hả? Vậy ngươi còn vẫn nhìn? Thần Lộ không khỏi kiểu nộ nói. Viêm Đế Quyết 13413417717, Viêm Đế Quyết. Chương 150, cảnh giới vong ngã. Phu Dịch nhất thời lúng túng vô cùng, lại cười khổ một tiếng, không thèm nhắc lại, có điều ánh mắt vẫn còn rơi vào Thần Lộ trước ngực. Ta đẹp đẽ còn là cái kia tiểu hồ ly đẹp đẽ. Thần Lộ đột nhiên cười hì hì hỏi. Phu Dịch bất do nhất cứ thế, khẩu theo bản năng nói thầm một tiếng nói, cái này. Vì vậy hắn liền ở trong đầu đem hai người vóc người làm so sánh, ai biết còn chưa ra kết luận, liền bị Thần Lộ một đôi thịt kìm bóp ở bên hông thịt mềm bên trên, nhất thời một luồng khoan tim nôi đau truyền đến. Ngươi thật đúng là muốn. Thần Lộ thận cả giận nói. Phu Dịch này mới phản ứng được, nguyên lai nàng là làm cho nàng khen nàng đâu, kết quả chính mình thật đúng là ngốc không cứ thế lên làm so sánh, này một cái kìm nhưng không có chút nào thiệt thòi. Phu Dịch cười khổ một tiếng nói, ta thì chỉ đùa một chút thôi, còn mà. Hừ. Nam nhân đều giống nhau, ta vẫn cho là ngươi và người khác không giống nhau. Kết quả nhìn thấy cái kia gãi hổ ly giống nhau không rời nổi bước chân. Thần Lộ thật mắng. Phu Dịch vội vàng ngụy biện nói, nào có sự tình. Thần Lộ cười lạnh một tiếng nói, vậy tại sao người khác đều không nghe được kêu cứu, chỉ ngươi cùng Lý Mục khả năng nghe đến. Ngươi nhìn cái kia dại gái hình dáng, nhìn qua hai ngươi thì không phải thứ tốt. Phu Dịch nghĩ đến lúc trước đích xác bị cái kia tiểu hồ nữ Linh Vân vài lần gợi lên tà hỏa, không khỏi cười khổ một tiếng nói, sai của ta, sai của ta. Thần Lộ đột nhiên biến sắc, nghiêm túc nói, ngươi còn nhớ rõ 10 năm trước đối với ta nói rồi nói gì? Ha ha. Đương nhiên nhớ tới Phu Dịch một bên đáp lời, trong đầu không dứt lật xem năm đó ở vụ ẩn thôn lúc mảnh rừng cây kia bên trong phát sinh sự tình. Thần Lộ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một vài nói, ta muốn tiếp tục nghe một lần. Cũng may Phu Dịch trí nhớ coi như có thể, chỉ là hai câu công phu, liền nghĩ tới, tùy tiện nói, ta nói rồi, dù cho ngươi là yêu quái, ta cũng sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. A, ngươi tốt nhất không nên quên ngươi đã nói nói. Thần Lộ nghe đến Phu Dịch thật còn nhớ rõ chính mình đã nói nói, sắc mặt rốt cục khôi phục bình thường. Ngươi còn là đổi về gương mặt đó à, mặc dù ta biết là ngươi, thế nhưng đồng dạng nói lại là hai tấm bất đồng mặt, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Thần Lộ cười cười nói. Kha kha, Phu Dịch cười cười, lập tức vận may với tay trái, phong thiên kính bên trong nhất thời bắn ra một đạo hào quang, đưa hắn phủ kín. Ồ. Thần Lộ thấy Phu Dịch căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, không khỏi phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ có tiếng. Làm sao vậy? Phu Dịch trong lòng đột nhiên hồi hộp một tiếng, một loại không tốt linh cảm lập tức nổi lên trong lòng, vội vàng dùng phong ấn kính dùng mặt của chính mình. Thấy trong gương vẫn như cũng là mặt của Khương Thiếu Vân, Phu Dịch không sợ hãi kinh hại đến biến sắc, vội vàng lại thi triển phong thiên kính phản bản quy nguyên chức năng, chỉ thấy hào quang lần lượt ở trên người hắn vất qua, thế nhưng mặt của hắn lại là vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Tại sao lại như vậy? Phu Dịch không khỏi kinh hoàng nói, có phải thực sự? Thần Lộ vội vàng ân cần nói, có phải cái gì? Phu Dịch sầm mặt lại, lông mày cau mày nói, từ khi ta trong đầu có mảnh vỡ ký ức của hắn sau khi, trí nhớ của chính ta thời gian chụp xe liền ở vẫn ép, mấy ngày trước đây cùng máu tu la đối chiến lúc này, hắn thậm chí còn khống chế qua thân thể của ta. Thần Lộ nghe đến suy đoán của Phu Dịch, một trái tim lập tức phảng phất bị cái gì vậy bám vào vậy. Ta hoài nghi, hắn căn bản không phải kiếp trước của ta, mà là ký túc ở trong thân thể ta một cái khác linh hồn, hơn nữa bây giờ đã đang chậm chậm thức tỉnh. Phu Dịch sắc mặt ngưng trọng nói. Phu Dịch, ngươi không nên làm ta sợ. Thần Lộ chỉ cảm thấy mũi đau xót, tiết hầu gian tựa hồ hơn cái gì vậy, khó chịu còn. Phu Dịch nhìn thấy Thần Lộ thương tâm, trong lòng bất do nhất đau nhức, thở dài nói, kỳ thực, đây chỉ là ta suy đoán, chân thật tình huống có thể cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. A. Cho nên ở cứu tỉnh Thiên Vũ sau khi, ta quyết định trên Côn Lôn tìm kiếm cái này đáp án. Phu Dịch nói. A. Nhìn thấy Thần Lộ không yên lòng hình dáng, Phu Dịch liền không có nói nữa, lôi kéo Thần Lộ tiếp tục tìm kiếm để Tử Ngọc tỏa sáng gì đó. A, chính là chỗ này. Đúng lúc này, Tử Ngọc đột nhiên phát hiện vạn trượng hào quang, Phu Dịch nhất thời minh bạch, càng đi về phía trước, chính là vào miệng, lập tức thi triển thuật ngự kiếm, đem Chu Tức thần kiếm tế lên, thần kiếm lúc này hóa thành một con chiều cao trăm trượng to lớn Chu Tức bóng mờ. Lý Lăng Phong bọn người nhìn thấy sau khi, vội vàng nói, Phu Dịch ở kêu gọi chúng ta mau đi qua đi. Mọi người liền vội vàng đứng lên, Lý Mục cười hát hát nói, đối với Chu Tức nói, đợi ngươi nhất định phải nhớ tới hỏi một chút ngươi Phu Dịch ca ca, thịt kìm tốt hay không tốt ăn. A. Chu Tước nghe xong vẻ mặt hứng thú, liền vội vàng gật đầu nói. Lý Lăng Phong nhất thời mặt tối sầm nói, đừng nghe hắn, tuyệt đối không nên hỏi. Chu Tước lập tức nháy một đôi đá quý màu đen như mắt to hiếu kỳ nói, tại sao không thể hỏi? Vu Thị nghe xong cười khúc khích nói, thịt kìm không phải là ăn ngon, ngươi cũng không cần hỏi rất hay. Cái kia thịt kìm là cái gì? Chu Tước không hiểu nói. Vu Thị cười nói, thịt kìm chính là vừa rồi thần lộ tỷ tỷ bấm phu dịch ca ca, cái kia liền gọi thịt kìm. Hạ Chu Tước này mới phản ứng được, lập tức mặt tối sầm lại đối với Lý Mục nói, ngươi thật là xấu, lại hại ta. Ha ha, Lý Mục không khỏi lúng túng nở nụ cười. Mấy người đều là tu sĩ, thi triển thần hành thuật sau, chỉ là mấy phút thời gian, liền thấy được phu dịch cùng bóng người của thần lộ, lập tức tăng nhanh tốc độ đổi tới. Nhìn thấy mấy người lại sau khi, phu dịch cười lập tức cười nói, là nơi này. Nói xong lôi kéo thần lộ về phía trước bước một bước, hai người bóng người lập tức biến mất, Lý Lăng Phong bọn người vội vàng đuổi theo, dù sao nơi này không có vật tham chiếu, nếu là đi chênh lệch, bọn họ sẽ lạc lối ở nơi đây. Quả nhiên không ra phu dịch dự liệu, trước mắt chỉ là hoa một cái, liền vừa tiến nhập một không gian khác, ngay sau đó vừa là vài đạo tia chớp, chính là mọi người toàn bộ tiến vào cái này dị không gian bên trong. Nơi này bốn phía toàn biển, cô phong sừng sững, trên núi cây cối sum suê, trúc xanh thành âm, vách núi chót vót, mọi người xuất hiện sau khi, liền đứng ở này cô phong trên vách đá. Nhìn ra xa này vô cùng mênh mông xanh thẳm, cảm nhận được mênh mông mãnh liệt sóng biển đánh ra ở trên vách đá cái kia rung chuyển trời đất, tất cả mọi người theo bản năng nhắm lại con mắt, vào đúng lúc này, cảm thụ được đại đạo linh bao hàm. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Này mênh mông vô bờ thương hải, là đạo của tự nhiên tận cùng. Nó tính lúc, khói trên sông mênh mông, động lúc, ngàn sóng lớn vạn sóng. Có bao dung vạn tượng lòng dạ, lại có khí thôn thiên hạ hào hùng. Mọi người để tâm đi nghe thương hải chi đạo, trong lúc nhất thời, lại tiến nhập một loại thần kỳ trạng thái, loại trạng thái này chính là các tu sĩ có thể gặp mà không thể cầu quên mình trạng thái. Ở trạng thái này bên trong, mỗi một người bọn hắn đều tựa như hóa thân trở thành trong biển rộng một phần, hoàn toàn đắm chìm ở ngộ đạo bên trong. Loại này kỳ dị quên mình trạng thái, cùng tu vi cũng không có trực tiếp quan hệ, mà là ở tu sĩ đối với đạo lĩnh ngộ, có điều thường thường tu vi càng cao tu sĩ đối với đạo lĩnh ngộ càng sâu, cho nên thế nhân lầm tưởng loại trạng thái này cùng tu vi có quan hệ. Cho nên đầu tiên theo trạng thái này lui ra ngoài, cũng không phải Vũ Tị, mà là ảo thể cảnh Lý Mục, khi hắn mở con mắt nhìn thấy mọi người còn đắm chìm ở quên mình trạng thái thời gian, không khỏi cười khổ một tiếng, loại này trạng thái có thể gặp mà không thể cầu, cho nên cũng không có quấy rối mọi người, lập tức ngồi xếp bằng trên đất, vận chuyển Côn Lôn tâm pháp, tiêu hóa vừa rồi chỗ lĩnh ngộ được đại đạo. Tiếp theo Lý Mục sau khi thứ hai tỉnh lại, là tiểu hồ nữ Linh Vân, tâm tình đồng dạng có chút mất mát, bất quá khi hắn nhìn thấy Lý Mục ngồi xếp bằng trên đất ngồi tính toán thời gian, cũng ngồi xếp bằng trên đất tiến vào trạng thái nhập định. Kế tiếp là Vũ Tị, mặc dù nàng vẫn đi theo vệ tử Dạ Tả Hữu, thường nghe ấy giảng giải đại đạo thật, đối với đạo lĩnh ngộ còn ở Lý Mục bên trên, đáng tiếc nàng dù sao chỉ là sát khí cảnh tu vi, rất nhiều thứ đối với nàng mà bất quá là chi kỳ nhưng mà không biết giá trị, ngược lại có chút đáng tiếc. Có điều ở vừa rồi quên mình trong cảnh giới, khí hải của nàng lại cùng này mênh mông đại dương sinh ra cộng hưởng, cái kia phong cấm nàng tu vi đã lâu, không gì phá nổi ràng buộc tựa hồ vào đúng lúc này có ít ỏi bông lỏng, vì vậy vội vàng cũng là ngồi xếp bằng trên đất, vận chuyển chính mình công pháp, toàn lực đột phá. Sau đó lui ra ngoài chính là Lý Lăng Phong, khi hắn nhìn thấy phu dịch còn ở quên mình cảnh giới bên trong lúc, liền biết mình thủy chung vẫn là không sánh bằng phu dịch, mặc dù có chút mất mát, thế nhưng phu dịch song là hắn tốt nhất huynh đệ một trong, ngoại trừ hâm mộ ở ngoài, tự nhiên cũng là thật tình vì hắn cảm thấy cao hứng. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Chu Tức cùng thần lộ lại cũng còn ở quên mình trạng thái thời gian, không khỏi có chút hóa đá. Có phải trạng thái này không quan hệ với tu vi? Trong lòng mặc dù hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng hắn cũng biết, bây giờ là đem phần này ngộ đạo thông hiểu đạo lý thời cơ tốt nhất, cũng không kịp nhớ suy nghĩ nhiều, vội vàng vận chuyển yêu hoàng trải qua, đem vừa mới ngộ ra hòa vào đạo của chính mình bên trong. Lại tiếp sau đó tỉnh chính là thần lộ, khi nàng nhìn thấy phu dịch cùng Chu Tức còn ở ngộ đạo thời gian, hiểu ý nở nụ cười, lập tức đổi vận thiên phù trải qua, chuẩn bị nhờ vào đó một lần đột phá bình phong, đạt được tán tiên cảnh hậu kỳ. Nơi này cùng kết giới của Bạch Vân Sơn giống nhau, không có mặt trời mọc mặt trăng lặn, phảng phất vĩnh viễn là ban ngày giống nhau, rồi rào linh khí để đang tu luyện năm người cảm thấy phảng phất đưa thân vào linh khí đại dương bình thường, dựa vào này mênh mông sóng chiều, thần lộ cùng Vu Tị rốt cục đánh vỡ tu vi ràng buộc, phân biệt đột phá tới tán tiên cảnh hậu kỳ cùng yêu đan cảnh. Khi nàng hai người tỉnh lại thời gian, phát hiện anh em nhà họ Lý cùng tiểu hồ nữ sớm đến định, thấy hai người trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Thế nhưng bọn họ cũng không nói lời nào, bởi vì phu dịch cùng Chu Tức bây giờ vẫn còn quên mình trong cảnh giới, còn ở lĩnh ngộ đại đạo thần bao hàm. Ở loại này thần kỳ dị không gian bên trong, căn bản không có thời gian khái niệm, mãi đến tận thần lộ bọn họ thật sự các loại kẻ nhạt sau khi, thẳng thắn lại ngồi xếp bằng trên đất tu luyện, dùng Chu Thiên vận chuyển suy tính đại khái thời gian. Có điều, khi bọn hắn một lần lại một lần tỉnh lại, mỗi loại tính toán thời gian sớm đã qua một tháng không tới trong khi, Chu Tước rốt cục tỉnh lại. Viêm Đế Quyết 13413417717, Viêm Đế Quyết. Chương 151, 9 cung 8 quẻ hiểu đại đạo. Nhìn thấy phu dịch vẫn không có theo cái cảnh giới kia bên trong tỉnh táo lại, thần lộ trong lòng có chút bận tâm, nàng thật sợ hãi làm phu dịch tỉnh lại trong khi, đúng như hắn theo như lời như vậy, quen thuộc túi ra bên dưới, lại là một người khác. Khẩn trương, lo lắng, lo lắng. Thần lộ giờ phút này tâm tình, nay từ đều không đủ để miêu tả, chỉ cảm thấy lúc này phảng phất ngoài thân một lạnh như băng hắc ám thế giới bình thường, vô luận nàng chạy thế nào, đều chạy không ra được. May là nàng bây giờ trong lòng ôm Chu Tước, không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy thân thể của Chu Tước như là ánh mặt trời bình thường ấm áp, tại đây vô biên lạnh như băng bên trong cho nàng ấm áp, hơn nữa trong lúc mơ hồ còn có thể nghe đến Chu Tước vẫn an ủi nàng. Phu Dịch tại sao còn không có tỉnh lại? Lúc này, Phu Dịch thân ở một kỳ quái trong không gian này cùng hắn đan điền bên trong tình hình hầu như giống nhau như lúc, trung gian đồng dạng là một viên không dứt thiêu đốt lửa xích đan, duy nhất có ít ỏi bất đồng, chính là quay chúng quanh viên kim đan này vòng đi vòng lại không dứt xoay tròn, cũng không có trong cơ thể hắn nhiều như vậy, gần như có 8 viên mà thôi. Có phải ngã đích ý nhớ vừa trong lúc vô tình tiến nhập đan điền bên trong? Phu Dịch có cái này suy đoán sau khi, lập tức dùng gia định phương thức muốn theo đan điền bên trong lui ra ngoài, lại là phát hiện căn bản là không lui được. Vì vậy hắn cẩn thận quan sát này viên đan, này mới phát hiện, trong cơ thể mình cái kia một ít đan, cùng ngũ tạng lục phủ mơ hồ trong lúc đó dắt một cái dây nhỏ, trước mắt này đan là không có, vì vậy hắn cũng xác định, mặc dù có chút giống nhau, thế nhưng ý thức của hắn tuyệt đối vắng mặt đan điền bên trong. A, thử thiên vạn loại phương pháp cũng không thể theo nơi này đi ra ngoài. Phu Dịch bất đắc dĩ chỉ dưới, hai tay ôm ở trước ngực, cẩn thận suy nghĩ trước mắt này kỳ quái không gian nghiên cứu là nơi nào, mà này có phải là ở nơi nào gặp qua. Phu Dịch cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt không gian nhìn, hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy màn này tựa hồ móc ra trong đầu một khối mảnh vỡ ký ức, chỉ là khối này mảnh vỡ ký ức không trọn vẹn thật sự thật lợi hại, ngoại trừ trong lúc mơ hồ cảm thấy ở nơi nào từng thấy màn này ở ngoài, căn bản là nghĩ không ra đến tột cùng là khi nào, nơi nào thấy qua màn này. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phu Dịch vẫn còn đang suy tư làm sao theo cái này kỳ quái không gian chạy đi, trong khi cảm giác được có một luồng cường đại vô cùng, căn bản không thể kháng cự sức mạnh ở dùng sức kéo hắn, nhi mục tiêu chính là viên chính giữa kia thiêu đốt lửa xích đan. Ta ít. Phu Dịch nhất thời hoảng hốt, tha hiện tại đã phi thường xác định nơi này đều không phải là đan điền của hắn không gian, nói cách khác, cái kia trong khi thiêu đốt lửa cháy hỏa cầu là thật sự dấu ở, đã biết muốn đụng vào nói. Mặc dù là tha hiện tại thân thể là thủ, cũng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. A, Phu Dịch hét lớn một tiếng, vội vàng vận chuyển đất hoang trải qua liều mạng phản kháng này cố lực kéo, ai biết đất hoang trải qua một khi vận tải, cổ lực lượng này lại càng lớn hơn, thẳng dọa nạt hắn vận khí cũng không phải là, không vận khí cũng không phải là, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào cho phải. Có điều, trước mắt cũng không có thời gian cho hắn nhiều làm cân nhắc, vội vàng theo trong càn khôn giới gọi ra phong thiên kính, ham muốn dùng trận gió lực lượng cùng này nguồn sức mạnh chống lại, ai biết ý thức không đi, trên tay căn bản cũng không có càn khôn giới. Phu Dịch nhất thời hoảng hốt, trong đầu né qua một lớn mật suy đoán, nhất định là hắn tỉnh rồi, hắn muốn đem ta cầm tù tại kia hồ xích đan bên trong. Nghĩ đến đây, Phu Dịch nhất thời giận dữ, lập tức hét lớn một tiếng nói, Khương Thiếu Vân, thả ta đi ra ngoài. Thế nhưng mặc hắn như thế nào dùng sức gào thét, căn bản không nghe được có bất kỳ thanh âm gì phát sinh, mà lúc này, tha đích thân thể cũng rốt cục bị cái kia xích đan hút vào. Quả nhiên, tại thân thể chạm được xích đan cái kia một trong giây lát đó, tha đích thân thể bị xích đan đốt cháy thành cho bụi, liền một tia dấu vết đều không có còn lại. A, Phu Dịch lập tức hét lớn một tiếng, thế nhưng bên tai vẫn không có bất kỳ thanh âm gì. Phu Dịch không dứt dây rủa, không dứt dùng một đôi nhục quyền đánh kim đan hàng rào, lại là không làm nên chuyện gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phu Dịch đột nhiên phản ứng lại, đã thân thể của hắn đã không có, hắn vừa là lấy cái gì đến công kích hàng rào của xích đan. Vì vậy hắn theo bản năng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết là lúc nào, tha đích thân thể đã biến thành một đoàn hình người ánh lửa, không dứt đánh xích đan hàng rào, chính là này đoàn ánh lửa hai tay. Chuyện gì thế này? Phu Dịch đưa tay ra mời cánh tay, vừa duỗi duỗi chân, mặc dù này đoàn ánh lửa nhìn như hữu hình vô chất, thế nhưng hắn thật có thể khống chế. Cái kia mới vừa rồi bị thiêu hủy vừa là cái gì vậy? Phu Dịch nhất thời không thể nào hiểu được, có điều bị vây ở này xích đan bên trong, lại là phi thường khổ não, hắn vừa mới cùng thần lộ nói muốn vĩnh viễn bồi tiếp nàng, chỉ là một hồi công phu, chính mình thì đã ăn, nghĩ đến thần lộ lúc đó thống khổ vẻ mặt, Phu Dịch trong lòng nhất thời giấy lên tận trời lửa giận. Hét lớn một tiếng nói, Khương Thiếu Vân, thả ta đi ra ngoài. Đáng tiếc, vẫn không có âm thanh. Phu Dịch trong đầu đột nhiên nhớ tới Trương Thiên Vũ đã nói một câu nói, người chết thành quỷ, quỷ chết làm quỷ sau khi chết, quỷ sau khi chết chết làm hy, hy chết làm gì. Mà Trương Thiên Vũ lúc đó giải thích là, nhìn không thấy tên là gì, nghe không được tên là hy. Phu Dịch nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi run lên, có phải ta đã là hy sao? Sau đó lại nhìn như bây giờ của chính mình ánh lửa giống như hữu hình vô chất thân thể, không sợ hãi vừa suy đoán nói, có phải liền hy đều không phải, trở thành gì sao? Ta không cam lòng. Đúng lúc này, Phu Dịch đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức sử dụng toàn thân khí lực hướng cái kia xích đan hàng rào đánh tới, chỉ nghe cái kia hàng rào phát sinh một tiếng vang trầm thấp, giống như thiên cổ bình thường, thẳng chấn Phu Dịch choáng váng đầu hoa mắt. Phu Dịch không sợ hãi mừng rỡ, nguyên lai ta còn có thể nghe đến âm thanh, ta không phải hy, quan trọng hơn chính là, hắn phá vỡ Khương Thiếu Vân bố trí cấm chế, chỉ có từ nơi này đi ra ngoài, hắn mới có cùng hắn tranh thủ thân thể quyền chủ đạo tư cách. Nghĩ đến đây, Phu Dịch không khỏi hưng phấn vô cùng, một đôi nhục quyền không dứt đánh xích đan hàng rào. Một quyền, 10 quyền, 100 quyền, ngàn quyền, vạn quyền, vạn vạn quyền. Sớm đếm không hết đánh bao nhiêu lần, xích đan một lần phát sinh vang trầm, chấn động Phu Dịch choáng váng đầu hoa mắt, thế nhưng cái kia cố bất khuất ý niệm vẫn chống đỡ lấy hắn tiếp tục đánh đi xuống. Cũng không biết qua bao lâu, xích đan rốt cục bị hắn nổ ra một lỗ hổng, Phu Dịch nhất thời mừng rỡ, vội vàng tung người bước ra. Ai biết ngay ở thân hình hắn vừa mới ra cái kia vỡ tan cửa động, cái kia cố cường đại vô cùng sức mạnh xuất hiện lần nữa, chỉ là trong nháy mắt công phu liền lại sẽ hắn kéo xích đan bên trong, theo thân thể hắn tiến vào xích đan, chỗ kia vết nứt tùy theo dần hiện ra một đạo xích quang, chỉ trong nháy mắt liền vừa khôi phục như lúc ban đầu. Phu Dịch nhất thời lên cơn giận dữ, ác liệt một quyền đánh vào hàng rào của xích đan trên, Đinh Hai Nhức có cơm thanh trực tiếp đưa hắn chấn động hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, Phu Dịch rốt cục tỉnh lại, khi hắn mở hai mắt ra lúc, phát hiện mình còn ở vào xích đan trong vòng, không khỏi có chút nạn lòng thoái chí. Đối mặt tử vong, hết thảy mọi người sẽ sợ, kể cả Phu Dịch. Thế gian hình hình người, bất kể là quyền quý người còn là dân chúng thấp cổ bé họng, ở trước khi lâm chúng khó có thể từ bỏ tuyệt đối không phải này mịt mở quyền lợi cùng của cải, tuyệt đối là này ở trong lòng bọn họ là quan trọng người. Cho nên cái này sợ hãi, hoàn toàn không là chỉ đối mặt tử vong sợ hãi, mà là đối với ở thế nhân vướng bận. Phu Dịch cũng có hắn vướng bận người. Thần Lộ. Hắn không biết là nàng mất đi hắn sau đó, tương lai nên sống sót bằng cách nào. Trương Thiên Vũ. Cái này quá mệnh huynh đệ, khi hắn chết đi sau đó, Vệ Tử Dạ có thể hay không để hắn liều mình xông thần nông giá. Chu Tước. Này con 10 năm trước theo thế giới khác của Bạch Vân Sơn bên trong mang đi ra thánh linh, phản phất cùng hắn có ngàn vạn tia liên hệ, chính là bởi vì hắn tồn tại, nàng mới từ trong trứng ấp ra, sau đó liền vẫn theo bọn họ, nếu như mình chết rồi, nàng vừa nên làm gì sinh tồn được. Ta không cam lòng a. Phu Dịch trong lòng đau buồn vạn phần, mặc dù hắn biết Khương Tiếu Vân thay tha đích thân thể sau đó, có khả năng vì hắn đi làm việc này, thậm chí so với hắn làm càng tốt hơn, nhưng này không phải hắn muốn kết quả. Trên thế giới tuyệt đối không ai bởi vì người khác so với mình càng ưu tú, thì đem mình quan trọng nhất gì đó giao cho người khác, đặc biệt là tình yêu. Phu Dịch mặc dù là một người tu tiên, thế nhưng hắn cũng là người, hắn cũng có thất tình lục dục. Thời gian ở bên trong không gian này căn bản là không đáng giá, Phu Dịch theo nản lòng đến không cam lòng, lại đến phẫn nộ, lại tới tuyệt vọng, tùy theo hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu suy sút đi xuống. Phu Dịch cứ như vậy nằm ở xích đan bên trong, hai mắt vô thần nhìn về phía phương xa không dứt xoay tròn tám viên nhỏ đan. Này một ít đan màu sắc khác nhau, khoảng cách không giống nhau, không dứt quay chúng quanh xích đan không dứt xoay tròn, nhìn qua tựa như một đám bướng bỉnh hài tử muốn chạy trốn đi ra ngoài chơi đùa, nhưng là bị đại nhân dùng một sợi dây thừng kéo giống nhau, không can thiệp tới bọn họ chạy thế nào, thủy chung đều không thoát khỏi được đến phạm vi này. Phu Dịch nhìn trước mắt tình cảnh, không khỏi có chút buồn cười, rõ ràng chính mình một sinh niệm câu hôi người, lại còn có tâm sự nhìn mấy thứ này. Nhưng vào lúc này, hắn gửi những thứ kia quay chúng quanh xích đan xoay tròn tám viên đan màu sắc, còn có vị trí, trong lòng mơ hồ cảm ngộ tới cái gì vậy? Can làm kim, khôn làm đất, khảm là nước, ly là hỏa, tốn làm một thấy này màu sắc khác nhau nhỏ đan, hơn nữa phương vị của bọn họ, Phu Dịch đột nhiên có chút hiểu. Đây là Tiên Thiên Bát Quái Đồ. Tìm được kết quả này sau, Phu Dịch nhất thời hoảng hốt, lập tức lại nhìn mình vị trí, chính là này bát quái trung tâm, đột nhiên khẽ mỉm cười nói, ta hiểu được. Nói xong giơ lên đã hóa thành ánh lửa hai tay, nhanh chóng bấm quyết, theo thủ quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, tha đích thân thể lại biến mất theo, mãi đến tận cuối cùng, cả người đều biến mất không thấy hình bóng. Sơ mò tính toán, Phu Dịch tại kia quên mình trong cảnh giới ít nhất cũng có trong ngày, thế nhưng Lý Lăng Phong bọn họ lại là không dám quấy nhiều hắn, vì vậy thần kỳ trạng thái không thế nhưng có thể gặp mà không thể cầu, nhưng lại là một đặc biệt nguy hiểm trạng thái, nếu như tùy ý quấy rối nói, kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma, kẻ nặng tại chỗ biến thành cho bụi. Thế nhưng, bất ngờ còn là đã xảy ra, không ai chú ý tới Chu Tức đột nhiên mở hai mắt ra tỉnh lại, nhìn thấy Phu Dịch như cái cọc gỗ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không khỏi có chút ngạc nhiên, kêu một tiếng, "Phu Dịch ca ca, ngươi đang làm gì thế?" Chu Tước lanh lảnh âm thanh phá vỡ yên lặng, Thần Lộ nhất thời hoảng hốt, vội vàng che mỏ của Chu Tước, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ thấy Phu Dịch thẳng tắp thân hình đột nhiên mềm nhũn ra, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Cả đám lúc này kinh hãi đến biến sắc, Chu Tước nhìn thấy mọi người vẻ mặt cùng Phu Dịch sủi lơ thân hình, cũng rốt cục hiểu được, nàng tựa hồ đã làm sai điều gì. "Phu Dịch!" Nước mắt theo Thần Lộ trong đôi mắt dâng trào bước ra, không nhịn được đều không nói. Thế nhưng Phu Dịch lại là căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, giống như người chết nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Lý Lăng Phong lập tức đưa tay khoát lên trên cổ tay của hắn, vẻ mặt lập tức đọc lại. "Thế nào?" Lý Mục sốt ruột hỏi. Lý Lăng Phong lắc lắc đầu nói, "Đã không có sinh cơ." "Làm sao có khả năng?" Lý Mục lúc này kinh hãi đến biến sắc nói. Chu Tước giờ phút này rốt cục ý thức được nàng đến tột cùng làm thế nào sai rồi, nguyên lai Phu Dịch đứng ở nơi đó là ngộ đạo, nàng này một tiếng đã quấy rầy hắn, trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó không nhúc nhích, không biết là nên làm gì mới tốt. Nhưng vào lúc này, Phu Dịch đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy trong mắt mọi người rưng rưng hình dáng, không khỏi hiếu kỳ nói, "Xảy ra chuyện gì?" Mọi người đều là sửng sốt, giật mình ở nơi đó không nhúc nhích, kể cả Thần Lộ đều đã quên gào khóc. Càng sâu người là Lý Lăng Phong, tay của hắn còn ở trên cổ tay của Phu Dịch đắp, hắn căn bản không cảm giác mạch của hắn, hắn lại sống sờ sờ thì ở trước mặt mình cùng hắn nói chuyện. Phu Dịch thấy mọi người trợn mắt ngoác mồm hình dáng, lập tức liền phản ứng lại, nhất định là vừa rồi chính mình xung đột cái kia dị giới trong khi ảnh hưởng tới thân thể, cho nên bọn họ mới cho rằng hắn đã chết, lập tức cười nói, "Làm sao, các ngươi đã cho ta chết rồi?" Lý Mục phản ứng đầu tiên, một quyền chầy ở ngực của Phu Dịch, nổi giận nói, "Ngươi thật làm ta sợ muốn chết." Thần Lộ cũng vào lúc này phản ứng lại, nước mắt như mưa dây lắt nín khóc làm vui mừng, hàm tình mạch mạch thấy Phu Dịch, không ngừng cười. Phu Dịch nhìn thấy hình dáng của Thần Lộ, khẽ mỉm cười nói, "Ta đã trở về." Nói xong đứng dậy, đưa đến Thần Lộ bên cạnh đưa nàng liền Chu Tức cùng nhau ôm vào lòng, Thần Lộ lại thẹn thùng khó nhịn, thế nhưng lúc này nàng đã không cố được này, hai tay dùng sức đem Phu Dịch ôm lấy. Chu Tước bị hai người động tác này kẹp ở giữa, cực kỳ khó chịu, cực kỳ mất công sức theo trung gian lui ra. Ngươi vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Hai người cứ như vậy ôm cũng không nói chuyện, ngay từ đầu người bên ngoài còn có chút tiếc nuối, không muốn quấy rối bọn họ, thế nhưng làm trạng thái này vẫn kéo dài đến một chén trà trong khi, Lý Lăng Phong rốt cuộc không nhịn được hỏi, ngươi vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Này một tiếng rốt cuộc đem hai người thức tỉnh, Thần Lộ Hoang mang theo Phu Dịch trong lòng tránh ra, đã là đỏ cả mặt. Phu Dịch lúc này mới đứng dậy, cười nói, ta học xong một rất lợi hại phép thuật, nhìn được rồi. Nói xong, Phu Dịch quanh thân tỏa ra ba thước xích diễm, sau đó mọi người cảm giác thân thể hoa một cái, theo Phu Dịch trong thân thể lại đi ra một cùng hắn vóc người sấp xỉ thiếu niên. Nhìn kỹ, lại cùng bọn họ lúc trước ở âm u quặng mỏ lúc Phu Dịch trưởng giống nhau như lúc. Đây là, mọi người nhất thời hoảng hốt, Phu Dịch này một chiêu thuật phân thân, chính là thiên tiên cảnh hậu kỳ, âm dương hai thần hợp nhất sau khi mới có thể tu luyện sửa ở ngoài hóa thân, hơn nữa cái này còn này đây không thể tu luyện nguyên anh để đánh đổi, Phu Dịch chỉ là địa tiên cảnh sơ kỳ tu vi, làm sao có khả năng tu thành thân ngoại hóa thân. Thần Lộ không khỏi thất kinh, thế nhưng lúc trước Phu Dịch cho hắn cảm giác đích thật là bản thân của hắn không sai, cho nên mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng là không đến mức thất kinh. Viêm Đế Quyết 13413417717, Viêm Đế Quyết. Chương 152, Tiên Đỉnh hoàn toàn không chỉ thuộc về nhân tộc. Viêm Đế Quyết sơ thiên, đất hoang trải qua 152 chương Tiên Đỉnh cũng không chỉ thuộc về nhân tộc, Lý Mục thấy hai cái tướng mạo bất đồng Phu Dịch đứng ở trước mặt, không khỏi mừng lớn nói, âm thần xuất hiếu. Phu Dịch cười cười nói, không phải, cái này là ta ánh lửa phân thân. Ánh lửa phân thân? Cái gì vậy? Lý Mục không khỏi hiếu kỳ nói. Phu Dịch cười cười nói, sau đó lại giải thích a, quá khứ đã bao lâu? Lý Lăng Phong cười khổ một tiếng nói, nên có trăm ngày tà hữu. Phu Dịch vừa nghe nhất thời cả kinh, lập tức thầm than một tiếng nói, hỏng rồi. Cái gì hỏng rồi? Lý Lăng Phong không hiểu nói. Lý Lăng Phong vừa hỏi như thế, Phu Dịch nhưng lại không biết nên làm gì trả lời, không nói đến bọn họ bây giờ đám người chuyến này bên trong, hơn hai cái người ngoài, quan trọng hơn chính là, Tiên Đỉnh dính đến nhân tộc lớn nhất bí mật, dù cho thị Lý Lăng Đỉnh huynh đệ hai người, hắn cũng không biết có nên hay không nói. Lý Lăng Phong nhìn thấy Phu Dịch cả gù dạ lấp lóe, trong lòng đã có đại khái, Phu Dịch nhất định là có một thiên đại bí mật, bây giờ bên cạnh bọn họ có tiểu hồ nữ Linh Vân người ngoài này, tự nhiên không tiện nói ra. Chỉ tiếc hắn không ngờ rằng chính là, Phu Dịch bây giờ cân nhắc hoàn toàn không chỉ cần là vấn đề của Linh Vân, mà là cái này thuộc về nhân tộc bí mật, cứu cánh cai không nên để yêu tộc biết, đây là dính đến cả người loài đại sự, không phải một mình hắn có thể tả hữu, dù cho hắn và Lý Lăng Phong huynh đệ hai người là thân mật vô gian huynh đệ tốt. Lý Lăng Phong đúng là so với Phu Dịch tưởng tượng quyết đoán, chỉ thấy hắn trực tiếp sảng khoái liền đối với Linh Vân nói, kế tiếp sự tình không tiện ngươi nghe, muốn oan ức ngươi một chút có thể chứ. Linh Vân mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng tinh thông mỹ thuật, thuật này nhập môn chính là quan sát sắc mặt cử chỉ. Ngay ở Phu Dịch vẻ mặt lấp lóe thời gian, nàng cũng đã đoán được nhất định là tại bận tâm nàng, cho nên Lý Lăng Phong này vừa ra, liền trả lời, sư huynh không cần chú ý. Lý Lăng Phong cười cười, lập tức tiến lên một bước, nâng tay lên liền hướng về Linh Vân cổ sau vỗ một cái, Linh Vân lập tức sủi lơ trên mặt đất, đã ngủ mê man rồi. Lý Lăng Phong đem Linh Vân đánh ngất sau khi, lập tức hỏi, lúc này có thể nói đi. Phu Dịch thấy vậy, chỉ phải thở thật dài một cái nói, Thanh Khâu huyệt có thể dính đến một nhân tộc thiên đại bí mật, ta. Phu Dịch này vừa ra, Lý Lăng Phong nhất thời kinh hãi đến biến sắc, lập tức liền minh bạch Phu Dịch chỗ bận tâm người, hoàn toàn không gần như là tiểu hồ nữ, hơn nữa còn có ba người bọn hắn. Lý Mục nghe đến Phu Dịch, không khỏi có chút căm tức, tùy tiện nói, chúng ta không phải huynh đệ gì. Ta Phu Dịch trong lúc nhất thời từ nhét, không biết là nên nói cái gì là tốt. Nhưng có Lý Lăng Phong đối với Lý Mục nói, đã là loài người bí mật, thì không phải một mình hắn định đoạt. Ta tin tưởng Phu Dịch cũng đem chúng ta làm thành huynh đệ, có điều, dù sao chúng ta là yêu, hắn là người. Lý Mục không khỏi có chút tức giận nói, người thì lại làm sao? Yêu thì thế nào? Lý Lăng Phong thở dài nói, nhân cùng yêu thủy chung là hai cái xung đột lợi ích thế lực, này đã không phải này bọn cá nhân trong lúc đó sự tình. Lý Mục bất mãn nói, hừ, mỗi ngày người ạ yêu ạ, chúng ta cha mẹ không phải làm theo đi tới đồng thời gì. Lý Lăng Phong lắc lắc đầu nói, vật này, e sợ không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Phu Dịch nghe đến huynh đệ hai người cãi vã, trong lòng không khỏi có chút băn khoăn, lập tức khuyên giải nói, hai vị ca ca lại như vậy nhao nhao đi xuống, ta đây mặt thật sự không có chỗ để. Phu Dịch mặc dù nói như vậy, Lý Mục lại vẫn còn có chút tức giận, lúc này căm tức nói, không muốn gặp anh ta, chúng ta không phải người cùng một con đường. Ha ha, Phu Dịch bị Lý Mục một câu nói sặc không biết là nên nói cái gì, chỉ là chuyện này dù sao dính đến nhân tộc lớn nhất bí mật, Trương Thiên Vũ đã 5 lần 7 lượt cường điệu, việc này tuyệt đối không thể tiết lộ, cho nên dù cho Lý Mục nói như vậy, Phu Dịch vẫn không có dự định đem việc này nói ra. Thần Lộ lại vào lúc này nói, Phu Dịch, kỳ thực ta vẫn cảm thấy bí mật này không đơn giản thuộc về nhân tộc, có thể là Thiên Vũ sở học đến tri thức sai lầm. Hả? Phu Dịch không khỏi sửng sốt, lập tức hỏi, tại sao nói như vậy? Thần Lộ trả lời, ngươi còn nhớ rõ Vệ Tiền Bối đã nói Phục Hy Đại Đế cùng Nữ Hoa Đại Đế gì? Tự nhiên nhớ tới. Phu Dịch gật gật đầu nói, bọn họ là tiên đỉnh đời thứ nhất và đời thứ hai tiên đế. Thần Lộ trầm tư một lát sau nói, thế nhưng hai vị này không phải là nhân tộc, bọn họ hai vị đều là yêu tộc. Thần Lộ này vừa ra, Phu Dịch nhất thời sửng sốt, này mới phản ứng được, tiên đỉnh từ mới lập lên hai vị tiên đế đều không phải là nhân tộc, là từ đời thứ ba thần nông đại đế sau khi, tiên đỉnh mới vẫn từ nhân tộc khống chế, cái này Trương Thiên Vũ tựa hồ cũng có nhắc qua. Thần Lộ nói tiếp, cho nên ta cảm thấy bí mật của tiên đỉnh không thuộc về nhân tộc, nên thuộc về trong thiên hạ hết thảy khênh mang nghĩa quân. Phu Dịch nghe xong yên lặng gật gù, bất quá hắn cũng không cần giải thích, lời đã của thần lộ rất rõ ràng, Lý Lăng Phong huynh đệ hai người cũng không phải người ngu, lời đều nói đến mức này, nếu còn không biết nơi này cùng Cũ Tiên Đỉnh có quan hệ nói, liền có thể từ treo lên Đông Nam cảnh. Lý Lăng Phong kinh ngạc nói, "Thần lộ, ngươi là nói, nơi này có thể là cũ di chỉ của Tiên Đỉnh?" Ai ra Phu Dịch thở dài một tiếng nói, "Không phải có thể, nơi đây nhất định là cũ di chỉ của Tiên Đỉnh, có điều nên cũng chỉ là mảnh vỡ mà thôi." "Hả? Ý tứ của ngươi là các ngươi còn từng thấy đường dấu vết chỉ?" Lý Lăng Phong không khỏi kinh ngạc nói. Phu Dịch gật gật đầu nói, "Bạch Vân Sơn sương mù hình thành, chính là bởi vì nơi đó có thất lạc cũ Tiên Đỉnh mảnh vỡ Nam Thiên Môn, Thiên Vũ từng suy đoán, cái kia sương trắng chính là Nam Thiên Môn tự mang cấm chế." Nam Thiên Môn, Lý Lăng Phong trầm tư nói, "Cái kia nơi đây thì là cái gì chứ?" Thần Lộ suy đoán nói, "Thanh Khâu Sơn ở vào Thần Châu Đông Phương, nơi này vừa là đối biển nơi, hẳn là cùng Đông Thiên Môn có quan hệ gì đó." Phu Dịch cười cười nói, "Cũng loại khả năng này, bất quá chúng ta không nên đi suy đoán, trực tiếp tìm cũng được." "Tốt." Nói xong mấy người liền chuẩn bị hướng về ngọn núi tìm kiếm. Nhưng có Vu Tị nói, "Linh Vân làm sao bây giờ?" Phu Dịch suy nghĩ một chút nói, "Trước tiên không cần phải xen vào nàng, chờ nàng tỉnh lại nói lại." Hà Vu Tị sau khi nghe được không khỏi có chút thất vọng. Thần Lộ thông minh nhanh trí, nhìn qua ấy vẻ mặt liền biết nàng đang lo lắng tiểu hồ nữ an toàn, tùy tiện nói, "Yên tâm đi, nơi đây tuyệt đối an toàn, có điều ngươi có thể lưu lại cùng nàng, nếu như thật có ngoại ý muốn nói, ngươi thì rung động cái này chuông." Nói xong Thần Lộ theo cổ tay đem năm đó Trương Thiên Vũ để bảo vệ nàng lưu lại thông thần chuông đội tới Vu Tị trên cổ tay. Phu Dịch nhìn trước mắt một màn không khỏi nở nụ cười, 10 năm trước với Bạch Vân Sơn thời gian tình cảnh lập tức theo trong đầu nảy qua. Các loại Thần Lộ làm phép sau khi, một nhóm năm người lúc này mới hướng về trong rừng đi đến, đi tới, Lý Lăng Phong đột nhiên nhớ tới Phu Dịch lúc trước đã nói, lập tức hỏi, "Ta nhớ tới ngươi vừa rồi tựa hồ đã nói hỏng rồi, đến tuột cùng là có ý gì?" Phu Dịch nghe xong cười khổ một tiếng nói, "Nếu như các ngươi tính toán là chính xác nói, bên ngoài có thể đã qua 56 năm." "Cái gì?" Anh em nhà họ Lý nghe nói này tin tức, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, thán phục một tiếng. "Tin tức này chính xác 100%." Lý Mục không khỏi hồ nghi nói. Phu Dịch thở dài nói, "Nếu như nơi này cùng Nam Thiên Môn bình thường nói, hẳn là như vậy." Hả, hai người còn là không thể nào tiếp thu được hiện thực này, chỉ là theo bản năng đáp lời đạo. Mấy người tiếp tục đi về phía trước, một đường không tiếng động, đại khái một phút trong khi, Lý Mục đột nhiên đối với Lý Lăng Phong nói, "Mẹ cùng cậu sẽ không cho là chúng ta đã xảy ra chuyện." Lý Lăng Phong cười khổ tiếng nói, "Ta làm sao biết?" Phu Dịch thấy huynh đệ hai người vẻ mặt phiền muộn, cười cười nói, "Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, ngược lại đều như vậy, cũng không kém này một chút thời gian." "Hả?" Đúng lúc này, Phu Dịch đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức sơ xác, Phu Dịch lập tức dừng bước, khẽ quát một tiếng nói, "Dừng lại." "Làm sao vậy?" Lý Mục không khỏi hiếu kỳ nói. Phu Dịch sắc mặt ngưng trọng nói, "Có sát khí." "Sát khí?" Lý Lăng Phong vừa nghe, liền vội vàng đem trường thương theo trong túi pháp bảo lấy ra, Lý Mục cũng liền vội vàng đem dài ba thước ngọn giáo nắm ở trong tay. "Các ngươi đừng núp đích, ta đến." Phu Dịch khẽ quát một tiếng, lập tức nhắm mắt ngưng thần, chỉ thấy ấy xích diễm lóe lên, ánh lửa hóa thân liền từ bản thể trên đi ra. Ngọn lửa kia hóa thân sau khi đi ra, liền thi triển tung kim quan thuật, thân thể hóa một đạo vàng dòng ánh sáng, hướng về phía trước lao đi. "Sẽ không quá khoe khoang một chút?" Lý Mục nhìn thấy Phu Dịch cư nhiên như thế gióng trống thua chiêng, không khỏi hiếu kỳ nói. Lý Lăng Phong lập tức rêu cợt nói, "Cho ngươi bình thường nhiều đọc ít ỏi binh pháp nhưng ngươi vẫn không vâng lời, Phu Dịch chiêu này kêu là dẫn xà xuất động, hoặc là kêu thả con tép, bắt con tôm, ngọn lửa kia hóa thân chính là cố ý dùng để dụ dỗ địch nhân, cho nên mới như vậy gióng trống thua chiêng." "Hả? Thì ra là thế." Phu Dịch lại còn hiểu binh pháp, Lý Mục sau khi nghe được đống nhiên tỉnh ngộ, có điều lời nói này, nghe vào Phu Dịch trong thai lại là có chút chói tai. Lập tức châm biếm lại nói, "3 ngày không gặp kẻ sĩ, làm nhìn với cặp mắt khác xưa, ta 10 năm này một mực học tập, ngươi nhưng vẫn đang ngủ, khả năng giống nhau gì?" Lý Mục vừa nghe nhất thời hứng thú, vừa muốn tranh luận, lại bị Lý Lăng Phong một cái tát đập ở sau gáy, nổi giận nói, "Không cần nói nhảm, cũng sẽ không trường hợp." Lý Mục nhất thời lúng túng vô cùng, cười khan một tiếng, không dám hơn nữa. "Ồ." Đúng lúc này, Phu Dịch đột nhiên phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ có tiếng. Lý Lăng Phong hoảng hốt vội nói, "Làm sao vậy?" Phu Dịch lắc lắc đầu nói, "Không có chuyện gì, ảm, 85, ảm, 8 chúng ta đi thôi." Vì vậy, một nhóm năm người vừa cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước, có Phu Dịch ánh lửa phân thân phía trước dò đường, lại là đem nguy hiểm hàng phục tới thấp nhất. "Xảy ra chuyện gì?" Đi tới, Phu Dịch đột nhiên lại kinh hô một tiếng, lập tức dừng bước lại. Lý Mục lúc này thần kinh căng thẳng như là dây cung, bị Phu Dịch như vậy này gào to, nhất thời sợ hết hồn, lập tức bất mãn nói, "Rốt cuộc làm sao vậy, không muốn nhất kinh nhất sạ?" Phu Dịch lại vẫn chưa cùng hắn đấu võ mồm, trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh, sắc mặt ngưng trọng nói, "Ánh lửa của ta phân thân cái gì cũng không đụng tới, lại bỗng dưng thì biến mất, xem ra nơi đây cùng bên kia không giống nhau lắm." Lý Mục vừa nghe nhất thời khẩn trương lên, lập tức đối với Phu Dịch nói, "Vậy ngươi lại thả cái ánh lửa phân thân thử xem." Phu Dịch gật gù, lập tức lại thả ra một khối ánh lửa phân thân, bất quá lần này một nhưng không có điều khiển đột quang, mà là cẩn thận từng ly từng tí đi ở trước mặt bọn họ khoảng cách khoảng 10 trượng địa phương. Viêm Đế Quyết 13413417717, Viêm Đế Quyết. Chương 153, họa là từ miệng mà ra. Viêm Đế Quyết sơ thiên, đất hoang trải qua 153 chương họa là từ miệng mà ra ánh lửa phân thân phía trước, đoàn người ở phía sau, cứ như vậy từ từ đi về phía trước. Đột nhiên, ánh lửa phân thân lần nữa biến mất, để mọi người kinh ngạc vô cùng. Phu Dịch ca ca, xảy ra chuyện gì? Chu Tước hiếu kỳ nói. Phu Dịch nhìn chằm chằm 10 trượng ở ngoài, nhìn kỹ, chỉ thấy phía trước ngàn tia điểm lạnh hôi hổi lan lộn, hào quang vạn đạo liên miên bất tuyệt, mảnh một dự đoán, tựa hồ cực kỳ giống trận pháp, ánh lửa phân thân chính là bị này hào quang thủy khí vừa chiếu, lúc này mới biến mất không còn tăm hơi. Giống như là một trận pháp. Phu Dịch suy đoán nói. Những người khác nhìn không tới này hào quang thủy khí, nhưng là vẫn có thể cảm giác được phía trước có không tầm thường khí tức. Làm sao bây giờ? Thần Lộ hỏi. Phu Dịch trầm tư một lát sau nói, đi tới bước đi này, lại quay đầu có chút đáng tiếc, chỉ là cứ như vậy xông tới quá lại có chút quá lô mãng, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Lý Mục nghe xong nóng lòng muốn thử nói, có cái gì đáng sợ, bất quá là một không người trận pháp mà thôi. Phu Dịch trực tiếp trắng hắn nhìn qua, cười nói, xin mời. Lý Mục nhất thời ăn ba ba, không nói gì nói, các ngươi không hơn gì. Ta còn trẻ, không muốn chết, Phu Dịch nói. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy trở về. Lý Mục bất mãn nói. Lý Lăng Phong vội vàng đề nghị, nếu không làm cho bọn họ tại đây chờ, ta cùng ngươi xông vào một lần. Phu Dịch gật gật đầu nói, được rồi. Hai người đang chuẩn bị đi, đã thấy Chu Tước cũng theo tới, Phu Dịch lập tức hỏi, ngươi làm gì? Chu Tước cười hắc hắc nói, ta cũng đi. Phu Dịch nhất thời mặt tối sầm, nổi giận nói, không nên hồ nháo, ngươi và bọn họ ở chỗ này. Lai Chu Tước làm cái mặt quỷ, lập tức bóng người lóe lên, hóa thành một đạo xích quang liền nhắm phía cái kia ngàn vạn đầu thủy khí hào quang mà đi. Phu Dịch nhất thời cả kinh, lập tức thi triển tung kim quang muốn truy đuổi, nhưng là không kịp rồi. Chị giá này, hai người song song tránh vào thủy khí hào quang bên trong. Cứ như vậy với trước mặt chúng nhân biến mất. Lý Lăng Phong thở dài một hơi, đang chuẩn bị đi vào lúc, lại nghe đến phía sau tựa hồ có tiếng động lạ, hơn nữa hắn có thể kết luận, tuyệt đối không phải Lý Mục cùng Thần Lộ chỗ phát sinh âm thanh. Lý Mục lúc này hoảng hốt, hai tay cầm trường thương, xoay người lại liền hướng tới tiếng động lạ phương hướng phóng đi. Thiếu chủ cắt chậm, là ta. Đúng lúc này, nhưng có một thanh âm vang lên. Sau đó có một bóng người theo rừng cây sâu bên trong đi ra, chính là thư sinh áo trắng Môn Hạ, lúc trước tặng đan dược chữa trị vết thương Trường Khanh. Là ngươi? Nhìn thấy Trường Khanh sau khi, ba người đều là cả kinh, không ngờ rằng bọn họ bị người theo dõi lâu như vậy lại không có phát hiện. Lý Lăng Phong chau mày, lập tức hỏi ngược lại, ngươi ở đây nơi đây làm gì? Ha ha, Trường Khanh lúng túng nở nụ cười, giải thích, lúc trước đi nhầm vào âm phong trận, bị âm hồn vây công, lầm đánh xông vào nơi đây, đang loạn đi dạo thời gian nghe có người, nhưng không nghĩ lại là thiếu chủ, thực sự là bất ngờ. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng Lý Lăng Phong cũng không cảm tận tín, trước mắt chỉ có hai loại tình huống, một loại là Trường Khanh so với bọn hắn trước tiên tiến đến, còn có một loại tình huống, chính là Trường Khanh ở tại bọn hắn theo đoạn nhai sau khi rời đi mới tiến đến, bất luận là loại tình huống nào, bây giờ bí mật của Tiên Đình đã bại lộ, nếu không thể đem người này thu phục, một khi đem việc này bốn phía tuyên dương ra ngoài nói, hậu quả rất khó tưởng tượng. Chiến, còn là bất chiến. Hai người này quyết định còn ở Lý Lăng Phong trong đầu tính toán thời gian, vạn vạn không ngờ rằng Lý Mục đối với lúc trước Trường Khanh tặng thuốc chỉ cấp Lý Lăng Phong sớm ghi hận trong lòng. Bây giờ hắn vừa xuất hiện ở không nên xuất hiện địa phương, không nói hai lời, trực tiếp tay cầm trường kiếm liền nhào tới. Vị sư đệ này Trường Khanh nhất thời hoảng hốt, vội vàng muốn giải thích, nhưng không nghĩ Lý Mục trường kiếm mang theo sấm gió tư thế, đi long hổ chi tư, chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh, nơi nào còn dám nói nhảm, vội vàng lấy ra nhà mình binh khí, chính là một quyển giống như kiếm mà không phải là kiếm, tựa hồ không phải đao, hình dáng quái lạ trường nhận, lập tức chống đỡ lên. Cùng là ảo thể cảnh tu vi, mặc dù chênh lệch một cảnh giới nhỏ, thế nhưng Lý Mục kiếm pháp chịu đựng yêu hoàng vệ tử dạ cùng vệ băng chỉ điểm, chính là cực kỳ thượng thừa kiếm pháp. Hơn nữa Lý Mục một lòng đem chém giết, căn bản không có một chút nào đường xoay sở, cho nên kiếm pháp này xuất ra như rồng gầm hổ gầm bình thường tiếng gió mãnh liệt. Mà Trường Khanh lại là bận tâm đối phương nhiều người, còn có Lý Lăng Phong làm thành khâu thiếu chủ, không dám thoải mái tay chân, hơn nữa đắc ý của hắn tuyệt kỹ bản thân liền là dựa vào pháp bảo canh kim lạch, trong lúc nhất thời lại bị Lý Mục giết luống cuống tay chân, hiểm tướng hoàn sinh, vài lần thiếu chút nữa bị ấy một kiếm đâm trúng yếu hại, chết oan chết uổng. Chỉ là trong nháy mắt, song phương đã qua hơn trăm chiêu, mắt thấy sắp sửa bị thua thời gian, Trường Khanh hoảng hốt, vội vàng lớn tiếng kêu cứu nói: Thiếu chủ cứu ta. Lý Lăng Phong trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được là tiến lên giúp đỡ, còn là quát bảo ngưng lại Lý Mục, lúc này Trường Khanh cầu cứu, lại là thờ ơ, vẫn như cũ tả hữu đung đưa không ngừng. Đúng là Thần Lộ, trong lòng biết Tiên Đình bí mật can hệ trọng đại, Trường Khanh người này vừa không lắm quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời đột nhiên nhớ tới ma tộc giết hại vụ ẩn thôn, huynh trưởng Đông Hạo càng chịu khổ độc thủ, mặc dù chuyển thành quỷ tu tồn tại hậu thế, thế nhưng bái vào quỷ thánh môn dưới cũng không thân thể tự do, trong lúc nhất thời trong lòng sự thù hận đột ngột sinh ra, mà đây Tiên Đình vừa là ngày sau đối kháng ma tộc lớn nhất dựa vào. Tả hữu quyền nhất định một phen, lập tức ra tay giúp đỡ Lý Mục. Thần Lộ mặc dù chỉ là tán tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, thế nhưng ấy đối với tiên pháp tạo đến tận nơi mặc dù là vệ tử dạ đều cảm thấy không bằng, chỉ thấy kỳ tiêm thủ vung lên, thi triển vãi đậu thành binh thuật. Có điều ở nàng tu vi tăng lên sau khi, này vãi đậu thành binh thuật vừa có điều đột phá, chỉ một trận hà quang né qua, vốn nên xuất hiện 6 gã giáp vàng chiến thần cùng 36 tên ngân giáp chiến thần vẫn chưa xuất hiện, bước ra hóa thành trai gái mỗi một 6 chia nhóm hai bên. Nam tử cùng thân cao trưởng hai, người mặc khóa hoàng kim áo giáp rất đồng. Đỉnh đầu trùm tua đỏ kim mũ trụ, sau lưng khoác màu đỏ tươi chiến bào, trong tay mỗi một chấp côn đao kích việt phủ thường, uy phong lấm lấm giống như thiên thần đứng ở nơi đó. Nữ tử cũng đều là thân cao chín thước, mỗi một khoác một thân hiện lộ hết uyển chuyển dáng người ngân giáp, sắc mặt như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, trong tay mỗi một cầm kiếm móc roi giản vòng tiêm, tư thế hiên ngang đứng ở nơi đó, hiện lộ hết mày liêu không nhường mày dâu tư thế. Thần lộ tiên pháp một khi thi triển, lại là sợ rồi ba người khác, ngón này vãi đậu thành binh triệu hồi ra đến nơi nào còn là thiên binh thiên tướng, nhìn ấy chứa trang phục, rõ ràng chính là đạo nói đúng lục đinh lục giáp. Trường Khanh nhất thời hoảng hốt, vội vàng đối với Lý Lăng Phong lại cầu cứu nói, thiếu chủ, cứu ta. Đáng tiếc, Lý Lăng Phong vẫn còn đang cân nhắc hơn thiệt, thờ ơ, ngược lại là này vừa phân thần, bị Lý Mục một kiếm đâm thủng cánh tay trái. Cánh tay bị đau, Trường Khanh vội vàng về phía sau nhảy một cái muốn né tránh, lại không nghĩ tới thần lộ gọi ra lục giáp đại thần như điện thạch quang điện bình thường, chỉ thấy ấy thân hình lóe lên, liền đã xem hắn vây quanh lên, 12 người mỗi loại thi triển bất đồng võ kỹ, 12 giống như binh khí lập tức các hiện long phượng hổ báo hình ảnh, nương theo lấy từng tiếng vang vọng đất trời gào thét thời gian, hướng về Trường Khanh đánh tới. Trường Khanh dưới chân đột nhiên bị cái gì vậy đẩy ta một chút, ngã xuống đất, trong lúc nhất thời tâm niệm câu hồi, không nhịn được quát to một tiếng, mạng ta xong rồi. Ai thì, ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Lăng Phong rốt cục hét lớn một tiếng nói, thần lộ dừng tay. Tiếng này đối với Trường Khanh tới nói, tuyệt đối là giống như có tiếng bình thường êm tai cực kỳ, đương nhiên, cũng may mà thần lộ trong lòng cũng là rất mâu thuẫn, không biết là có nên giết hắn hay không, mới có Lý Lăng Phong này một tiếng đúng lúc quát bảo ngưng lại, 12 vị chiến thần đúng lúc thu tay lại, bảo đảm rơi xuống hắn một mạng. Trường Khanh nhìn thấy mắt vị trí thứ 12 thần binh tay nâng binh khí, lúc này mới thật dài thở một hơi, liên tục lăn lộn, nhưng ngã lảo đảo đi tới Lý Lăng Phong trước người, tay phải đem cánh tay trái vết thương để lại cầm máu, đối với hắn không người nói, đa tạ thiếu chủ ân cứu mạng. Tục ngữ nói thật là tốt, chỉ có người chết mới giỏi nhất bảo thủ bí mật. Mắt thấy Trường Khanh chắc chắn phải chết, Lý Lăng Phong lại ở đây thời khắc mấu chốt ra tay ngăn cản, Lý Mục rất là không rõ, không khỏi nghi ngờ nói, tại sao? Lý Lăng Phong cười cười, trước hết để cho Trường Khanh chữa thương, sau đó đối với Lý Mục nói, bỏ đi, dù sao là đồng tộc, hơn nữa lúc trước ta ghi nợ một món nợ ân tình của hắn, bây giờ hai bẩm. Trường Khanh theo bình sứ bên trong lấy ra một viên thuốc, cười khổ một tiếng nói, ta biết, các ngươi là sợ ta tiết lộ nơi đây bí mật, có điều, nói thật nha, các ngươi căn bản không cần cân nhắc vấn đề này, bởi vì cho dù là ta muốn tiết lộ, chúng ta cũng không ra được. Trường Khanh một trong đến, lập tức như là sấm sét giữa trời quang bình thường, ba người lúc này hóa đá, Lý Mục lập tức hét lớn, ngươi có ý gì, nói rõ ràng. Trường Khanh cười khổ nợ nụ cười, lại sẽ một hạt đan dược bóp nát, dạy nước đang bị Lý Mục đâm thủng trên vết thương, một trận nhe răng trợn mắt sau khi, lúc này mới thở dài một hơi nói, nơi đây chỉ có lối vào, không có cửa ra. Ba người nghe này một nhất thời hoảng hốt, Lý Mục lúc này hét lớn, không có khả năng, ngươi là sợ chúng ta giết ngươi diệt khẩu, mới biên ra nói dối. Trường Khanh lắc lắc đầu, cười khổ nói, nhất định phải thế ư? Vừa rồi chỉ là nhất thời bất cẩn, ta phải đi, các ngươi không giữ được. Hừ. Lý Mục lúc này hừ lạnh một tiếng, đem ba thước thép ngọn giáo chỉ về Trường Khanh, cười lạnh nói, vậy thì lại thử. Lý Lăng Phong lại là nổi giận nói, dừng tay. Lý Mục mặc dù đối với Trường Khanh bất mãn, có điều Lý Lăng Phong là hắn huynh trưởng, nhưng lại là hắn cực kỳ kính phối hợp mấy người một trong, hắn nói chuyện, hắn tự nhiên không dám không nghe, chỉ phải thu hồi trường kiếm, hừ lạnh một tiếng, phát tiết trong lòng không đầy. Lý Lăng Phong gặp Lý Mục bất mãn trong lòng, lập tức giải thích, quần áo trắng thần vương độn thuật vô song, Trường Khanh sư đệ đến thần vương y bác, tuyệt đối không phải nói khoác, hắn nếu phải đi, chúng ta tự nhiên là không giữ được, cho nên hắn không cần thiết lừa gạt với chúng ta. Lý Lăng Phong chỗ, Lý Mục tự nhiên không hề nghi ngờ, chỉ là sợ đã đánh mất bộ mặt, cho nên lại hừ lạnh một tiếng, lại là không nói gì. Lý Lăng Phong tự nhiên biết tính khí của Lý Mục, cho nên cũng không có lại khuyên bảo, lập tức đối với Trường Khanh nói, sư đệ đã tới sớm, có thể có phát hiện. Trường Khanh lắc lắc đầu nói, ngoại trừ bây giờ địa phương này ở ngoài, đã đều thăm dò qua, cho nên nếu như trước mắt chỗ này cũng không có cửa ra nói, chúng ta có thể liền muốn ở chỗ này cả đời. Lý Lăng Phong trầm tư sau một lát nói, đại đạo chia âm dương, có sinh tử, trận pháp chi đạo cũng bất quá như thế, đã có lôi vào, thì chắc chắn sẽ có cửa ra, tình thế chắc chắn phải chết từ xưa đến nay chưa hề có. Thần lộ cũng phụ hòa nói, đường địa phương không có nói, vậy cửa ra cũng chỉ có thể tại đây bên trong. Lúc này, Trường Khanh mới chú ý tới, thần lộ lại chỉ là yêu đan cảnh tu vi, trong lòng không khỏi chấn động tới một phen sóng gió kinh hoàng, vãi đậu thành binh thuật đều không phải là nhà ai độc môn bí thuật, chính là thiên hạ người tu tiên cũng sẽ một môn nhỏ phép thuật, cho nên hắn cũng làm cho. Chỉ là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người phương nào có thể đem vãi đậu thành binh triệu hồi ra đáng sợ như thế thần tướng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lập tức đối với Lý Lăng Phong nói, vị cô nương này là? Lý Lăng Phong cười cười nói, vị này là công chúa con gái thần nữ công chúa. Hả? Trường Khanh vừa nghe lúc này mới hiểu, nhưng lớn bừng tỉnh, nguyên lai trước mắt vị này xinh đẹp như hoa nữ tử chính là thầy nhắc qua thần nữ công chúa, vội vàng làm tập túi chào nói, Trường Khanh ra mắt thần nữ công chúa. Thần lộ lúc trước cùng Vệ Băng học được lễ nghi, tự nhiên biết nên làm gì ứng đối. Hai người một phen khách sáo sau khi, Trường Khanh lúc này mới mặt dày đem trong lòng nghi hoặc nói ra, không biết công chúa vừa mới xử ra sao tiên pháp. Thần lộ cười cười nói, vãi đậu thành binh. Trường Khanh mặc dù cũng đoán được là vãi đậu thành binh, có điều khi hắn tìm được khẳng định sau khi, lại là càng thêm nghi ngờ, lập tức thử triển khai phép thuật này, đã thấy một trận hào quang vạn trượng, hiện ra chỉ có hơn 20 cái ngân giáp chiến thần, đừng nói cùng thần lộ bây giờ kêu gọi 12 vị thần tướng có thiên địa khe, kể cả lúc trước giáp vàng chiến thần, đều so với không đều đến rất xa. Đáng tiếc kể cả thần lộ lại là không biết, Này vãi đậu thành binh mặc dù là tu sĩ người cùng làm cho cấp độ nhập môn phép thuật, thế nhưng thuật này vốn chính là thiên sư một mạch độc môn bí thuật, chỉ có thiên phủ trải qua mới có thể chân chính phát huy diệu dụng của nó. Hơn nữa thần lộ đối với tiên pháp đạo thuật đặc biệt thiên phú, lại là đem một tay vãi đậu thành binh đánh bậy đánh bạ luyện một thiên sư một mạch cao thâm nhất bí thuật lục đinh lục giáp. Có điều này lục đinh lục giáp cũng không phải hộ pháp của tiên đình chiến thần, chính thức lục đinh lục giáp sớm với tiên đình đổ nát thời gian chết trận, bây giờ đến triệu hồi ra đến, là thiên sư một mạch thêm vào tín ngưỡng biến ảo, đều không phải là bản tôn. Dù là hư ảo thân thể, lục đinh lục giáp dù sao cũng là kim tiên cấp bậc hộ pháp chiến thần, chỉ cái này hư ảo thân thể vẫn đang có thiên tiên cảnh giai đoạn trước thực lực, mặc dù mất đi tam hoang ngũ khí, nếu như không có mạnh mẽ pháp bảo cùng tiên pháp đạo thuật, cũng tuyệt đối là quét ngang thiên tiên cảnh trở xuống tu sĩ nhân vật đáng sợ. Trường Tán Gấu nhìn trước mắt triệu hồi ra đến hơn 20 tên ngân giáp chiến thần, không khỏi lúng túng nở nụ cười, lập tức đem pháp thuật thu hồi, miễn cho mất mặt xấu hổ. Trông thì ngon mà không dùng được rất rưởi, cũng dám kéo đi ra mất mặt xấu hổ. Lý Mục nhìn thấy Trường Khanh ăn ba ba, trong lòng rất vui sướng, lập tức chính là một trận chê cười. Trường Khanh lúc này thẹn quá thành giận, có điều bận tâm đến thực lực có hạn, không dám lô mãng, chỉ phải đem cái này lửa giận áp chế một cách cưỡng ép đi xuống. Nhưng mà Lý Mục nhìn thấy Trường Khanh gan dạ giận không dám hình dáng, tâm tình lập tức tốt đẹp, bộ kia tiểu nhân đắc chí, dương dương đắc ý răng rớp, Trường Khanh nhìn ở trong mắt, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Họa là từ miệng mà ra, cổ nhân không lấn được người cũng. Cũng may ngay ở Trường Khanh phát lên sát ý trong nháy mắt đó, Lý Lăng Phong lại bắt được này tia sát khí, trong lòng nhất thời sáng tỏ, Trường Khanh dù sao cũng là thư sinh áo trắng môn hạ một trong đám đệ tử được sủng ái nhất người, hôm nay Lý Mục làm nhục như thế cho hắn, chỉ sợ lắng nên vì ngày sau mai phục mầm tai họa. Cùng với ngày sau suốt ngày cẩn thận đề phòng, không bằng thì ở chỗ này đem nhổ cỏ tận gốc, ngược lại nơi này chính là bí cảnh, chỉ cần bọn họ không nói thì không ai sẽ biết, quần áo trắng thần vương coi như muốn truy xét cũng là mất tâm có thể tìm ra. Nghĩ đến đây, Lý Lăng Phong sát ý được sinh, lập tức thừa dịp Trường Khanh chưa sẵn sàng, trùng thần lộ liếc mắt ra hiệu. Thần lộ cũng cảm thấy Lý Mục có chút quá phận, bây giờ Lý Lăng Phong nháy mắt một cái liền biết hắn đã sinh nổ cỏ tận gốc chi tâm. Có thể nhưng thần lộ còn chưa làm ra phản ứng, liền gặp Lý Lăng Phong bên trong trường thương thừa dịp bất ngờ như là rắn ra khỏi hang, đã lấy lửa ánh lửa bình thường đâm về phía sau lưng của Trường Khanh. Viêm Đế Quyết 13413417717, Viêm Đế Quyết. Chương 154, trừ họa với chưa xảy ra. Trường Khanh đối với tập kích của Lý Lăng Phong bất ngờ, mũi thương sắp thể thời gian mới phát ra, muốn tránh né lại là đến không bằng. Trường thương đâm thủng ngực mà qua, một đạo mũi tên máu trực tiếp dâng trào mà đến, ở tại Lý Mục trên mặt, Lý mặt kinh hãi đến biến sắc, nhưng là vẫn rất nhanh phản ứng lại, trực tiếp trở tay một kiếm hướng về Trường Khanh cổ vút qua. Trường Khanh hoảng hốt, chỉ là hai người này hợp đồng không phải chuyện nhỏ, chỉ phải liều mạng một con đã bị thương nặng cánh tay trái bảo vệ cổ. Lý Mục ba thước thép ngọn giáo tuy không phải thần binh lịch pháp khí, không sánh được thất tinh bảo kiếm của Trương Thiên Vũ, thế nhưng ở tại linh khí thêm vào bên dưới, cũng nhất định không phải phàm vật. Một kiếm chém ở Trường Khanh cánh tay trái chỗ cổ tay, nương theo lấy một tiếng hét thảm, một con đấm máu tay bay xuống bụi trần, ngay sau đó máu chảy ồ ạt, thẳng đau đến Trường Khanh cả người run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nay Trường Khanh cũng quả nhiên là cái nhân vật hung ác, ở tại tay trái bị một kiếm chém đứt sau khi, chỉ dừng lại vậy một chốc cái kia, lập tức hai chân dùng sức giẫm một cái, liều mạng đau đớn về phía trước vọt một cái, lại là bỏ rơi đâm thủng ngực mà qua trường thương. Cẩn thận. Lúc này, thân lộ còn ở do dự không thôi, mặc dù nàng khả năng đoán được Lý Lăng Phong vì sao ra tay, thế nhưng loại lý do này, như thế hành vi chính là cùng tránh đạo ngược mà đi, chỉ có tà ma ngoại đạo mới như vậy tùy ý giết bừa thành tính. Nhất thời, thân lộ vẻ mặt mờ mịt, mặc dù đứng ở nơi đó thấy anh em nhà họ Lý trung sức ngăn trở giết Trường Khanh, thế nhưng tâm tư sớm bay đến bên ngoài 10 triệu dặm, lúc này Trường Khanh vùng thoát khỏi trường thương, vừa vặn đối mặt thần lộ. Lý Lăng Phong lúc này mới nhìn thấy thần lộ đứng ở bên kia ngẩn người, lập tức hét lớn một tiếng, này đưa nàng tâm tư kéo trở lại. Thần lộ nhất thời cảm giác ngực phát lạnh, túi đầu nhìn qua, chỉ thấy lúc này Trường Khanh trong tay chuôi này giống như kiếm mà không phải là kiếm, giống như đao mà không phải là đao, trường nhận đang thì trước ngực của nàng, ấy bùng nổ ra ba tấc bích mang đã xem trước ngực quần áo xé nát, chấm như tuyết da rẻ đã rịn ra một tia tinh hồng máu tươi. Như thế ngàn cân treo sợi tóc, thần lộ nơi nào còn quản đạt được cái gì tránh nghĩa cái gì tà ác, thân hình hoang mang sau này lóe lên, đồng thời khống chế 12 tên chiến thần cùng đánh Trường Khanh. Ai biết này 12 tên chiến thần lại như là có linh trí bình thường, nơi nào chuyển động thần lộ chỉ huy, ngay ở Trường Khanh trường nhận công kích đồng thời của thần lộ, 12 tên chiến thần thân hình đã động, chỉ tiếc vừa rồi vây kín Trường Khanh trước khi cách nơi này có chút khoảng cách, vừa mới vẫn chưa đưa bọn họ gọi về, lúc này mới chậm một bước. Có điều cũng còn tốt, cuối cùng là đuổi kịp, ngay ở thần lộ vừa mới phản ứng lại chuẩn bị kêu gọi bọn họ thời gian, 12 chôi hình dạng khác nhau, dài ngắn không đồng nhất binh khí đã là đủ xuyên xuyên cắm vào thân thể của Trường Khanh, như là chú giống như mũi tên máu lúc này văng từ phía. Thân lộ tránh không bằng, chỉ trong nháy mắt, cả người liền bị máu tươi vẩy ướt đầy toàn thân, mới nhìn đi, tựa như một máu me khắp người hình người quái vật bình thường, kinh sợ dọa người. Chỉ tiếc Trường Khanh đến chết đều không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao đang yên đang lành đột nhiên sẽ đối với hắn nổi lên sát nghiệm, coi là thật xem như chết không nhắm mắt. Thân lộ túi đầu thấy này đầy người máu tươi, không khỏi trong mày, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Vốn nên tức giận nàng lại muốn cảm tạ này một thân dơ bẩn, bởi vì không có những máu tươi này nói, nàng ngực bây giờ muốn thuần túy làm vinh dự tiết. Ngươi không sao chứ? Vừa rồi chỉ là trong nháy mắt sự tình, hơn nữa hai người ở tầm nhìn vừa lúc bị Trường Khanh thân thể ngăn trở, cũng không biết vừa rồi cái kia một chút hay không đâm bị thương thần lộ. Huynh đệ hai người hoang mang hướng về thần lộ đi tới, đồng thời tìm hỏi. Đừng tới đây. Thần lộ nghe đến huynh đệ hai người đang hướng về qua đi, hoang mang quát bảo ngưng lại hai người không khỏi sửng sốt. Chỉ là còn chưa các loại huynh đệ hai người phản ứng lại, thần lộ đã thi triển tung kim quang, thân thể hóa kim hồng chui không mà đi, chỉ để lại một câu. Các ngươi ở nơi đây các loại phu dịch, ta đi trước. Âm thanh còn chưa biến mất, người đã thoát ra tầm nhìn, làm cho huynh đệ hai người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không biết là đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lý Mục nhất thời sốt rồi nói, ta đến xem. Nói xong, còn chưa các loại Lý Lăng Phong đáp lời, thân hình một đạo thanh quang liền hướng về thần lộ đuổi theo, nhưng không nghĩ thân hình mới vừa động, liền không biết là bị cái gì cứng rắn không thể phá vỡ gì đó ngăn lại, đánh thẳng hắn nổ đom đóm mắt, đầu choáng váng nào thế. Phục hồi tinh thần lại nhìn kỹ, ngăn trở lại của hắn là thần lộ triệu hồi ra cái kia 12 tên chiến thần một trong, nhất thời hai mắt trợn lên như là chuông đồng bình thường, như hổ rình mồi trừng mắt hắn, chính là thần lộ trước khi rời đi, âm thầm hướng về bọn họ rơi xuống một đạo mệnh lệnh. Cản bọn họ lại. Nay 12 vị chiến thần uy lực hắn nhưng kiến thức qua, lúc này sợ hết hồn, theo bản năng lùi lại phía sau, lập tức đối với cái kia chiến thần nói, ta không phải địch nhân. Vừa dứt lời, cái kia 12 tên chiến thần liền đem hai người bọn họ bao bọc vây quanh, thẳng dọa nạt Lý Mục tè ra quần, không biết là như thế nào cho phải. Đúng là Lý Lăng Phong trước tiên kịp phản ứng, tất nhiên là thần lộ bây giờ không tiện gặp người, cho nên để này 12 tên chiến thần đưa hắn hai người ngăn lại, cho nên những người này cũng chỉ là đưa bọn họ vây quanh, vẫn chưa động thủ. Chỉ là Lý Mục lại là không phản ứng lại, thẳng dọa nạt lớn tiếng kêu lên hô, ta không phải địch nhân a. Câm miệng. Lý Lăng Phong thấy Lý Mục quên dạng, nhất thời giận không chỗ phát tiết, lập tức một cái tát khi hắn trên nó. Lý Mục lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn thấy này 12 tên chiến thần chỉ là đưa bọn họ vây quanh, vẫn chưa làm ra công kích, lúc này mới âm thầm thở một hơi, lập tức đối với Lý Lăng Phong bất mãn nói, ngươi như vậy phía ta, sớm muộn đánh thành xí ngốc. Lý Lăng Phong vốn ngay ở nổi nóng, trực tiếp giận dữ nói, xí ngốc mới tốt, đỡ phải gây phiền toái. Lý Mục vội vàng phản bác, ta lúc nào rước lấy phiền phức? Rõ ràng là ngươi. Ai biết lời còn chưa nói hết, Lý Lăng Phong vừa một cái tát ấy sau đầu, giận dữ nói, ngươi cho rằng ta muốn giết hắn gì? Còn không là vì ngươi cái này sát tất. Ta làm sao vậy? Lý Mục mặc dù còn ở phản bác, thế nhưng ngựa khí rõ ràng đã mềm nhũn ra, mặc dù hắn còn không có ý thức được chính mình sai ở nơi nào, thế nhưng có thể đem Lý Lăng Phong tức thành như vậy, có thể thấy được hắn nhất định là làm sai rồi. Lý Lăng Phong liền nói ngay, cái kia Trường Khanh là ai? Thư sinh áo trắng môn hạ được sủng ái nhất một trong đệ tử, trong ngày thường chỉ có hắn bắt nạt người, tuyệt đối không ai bắt nạt chủ của hắn, hôm nay ngươi như vậy sỉ nhục hắn, nếu không phải hoàn cảnh bức bách, hắn đã sớm động thủ giết ngươi, ngươi lại còn không biết là sai ở nơi nào. Lý Lăng Phong càng nói càng tức, cánh tay cao hứng vừa muốn đánh hắn, Lý Mục hoang mang lóe lên, có điều trải qua Lý Lăng Phong tiểu nói này, hắn cũng phản ứng lại, nguyên lai là Trường Khanh đã đối với hắn nổi lên sát tâm, huynh trưởng động tác này liền là vì để ngừa sau khi ra ngoài Trường Khanh tìm hắn tính sổ, hơn nữa lúc này mới tiên phát gây nên người, đem nguy cơ tiêu diệt với trong trứng nước. Nghĩ đến đây, Lý Mục không khỏi giật cả mình, may mà hôm nay đem Trường Khanh chém giết, nếu không dùng hắn lúc đó phá vỡ kết giới thủ đoạn, chỉ cái kia một đòn thì đủ để đưa hắn nện thành thịt vụn. Ngươi biết sai rồi gì? Lý Lăng Phong lại nổi giận nói. Lý Mục vội vàng trả lời, biết sai rồi. Lý Mục nhận sai, Lý Lăng Phong sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một vài, tiếp tục dạy dỗ, ngươi nhớ kỹ, bây giờ thầy mặc dù là cao quý Thanh Khâu đứng đầu, thế nhưng cách tiên hoàng thời đại còn kém rất xa, chúng ta khi còn bé có thể không giữ mồm giữ miệng, hết thảy mọi người sợ chúng ta, đó là bởi vì thầy cùng cha quyền chiếm lấy triều chính, mới có rất chỉ của chúng ta, bây giờ, mặc dù không phải thầy đến tột cùng như thế nào thuyết phục Bát Vương Quảng đi Cựu Phong ý kiến hợp lại là một, thế, nhưng ta tin tưởng ở thế lực của chúng ta không có mang tính áp đảo ưu thế trước khi Bát Vương mặc dù tồn ta thần hoàng điện làm đầu, thế nhưng càng nhiều lại là liên minh hình thức. Nếu như có trọng đại lợi ích gút mắc thời gian, loại này liên minh hình thức liền thùng rông kêu to, cho nên, mặc dù là đến lúc đó Trường Khanh đưa ngươi tiêu diệt, để bộ tộc ta phát triển lâu dài, để ngày sau khinh ma nghiệp lớn, thầy tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi sự tình mà cùng thư sinh áo trắng trở mặt, nói cách khác, đến lúc đó chết của ngươi, không những chết bất ức đến cực điểm, chúng ta không thể báo thù cho ngươi, còn có thể đối với cái này liên minh tạo thành tất cả phá hoại. Ta Lý Mục nghe này, một nhất thời mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không chịu nổi. Lý Lăng Phong nhìn thấy Lý Mục coi là thật có ăn năn trí tâm, tiếp tục ý vị thâm trường nói, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, sau đó không muốn lại hành sự lỗ mãng, đặc biệt là muốn xen vào tốt ngươi cái miệng đó, không muốn cả ngày nói vô căn cứ tám đạo, thì bởi vì ngươi ăn nói lung tung, vừa rồi suýt nữa hại chết thần lộ, nếu như nàng thật có chuyện không may, huynh đệ ta hai người còn có nào bộ mặt đối mặt phu dịch. Vâng, thần lộ nàng có phải là bị thương Lý Mục vốn thì không phải người thông tuệ, hơn nữa 10 năm này hoàn toàn không có bất kỳ tiến bộ, căn bản không hiểu này ân tình tai nạn. Cho nên hắn căn bản không biết là thần lộ tại sao đột nhiên chạy đi, còn để này 12 tên chiến thần vây quanh hai người bọn họ. Lý Lăng Phong lắc lắc đầu nói, chịu đựng không bị thương ta không biết là, có điều nữ tử đều có lòng thích cái đẹp, nàng bây giờ bị máu của Trường Khanh bắn tung tóe một thân, cho hê tất đến, tự nhiên là không tiện thấy chúng ta. Lý Mục vừa nghe lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai thần lộ là vì cái này mới chạy đi. Bất quá bọn hắn vẫn là muốn đơn giản, thần lộ như thế nào đi nữa nói cũng là tu sĩ, máu thứ này sớm là nhìn quen lắm rồi chỗ, cho dù là dính đầy toàn thân cũng sẽ không thất kinh. Mà nguyên nhân chân thực lại là vì trước ngực quần áo bị Trường Khanh đâm thủng, dẫn đến thuần túy chỉ riêng ngoại tà, cho nên lúc này mới bỏ trốn mất dạng. bị 12 vị chiến thần của thiên tiên cảnh vây quanh, hai người bọn họ là cũng là không đi được, vì vậy làm ngực ngồi xếp bằng trên đất, thuận tiện khôi phục vừa rồi bị hao tổn chân nguyên. Nơi này cách bờ biển có điều hơn 10 dặm xa, chỉ là trong nháy mắt, Thần Lộ liền đi tới đoạn ngay vừa, tiểu hồ nữ Linh Vân sớm tỉnh lại, đang cùng Vu Tị nói chuyện phiếm qua lại việc. Nhìn thấy Thần Lộ cả người là máu, hai tay ôm ở trước ngực, vội vội vàng vàng đáp mây bay mà đến, hai người nhất thời sợ đến từ trên mặt đất nhảy lên. Vu Tị thấy hình dáng của Thần Lộ, không khỏi có chút thất kinh nói: "Thần Lộ tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì?" Thần Lộ nhìn qua Vu Tị kinh hoàng hình dáng, vội vàng cười nói: "Không cần kinh hoàng, này không phải máu của ta, kẻ địch đã bị chúng ta giết chết rồi." Tỷ tỷ kia đây là Vu Tị vừa nghe đã đem địch nhân chém giết, còn lại đến táo tử mắt lòng lúc này mới để xuống, chỉ là nhìn thấy Thần Lộ vội vội vàng vàng hình dáng, trong lòng vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Vu Tị mặc dù cũng là nữ tử, thế nhưng trải qua ấy vừa hỏi, còn là cảm giác thẹn thùng khó nhịn, một đôi mặt cười nhất thời có chút nóng lên, chỉ là bây giờ nàng đầy mặt máu tươi, Vu Tị cũng không thấy được. Đúng là Linh Vân mắt sắc, một chút liền nhìn thấy Thần Lộ trước ngực quần áo phá nát, đang dùng hai tay ôm, chỉ là Thần Lộ đối với nàng tựa hồ cực kỳ bất mãn, trong lúc nhất thời cũng không dám nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo góc áo của Vu Tị. Vu Tị không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lập tức nhìn về phía Linh Vân, Linh Vân lúc này nghẹn ngào nói: "Trước hết để cho tỷ tỷ đi tắm rửa một phen a, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy vấn đề?" Viêm Đế Quyết 13413417, Viêm Đế Quyết. Chương 155, gặp phải gấu con nên làm gì? Lại nói Phu Dịch cùng Chu Tước xông vào trận pháp sau khi, liền nhìn thấy xa xa kim quang vạn đạo quận đỏ nghê, điểm lành rực rỡ phun khói tím, mà lúc trước hai cô ánh lửa phân thân, ngay ở hai người trước người đứng thẳng, xem ra lại là bọn họ suy nghĩ nhiều, nơi này căn bản là không có nguy hiểm gì. Vì vậy hai người xoay người chuẩn bị đi trở về bắt chuyện Lý Lăng Phong bọn người thời gian, lại phát hiện phía sau phảng phất có một bức vô hình bình phong kiên ở nơi đó, mặc cho hai người như thế nào phát lực cũng không ra được. Chu Tước bị bình phong khơi dậy chân hỏa, lập tức đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, tầng tầng đánh vào cái kia bình phong bên trên, ai biết cái kia bình phong không phản ứng chút nào, ngược lại là Chu Tước một con tiêm tiêm tố thủ đỏ chót vô cùng, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có chút dương tăng hình ảnh. Đau quá a, Chu Tước hai mắt rưng rưng, anh a một tiếng, lập tức mân mê miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hướng về mu bàn tay thổi hơi. Mà lúc này, Phu Dịch cũng rốt cuộc mới phản ứng, nơi này đích xác là một trận pháp, hơn nữa là một phi thường huyền diệu trận pháp. Cũng may lúc trước hắn ở tiến vào này cảnh sau khi tiến vào đó kỳ quái không gian, đã lĩnh ngộ tới một tia trận pháp huyền diệu, mặc dù trong lòng vẫn không có sức lực, nhưng cũng không đến mức thất kinh. Cửa ra vắng mặt nơi đây, không cần uổng phí khí lực. Phu Dịch nói, ta đau nhức Chu Tước gặp Phu Dịch không quan tâm nàng, lại là ở nơi đây thúc giục, không khỏi tức giận nói. Phu Dịch không khỏi cười khổ một tiếng nói, tiểu tổ tông, chúng ta đây lúc nào có thể đi? Chu Tước trắng Phu Dịch một cái nói, gấp cái gì? Phu Dịch không khỏi lúng túng nở nụ cười, ngược lại bây giờ cũng không có đầu mối, sốt ruột cũng không dùng. Chu Tước chỉ là trêu tức nàng bị thương, Phu Dịch hỏi cũng không hỏi trực tiếp thúc nàng đi, cho nên Phu Dịch không muốn thúc giục sau, cũng không có lại lập gì, liếc Phu Dịch một cái nói, ngươi không phải đi gì? Lo lắng làm gì? Phu Dịch nhất thời không nói gì, có điều lại là không nói gì, lập tức theo rừng cây hướng về cái kia thủy khí hào quang nơi bước vào. Chu Tước vội vàng chạy chậm đuổi theo, dùng một con tay nhỏ dắt tay của Phu Dịch. Phu Dịch nhất thời có một loại điện giật cảm giác, hoang mang đưa tay rút trở về. Chu Tước không khỏi sửng sốt, lập tức nổi giận đùng đùng đối với Phu Dịch nói, ngươi bây giờ chỉ quan tâm Thần Lộ tỷ tỷ, ngươi cũng không quan tâm ta, ngươi có phải là không thích ta? A. Phu Dịch không khỏi sửng sốt, lập tức đối với Chu Tước nói, ta tại sao không có quan tâm ngươi? Vậy tại sao vừa rồi người ta tay bị thương ngươi cũng không hỏi một chút có đau hay không? Chu Tước chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói. Phu Dịch nhất thời nghẹn ngào nói, ta cũng sẽ không y thuật, có thể làm gì? Hừ, trong lòng ngươi chỉ có Thần Lộ tỷ tỷ. Chu Tước hừ lạnh một tiếng nói. Phu Dịch nhất thời cả kinh, trong lòng thầm nghĩ nói, hẳn là nha đầu này chỉ mấy ngày nay công phu liền mới biết yêu thích mình. Chu Tước gặp Phu Dịch không nói lời nào, nhất thời tức giận nói, ngươi có phải là không thích ta? Ba. Phu Dịch nhất thời cảm giác đỉnh đầu xuất hiện ba cái khổng lồ dấu chấm hỏi, nha đầu này hôm nay rốt cuộc rút ra cái gì điên, tựa hồ cũng không như mới biết yêu hình dáng. Tại sao nói như vậy? Phu Dịch hỏi. Chu Tước kiều rên một tiếng nói, trước đây ngươi đều là ông ta, hơn nữa gặp nguy hiểm trong khi ngươi đều sẽ bảo vệ ta, ta bị thương ngươi đều sẽ quan tâm ta, bây giờ ngươi đều không nhưng không ông ta, ta bị thương ngươi đều không để ý không hỏi. Hừ. Phu Dịch này mới phản ứng được, nha đầu này nguyên lai nói chính là cái này, một trái tim cuối cùng từ táo tử trong mắt chìm xuống dưới ân huệ. Hắn vô tâm. Phu Dịch cười cười nói, ngươi bây giờ biến hóa, ta muốn là ôm ngươi, sẽ làm người khác nói lời dèm pha. A. Tại sao? Chu Tước không khỏi hiếu kỳ nói. Phu Dịch cười nói, bởi vì ngươi là cô gái ạ. Hừ. Chu Tước vừa nghe nhất thời tức giận vô cùng, hai tay chống nạnh, tức giận nói, Thần Lộ tỷ tỷ cũng là cô gái, ngươi tại sao có thể ôm nàng, không thể ôm ta? Phu Dịch nhất thời lung túng vô cùng, không biết là nên làm gì giải thích. Chu Tước nhìn qua Phu Dịch không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn chấp nhận, lập tức mũi đau xót, hoa đến một tiếng thì khóc lên. Phu Dịch nhất thời thất kinh, vội vàng nói, ta không có không quan tâm, ta còn rất thương ngươi, ngươi không muốn khóc tốt hay không tốt, tiểu tổ tông. Hoa. Ô. Ngươi chính là không quan tâm ta. Tỷ tỷ kia đi trong khi nói, ngươi sẽ chiếu cố ta, để cho ta theo ngươi, kết quả ngươi cũng không cần ta nữa. Ô. Phu Dịch bị Chu Tước như vậy nháo trò, nhất thời cảm giác bó tay toàn tập, hắn lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua cô gái như vậy khóc giống, đặc biệt là trước mắt như vậy một có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, dáng người nổi bật tuyệt hảo tuyệt thế cô gái. Trước mắt tình cảnh này như bị người khác thấy được, còn tưởng rằng là hắn là một đàn ông phụ lòng, chỉ tiếc ai có thể biết, trước mắt này như là cựu thiên tiên nữ bình thường trong thân thể, ở lại là một chỉ số thông minh chỉ có vài tuổi đứa trẻ, mà đây vừa khóc, lại là bởi vì hắn không ôm nàng. Phu Dịch nhất thời xấu hổ vô cùng, vội vàng giải thích, thế nhưng Chu Tức chính là không nghe, ngay từ đầu còn chỉ là nhỏ giọng nức nở, đến cuối cùng thẳng thắn kêu khóc khóc lớn lên, Phu Dịch thật sự là không có biện pháp, thẳng thắn mở hai tay ra, ôm Chu Tức ôm vào trong ngực, tiểu nha đầu lúc này mới dừng lại khóc giống, trên mặt nước mắt còn chưa làm, đen lay lấy con ngươi cứ như vậy trong nháy mắt thấy Phu Dịch. Khoảng cách gần như vậy thấy tấm này đẹp không gì sánh nổi mặt cười, hơn nữa trong lòng mềm mại không xương thân thể mềm mại, mặc dù biết rõ ràng Chu Tức kỳ thực chính là cái trẻ nít, thế nhưng hắn còn là cảm giác được miệng khô lưỡi táo, cực kỳ khó chịu. Vội vàng hướng Chu Tước nói, lúc này xong chưa? Ngươi còn không có mỏ đầu ta. Chu Tước cong lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nói lầm bầm. Dì Phu Dịch nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Chu Tước đen tui nhu thuận tóc dài, hỏi lần nữa, lúc này xong chưa? Kha kha, ta liền biết Phu Dịch ca ca còn yêu ta. Nói xong liền dùng hai tay ôm lấy cánh tay phải của Phu Dịch, cười nói, chúng ta đi thôi. Phu Dịch bị tư thế của Chu Tước làm buồn bực mất tập trung, thế nhưng e sợ cho nàng lại nháo, cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể tùy theo nàng. Dù sao, ở trong lòng hắn, hắn chỉ là khi nàng là một trẻ nít mà thôi. Chỉ là cái này hình dáng nói. Một hồi đi ra ngoài, làm như thế nào cùng thần lộ công đạo. Nghĩ đến thần lộ cái kia lạnh như băng thích khách ánh mắt, Phu Dịch không nhịn được dùng mình một cái. Ca ca, ngươi không thoải mái sao? Chu Tước nháy một đôi đen lay lấy mắt đen, hiếu kỳ hỏi. Phu Dịch đang không có lấy cớ, đột nhiên bị hỏi lên như vậy, vội vàng nói, đúng vậy, bị ngươi như vậy ôm, có chút mệt mỏi. Hả Chu Tước dù sao cũng là tính tình trẻ con, cho rằng coi là thật như thế, lập tức thả ra Phu Dịch cánh tay. Phu Dịch không ngờ rằng lại như vậy thì lừa dối trôi qua, âm thầm xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, chỉ là nghĩ đến sau đó tiểu nha đầu này nếu thỉnh thoảng đến như vậy một chút nói, chính mình nên làm thế nào cho phải. Đặc biệt là nàng lại để cho hắn không có chuyện gì ôm một cái nói, nếu như bị thần lộ sau khi thấy, chẳng phải giết hắn. Nghĩ đến đây, Phu Dịch nhưng cũng không dám xuống chút nữa nghĩ đến. Bọn họ cách này Thụy Khí Hào Quang nơi, nhìn ra có điều hai, ba dặm chặng đường, dùng hai người bọn họ cước trình nên chỉ là mấy phút thời gian, bất quá khi bọn họ đi rồi một phút vẫn không có đi tới mục đích. Khởi điểm Phu Dịch vẫn thần bùng dây cũng không có ở ngoài không có để ý, đương nhiên giật mình tỉnh lại thời gian, lại hướng chỗ kia nhìn, này mới phát hiện bọn họ đi rồi xa như vậy, nhìn ra cùng chỗ kia khoảng cách tựa hồ không có thay đổi bình thường, vẫn như cũ còn có hai, ba dặm. Phu Dịch không khỏi thất kinh, chau mày nói, Phượng Giao, chúng ta có thể phải bày ra tăng tốc độ. Làm sao vậy? Chu Tước không khỏi sửng sốt, lập tức hỏi ngược lại. Phu Dịch thấy chỗ kia Thụy Khí Hào Quang nơi nói, tựa hồ có hơi quái lạ, theo đạo lý, bằng vào chúng ta cất trình, thậm chí không sử dụng độ thuật, một chén trà thời gian nên cũng không đến năm bên trong, thế nhưng bây giờ cách chỗ đó cùng lúc trước tựa hồ không có gì khác biệt. Hả? Vừa vặn, chúng ta đây thì nhiều lần nhanh. Chu Tước nói xong liền thân thể hóa một đạo xích quang, nhanh như chớp bình thường hướng về cái kia Thụy Khí Hào Quang nơi phóng đi. Phu Dịch nhất thời kinh hãi đến biến sắc, nơi này mặc dù bề ngoài thoạt nhìn cũng không hung hiểm, thế nhưng hoàn toàn không đại diện nơi đây thì an toàn, lộ mãng như thế đi ra ngoài, nếu là đi rời ra nói, hậu quả khó mà lường được. Vì vậy Phu Dịch không dám dừng lại, lập tức thi triển Tung Kim Quang Thuật, thân thể hóa một đạo kim hồng hướng Chu Tước đuổi theo, tốc độ kia so sánh Chu Tước chỉ có hơn chứ không kém, đồng thời trong miệng la lớn, chờ chút. Thế nhưng lúc này Chu Tước chơi đùa lòng đại động, còn tưởng rằng Phu Dịch là sợ thua cho nên mới làm cho nàng chờ hắn, nơi nào quản đạt được này, tốc độ không những không giảm ngược lại càng nhanh hơn. Phu Dịch nhất thời kinh hãi vô cùng, lập tức điên cuồng vận chuyển quanh thân linh khí, kim hồng lại tăng tốc độ, hướng về Chu Tước đuổi theo. Hai người cứ như vậy khống chế độn quang phi hành nửa canh giờ, Chu Tước rốt cục phản ứng lại, nhìn trước mắt nhanh chóng rút lui kỳ cảnh, vội vàng dừng bước lại. Phu Dịch nhìn qua Chu Tước dừng lại, vội vàng cũng ngừng lại bóng người, đứng ở Chu Tước bên cạnh, cũng may hai người cũng không có tẩu tán, thế nhưng trong lòng còn là tức giận không thôi, còn chưa các loại Chu Tước mở miệng, nhất thời căm tức nói, không phải cho ngươi các loại gì, ngươi làm sao lại là không nghe. Chu Tước bị Chu Tước quá mắng, cũng không tức giận, ngược lại cười khúc khích nói, trách ngươi chính mình quá đần không đuổi kịp ta. Phu Dịch vốn bị tức giận sôi lên, thế nhưng nhìn thấy Chu Tước cười đến như vậy hài lòng, không lý do cảm giác được trong lòng ấm áp, bất quá vẫn là giả trang ra một bộ hung ác hình dáng nói, ta không phải đã nói rồi sao, nơi này có gì đó quái lạ. Ngươi nếu chạy đã đánh mất ta đi đâu tìm ngươi? Kha kha, ngươi còn là yêu ta mà. Chu Tước cười hắc hắc, ôm Phu Dịch chính là một trận làm nũng. Phu Dịch nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, mới vừa rồi còn nghĩ nếu tiểu nha đầu này cũng không có việc gì đến như vậy một chút làm sao bây giờ, quả nhiên, mới cũng không lâu lắm thì lại tới. Nhưng lại nói cái gì yêu? Thằng nhóc một biết yêu là gì? Chỉ là bị như vậy một tiểu yêu tinh như vậy ôm làm nũng, còn lại là mọc ra như vậy một tấm say lòng người tiếng lòng khuôn mặt, lại có như thế câu hồn phách người vóc người. Phu Dịch nhất thời cảm giác được trong cơ thể có gì đó không đúng, vội vàng một tay đem Chu Tước đẩy ra, giả trang ra một bộ hung thần ác sát răng rớp, mặt đen lại nói, ta đang tức giận đâu, không nhìn ra được sao. Chu Tước nhìn qua hình dáng của Phu Dịch, không khỏi cười khúc khích nói, ca ca, ngươi hình dáng thật đáng yêu à. Phu Dịch lúc này không nói gì, có điều lúc này hắn cũng rốt cục phát hiện một vấn đề, đó là hắn căn bản sẽ không dỗ tiểu hài. Viêm đế quyết 13413417417, Viêm đế quyết. Chương 156, Thiên địa đại đạo. Viêm đế quyết sơ thiên, đất hoang trải qua 156 chương thiên địa đại đạo, mặc dù thấy Chu Tức đau đầu không ngớt, có điều Phu Dịch vẫn là thật lòng yêu thích cái tiểu nha đầu này, dù sao hắn là từng điểm thấy nàng lớn lên. Từ vừa mới bắt đầu gấp thời gian giống như đại tiện hình thái, đến ăn ngô đồng thánh quả sau biến thành màu đỏ chim non, lại tới thiên kiếp thời gian trực tiếp vượt qua Chu Tức hình dạng hóa thân thành trước mắt vị này đỉnh đỉnh ngọc lập tuyệt thế cô gái. Biến hóa sau khi, vốn bọn họ đều tưởng Chu Tức thăng ngủ, lại không biết là trong cơ thể lại ở một vị không rõ lai lịch, thực lực lại là khủng bố tới cực điểm cô gái bí ẩn. Nàng này vài lần cứu bọn họ ở trong cơn nguy khốn, chỉ tiếc đang cùng máu tu la Trần Công phó chiến dịch bên trong biến mất không còn tăm hơi, cũng không biết là lâm vào ngủ say, còn là vĩnh viễn rời đi. Vốn còn có một tia đam tâm, sinh phạ Chu sẽ tại kia cô gái bí ẩn sau khi rời đi, nàng sẽ bảo đảm chứng na si ngây ngô rằng dấp, ai chẳng biết, Chu Tước Thiên Tiên thông minh đến cực điểm, nghe thấy đều là đã gặp qua là không quên được, thậm chí còn có thể học một biết 10, đường về bên trong gần như 10 ngày không đến thời gian, Chu Tước liền cùng lớn lên vài tuổi giống nhau, chỉ là bọn họ lúc đó cũng không quá để ý mà thôi. Có điều nhìn trước mắt Chu Tước, Phu Dịch trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, ở trong nháy mắt đó hắn rốt cuộc hiểu rõ Chu Tước tại sao đột nhiên như vậy dính người. Tất nhiên là cái kia linh hồn không có áp chế trí khôn của Chu Tước sau, trí khôn của nàng đang nhanh chóng trưởng thành. Vừa mới Lý Lăng Phong đã nói, bọn họ đi vào nơi này đã 3 tháng, cũng chính là 3 tháng này linh trí của nàng đã trưởng thành tới 89 tuổi hình dáng. Nếu như đã có 89 tuổi nói, vậy vừa rồi phát sinh tất cả những thứ này thì rất tốt hiểu. Ngạn ngữ cổ có nói, 3 tuổi 4 tuổi đáng ghét, 5 tuổi 6 tuổi vạn người bần rầu, 7 tuổi 8 tuổi cậu đều nghi ngờ. Bây giờ Chu Tước tất nhiên là trưởng thành tiến nhập làm nũng kỳ, vừa gọi bằng phản nghịch kỳ. Vì sao chắc chắn như thế? Nhân vi Chu Tước vừa rồi một loạt hành vi cùng Phu Dịch ở vụ ẩn thôn lúc nhìn thấy cái kia mấy cái làm nũng kỳ đứa nhỏ biểu hiện giống nhau như lúc. Ở vừa rồi truy đuổi thời gian, Phu Dịch làm cho nàng dừng lại, nàng một mực không ngừng, còn chạy nhanh hơn, đây là làm nũng kỳ đột xuất nhất biểu hiện một trong tạo phản. Bởi vì tay đau nhức, Phu Dịch rít đòi hỏi một câu liền không hiểu ra sao nổi nóng, sau đó càng là vì một vài khó hiểu lý do khóc lớn đại náo, đây là làm nũng kỳ một cái khác biểu hiện cố tình gây sự. Còn có chính là mặc ngươi làm sao nghiêm trang dạy dỗ nàng, nàng đều trùng ngươi cập nhà, bởi vì nàng vĩnh viễn cảm thấy ngươi ở đây cùng nàng chơi đùa, thậm chí sẽ cố ý quay rối đến hấp dẫn sự chú ý của ngươi, mà nàng sẽ chỉ làm phẫn nộ của ngươi xem là chơi đùa một phần, đây là làm nũng kỳ một loại khác biểu hiện hồ đồ. Trở lên 3 loại biểu hiện. Để Phu Dịch xác định nha đầu này gần như dùng 3 tháng thời gian, linh trí liền đã trưởng thành tới 89 tuổi hình dáng. Nghĩ đến đây, Phu Dịch không khỏi mừng rỡ, theo tốc độ này nói, không ngoài 1 năm, Chu Tước linh trí liền có thể khôi phục lại cùng nàng thân thể tương xứng linh trí, như vậy nói hắn liền không cần lại chịu đựng như vậy đau khổ, thậm chí có khả năng thời kỳ này cũng căn bản cũng không cần như vậy trường thời gian. Nghĩ rõ ràng đạo lý này sau khi, Phu Dịch nhất thời mừng rỡ, lập tức đối với Chu Tước cười nói, "Được rồi, không muốn náo loạn, chúng ta trước tiên làm chính sự." A Chu Tước mặc dù nằm ở làm nũng kỳ, nhưng là cũng không phải không biết là nặng nhẹ, nghe đến Phu Dịch nói như vậy, lập tức gật gù, không muốn hồ đồ. Phu Dịch nhìn phía cái kia thủy khí hào quang nơi, đi về phía trước 3 bước, nhưng không nghĩ chỗ kia địa phương quả nhiên cũng lui về phía sau 3 bước, nói cách khác này 3 bước đối lập mà vốn là dậm chân tại chỗ, không có đi tới, cũng không có lùi về sau. Nhất thời, Phu Dịch đầu góc nhanh chóng chuyển động, đi dị vãng Nam Thiên Môn lúc hình dáng. Nam Thiên Môn bên trong không gian kia có một kỳ quái hiện tượng, chính là vô luận bọn họ đi như thế nào, đều sẽ trải qua Nam Thiên Môn, sau đó theo Nam Thiên Môn nơi bất luận đi bên nào, đều sẽ đi tới cửa ra. Có phải nơi này là ngược? Báo hoài nghi trạng thái, Phu Dịch lập tức xoay người thụt lùi cái kia thủy khí hào quang nơi tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa quay đầu lại quan sát, lại là phát hiện cùng hắn muốn hướng hoàn toàn không giống nhau. Chỗ kia địa phương cách bọn họ khoảng cách cũng không phải thu nhỏ lại, mà là vẫn như cũ cùng đi tới lúc giống nhau, mỗi khi hắn đi ra một bước, chỗ kia cũng sẽ tùy theo gần một bước. Nói cách khác, không can thiệp tới hắn đi như thế nào, chỗ đó đều sẽ cùng hắn bảo trì đồng dạng khoảng cách, sẽ không rút gần, cũng sẽ không kéo xa, có phải đây là một cái bẫy chết? Phu Dịch không khỏi lại rơi vào trầm tư, đúng lúc này, trong đầu hắn lại thoáng hiện ra lúc trước ở quên mình trong cảnh giới xuất hiện hình ảnh. Ngay ở hắn bị nhốt xích đan thời gian, thấy bên ngoài nhỏ đan, mơ hồ có chút cảm ngộ thời gian, trong đầu đột nhiên xuất hiện một du dương mờ ảo âm thanh. Vô cực sanh thái cực sanh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, còn đây là đại đạo cơ. 3. Thiên địa văn vật, âm dương hai sinh, cô âm không giải, độc dương không sinh, có nhiều vô cùng mà áo tăng, hết cơn bi cực đến hồi thái lai. Phu Dịch nghe ít ỏi huyền diệu khó hiểu đại đạo, nhất thời như si như say, rồi lại không biết ấy đến tuột cùng là ý gì. Thiên địa số lượng, 9 làm dương cực, 10 làm viên mãn rồi lại quy về thái hư, cho nên gặp gỡ cựu quy một, mới lộ thiên địa đại đạo. Như thế, đại đạo chẳng lẽ không phải một mực sinh huyễn bên trong vòng đi vòng lại? Phu Dịch không rõ ý nghĩa, lập tức hỏi: "Là vô cùng? Đạo sinh nhất, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cho nên thiên địa vạn vật cùng với giới đường, tất tôn sinh huyễn chi đạo, phục mà phục thủy, chưa từng sửa đổi." "Ta không rõ, này cùng ta bị vây ở nơi đây có quan hệ gì? Ta nên làm gì đi ra ngoài, xin tiền bối chỉ điểm sai lầm." Trận này, tên là Cựu Cung Bắt Quái trận, chính là thiên địa vạn ngàn trận pháp chi tổ, chính hợp cựu cực chi số, là vì dương cực. "Hả? Ta tựa hồ hiểu." Đại thiện nói thôi, cái kia hư vô mờ ảo âm thanh liền dần dần đi xa. Trị giá này, Phu Dịch rốt cục hiểu ra đại đạo. Đại đạo chia âm dương, trong âm có dương, trong dương có âm, trước mắt trận đã là dương cực, tự nhiên ngầm có y âm cực số lượng, còn đây là đại đạo gốc rễ, nếu không trận này liền không tồn tại nữa. Cho nên muốn từ đây trong tuyệt cảnh thoát đi, thế cần thiết tìm tới cái kia biến mất âm cực, cái kia chính là trận này bên trong duy nhất sinh môn. Mà đây âm cực vừa ở nơi nào? Nghĩ đến đây, Phu Dịch trong đầu đột nhiên hiện ra một tấm hai cá đan bảo, dương cực làm dương, âm cực làm âm hình, chính là thái cực đồ. Là vô cùng. Phu Dịch thấy bên ngoài không dứt xoay tròn tám đan lập tức tỉnh ngộ, này tám đan, không gần không xa, căng chặt có độ, liền nói rõ chính mình thân thể ở nơi và không những dương, nếu không cái kia tám sao sớm bị lôi lại, mà vì sao có thể bảo trì nhất định khoảng cách không thay đổi. Này chính là âm cực chi đạo, chỉ có đạt được âm dương hòa hợp mới có thần hiệu như thế. Nói cách khác, viên thuốc này ở mặt ngoài nhìn qua là vì dương ấy, kỳ thực ngầm có y âm ấy. Cho nên vừa mới một phen lực mạnh bên dưới muốn mạnh mẽ phá vỡ trận pháp thoát đi lại là sự tình đến kỳ phản, lại bị kéo ra ngoài. Cái này tình ngộ quá trình nói đến dài lâu, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt sự tình, đợi ấy hiểu ra đạo âm dương sau, hai tay mỗi một kết âm dương pháp quyết, đồng thời thi triển âm dương lực lượng, hóa thành một khổng lồ thái cực bóng đem bao lại, thái cực bóng từ từ chuyển động, lập tức mang theo hắn theo xích đan bên trong sông ra ngoài. Lao ra cấm chế sau khi, liền đã về tới ý thức bên trong, này mới phát hiện cũng không phải là hắn suy đoán, Khương Thiếu Vân chi hồn chiếm cứ thân thể và đưa hắn cầm tù, mà là hắn tiến nhập một loại huyền diệu khó hiểu ngộ đạo trạng thái. Mở mắt nhìn qua, lúc này đoàn người đang tĩnh tọa bên trong, cho nên Phu Dịch không có quấy rầy bọn họ, mà là thừa dịp cái kia một tia huyền diệu khó hiểu đại đạo khí tức vẫn chưa hoàn toàn biến mất trước khi, cùng bản thân thông hiểu đạo lý, do đó ngưng tụ thành âm thần, tiếp tục hiểu ra ánh lửa phân thân thuật. Kỳ thực bàn về căn bản nói, khối này ánh lửa hóa thân kỳ thực chính là âm thần xuất hiếu, có điều rồi lại không giống với tu sĩ tầm thường âm thần, lại đang làm gì vậy? Như thế, liền lại muốn nói muốn âm thần cùng dương thần nguyên lý, âm thần làm trong lồng ngực ngũ khí châu ngưng tụ mà thành, mà trong lồng ngực ngũ khí vừa thuộc về bảy phách, cho nên ngũ khí tuy là ngũ hành, lại đúng là âm thuộc tính. Dương thần làm tam hoa chỗ tụ lại, là làm dương thuộc tính. Địa tiên cảnh tu sĩ mặc dù chưa tu được dương thần, thế nhưng thần niệm liền vì dương thần thần, cho nên cũng vì dương thuộc tính, cô âm không sinh, độc dương không giải, như thế bên dưới, chỉ có thần niệm cùng âm thần kết hợp lại, mới khả năng xuất hiếu. Vừa bởi vì thần niệm là giả, âm thần cùng là giả, cho nên tu sĩ tầm thường âm thần chính là hư ảo đồ vật, mà âm thần xuất khiếu sau khi bản thể rồi cùng tử thi độc nhất vô nhị. Mà Phu Dịch khối này hóa thân nhưng khác, chỉ bởi vậy hóa thân bản tính thuần âm, rồi lại dùng dương hỏa khí ngưng tụ mà thành, như thế chính là âm dương cùng tồn tại, hợp nhau sinh sôi liên tục chi đạo, cho nên có thể tự thành một thể. Ấy trạng thái cùng vãi đậu thành binh thuật ngưng tụ thành thần binh khác thường gặp cùng công hiệu quả, cho nên Phu Dịch chỉ muốn ý niệm liền có thể khống chế ấy hành động. Cho nên thuật này kỳ thực cũng hoàn toàn không giới hạn ở gần như là ánh lửa phân thân. Đơn giản là của Phu Dịch đất hoang trải qua chính là thiên địa đến cực điểm công pháp, cho nên sinh ra hóa thân liền trở thành ánh lửa hóa thân. Nghĩ đến đây, Phu Dịch trong lòng nhất thời giấy lên ngọn lửa hy vọng, bởi vì hắn minh bạch trước mắt vị trí cảnh giới mặc dù khốn cục, nhưng tuyệt đối không phải tử cục. Phu Dịch lập tức mở hai mắt ra, ngưng thần hướng về cái kia thủy khí hào quang chỗ nhìn tới, mà ngay trong nháy mắt này, thật đúng là bị hắn nhìn ra manh mối, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Trận này huyền cơ ở đâu? Nguyên lai nơi này cùng Nam Thiên Môn nơi hoàn toàn không giống nhau, Nam Thiên Môn nơi chỉ là một âm dương đại trận. Đoạn ngay cùng Nam Thiên Môn chia ra làm âm dương hai cực, cho nên vô luận bọn họ như thế nào cất bước, lại luôn tự do ở này hai môn một đường. Mà nơi này lại là cùng trước khi bị nhốt Cựu Cung bắt quái trận độc nhất vô nhị, chỉ là hắn bây giờ vị trí đều không phải là Cựu Cung ở giữa, mà là tựa như cái kia không dứt thi triển nhỏ đàn bình thường, đang bị này cô âm dương lực lượng chỗ ràng buộc, đi tới không được, cũng lui ra phía sau không được. Nếu hắn hướng về đi tiếp, liền sẽ bị đẩy sau, hắn nếu là hướng về làm sau, liền vừa sẽ hắn kéo trở về. Mà trước mắt biến hóa sự vật, bất quá là ảo ảnh trong mơ, đều vì giả tướng. Cho nên nếu muốn vỡ nát trận này, liền cần dứt bỏ này hư hào đồ vật, thẳng tới bản thể, nếu không cố gắng cả đời, cũng không thể từ nơi này trong trận pháp đi ra ngoài. Lúc này, Phu Dịch rốt cục hiểu ra trận này huyền diệu, lập tức đối với Chu Tước nói, ngưng thần tinh khí, báo nguyên thủ nhất, linh đài thanh minh. Chu Tước mặc dù nhưng không biết là Phu Dịch muốn làm gì, nhưng là vẫn chiếu làm, chỉ thấy nàng hai chân bàn mà ngồi, chỉ là lập tức liền tiến nhập trạng thái không minh. Đã làm không minh, liền là hư hảo, tên là thái hư, vừa làm vô cử. Loại này trạng thái, là một loại âm dương hòa hợp đến tận cùng. Huyền diệu khó hiểu trạng thái. Viêm Đế Quyết 13413417, Viêm Đế Quyết. Chương 157, Đông Thiên Môn, Thương Long Hiện. Chương tiết sai lầm nhấn vào đây thông báo cờ lật thu thập đến mặt bàn. Phu Dịch nhìn thấy Chu Tức đã làm được, lập tức hai tay mỗi một nắm dương pháp quyết, lập tức với trước ngưng tụ dương lực lượng, hóa thành thái cực bóng. Theo Phu Dịch kéo dài làm phép, thái cực bóng càng ngày càng đến, thẳng với đem hai người song bao lại. Lại nhìn Phu Dịch, chỉ thấy ấy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm như chỉ thủy, vạn pháp giai không, đồng dạng làm trạng thái không minh, cả người đứng ở nơi đó, như thực mà hư. Như ảo mà thật, quả nhiên là huyền diệu khó hiểu, hay không thể. Thái cực bóng từ từ chuyển động, do thật mà hư, từ hư hóa thực, như thế lấp loé 9 lần lần này, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, làm xuất hiện lần nữa thời gian, hai người đã nơi đoàn kia thủy khí hào quang bên trong. Phu Dịch từ từ mở mắt, chỉ thấy lúc này hai người nơi một tòa một khí thế hùng vĩ, hình dáng cổ điện cánh cửa trước khi, cửa này mới nhìn đi, cùng Nam Thiên Môn hầu như giống nhau như lúc, đồng dạng phân loại 4 cái lớn vô cùng ngọc cột, phân biệt khắc rồng, phượng, hổ, rùa 4 thánh thú, bốn thú sinh linh hiện ra như thật, thủy khí hôi hổi, hào quang vạn trượng, trên đỉnh mái cong đỉnh toàn thân lưu ly kim quang bốn, hào quang lượn lờ. Có điều trên cửa cái kia một biển lại là cùng Nam Thiên Môn bất đồng, ấy hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên cái kia Đông Thiên Môn ba chữ lớn thoạt nhìn càng khí thế phi phàm, mỗi một bút, đệ nhất vẽ, cùng nếu trời tạo điêu bình thường, Nam Thiên Môn khối này vỡ nát biển so sánh cùng nhau, không thể cùng mà nói. Quả nhiên là Đông Thiên Môn Phu Dịch âm thầm thán phục một tiếng, lúc này mới đánh thức Chu Tước. Chu Tước nhìn trước mắt hùng vĩ hùng tráng Đông Thiên Môn, nhất thời kinh ngạc hợp không làm phiền mỏ, vội vàng chạy đi lên, một hồi sờ sờ cái kia kim lân rượu dâu đỏ rồng dâu rồng, một hồi vừa gõ gõ huyền quy linh xà mực huyền vũ mai rùa, đúng là bướng bỉnh rất. Phu Dịch cười nói làm sao không nhớ rõ. Chu Tước cười cười nói nhớ tới là nhớ tới, có điều cảm giác cùng lúc trước cánh cửa kia không giống nhau lắm. Hạ Phu Dịch nhìn trước mắt ngoại trừ biển cái trước là nam, một là đông có chút bất đồng ở ngoài, lại là không thấy được cả hai có gì khác biệt. Chu Tước lại còn nói không giống nhau lắm, không khỏi hứng thú, lập tức hỏi có cái gì bất đồng. A Chu Tước gấp a ấp đúng hồi lâu sau, lại là lắc lắc đầu nói ta cũng không nói lên được, có chút cảm giác quen thuộc, có điều lại là không nhớ gì cả. Nhìn thấy Chu Tước cũng nói không rõ ràng, Phu Dịch lập tức nhắm hai mắt lại, ngưng thần tinh khí, không muốn dùng hai mắt thấy vật, mà này đây tinh thần đi nhận biết. Hào hào. Phu Dịch mới vừa nhắm lại nhắm, liền cảm giác được trong thai truyền đến sôi trào mãnh liệt sóng biển có tiếng, mặc dù đang trong khi của Nam Thiên Môn không có tập trung cao độ cảm ứng qua, thế nhưng dựa vào Chu Tước nội môn thế giới khác, hắn cũng có thể đoán được, Nam Thiên Môn tất nhiên là thuộc hỏa, mà trước mắt này sóng biển có tiếng, lại là nói sáng tỏ Đông Thiên Môn thuộc thủy. Phu Dịch lập tức mở mắt ra, gật gật đầu nói đích xác có điều bất đồng, Nam Thiên Môn ở vào phía nam, dẫn Chu Tước chi linh, nơi này làm Đông Vương, dẫn Thương Long chi linh, tự nhiên sẽ có điều bất đồng. Hạ Chu Tước cười hắc hắc nói nguyên lai là Tiểu Long khí tức, không trách có chút quen thuộc cảm giác. Tiểu Long Phu Dịch vừa nghe danh xưng này, lúc này không nói gì. Ai biết, Chu Tước lại dùng một đôi tay ngọc nhỏ dài, vỗ kim lân rượu dâu đỏ rồng đầu thì kêu lên Tiểu Long, là ngươi gì? Phu Dịch lúc này sạm mặt lại, đối với hành vi của Chu Tước vô cùng xấu hổ, bất quá trong lòng ngược lại là phi thường trông chờ, nếu như có thể lại thu một con Thương Long mang ở vừa nói, chờ bọn hắn trưởng thành sau đó, cái kia phải là cỡ nào gượng sợ hai sức chiến đấu. Có điều lại là để hắn thất vọng rồi, con kia kim lân rượu dâu đỏ rồng điêu khắc căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cái tên này không để ý tới ta Chu Tước buồn bực không thôi, một đôi tay ngọc nhỏ dài quay điêu khắc chính là một trận mạnh rút ra một bên còn chu cái miệng nhỏ nhắn tức giận nói đập chết ngươi, đập chết ngươi. Hay đúng lúc này, theo một tiếng vang vọng đất trời tiếng rồng ngâm, thiên địa vì đó tối sầm lại, đầy trời ngôi sao tùy theo hiện ra, đặc biệt đông phương thất túc chói mắt nhất. Phu Dịch nhìn trước mắt một màn, lập tức liền phản ứng lại, đây là thật hiện ra của Thương Long hóa, nhất thời sợ đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, không biết là nên làm thế nào cho phải. Dù sao, đây là đông phương Thương Long thật, cùng phía nam Chu Tước, phương tây Bạch Hổ, phương bắc Huyền Vũ đều là bốn thánh linh, mỗi một hiện, nước, lửa, phong thiên địa tứ đại nguồn gốc, trấn áp càn khôn, là vô hạn tiếp cận đại đạo tồn tại. Loại này đẳng cấp tồn tại, đừng nói hắn một nhỏ của địa tiên cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng là tiên đế cảnh đứng ở nơi đây, đều là nhỏ bé vô cùng tồn tại. Sau đó, nương theo lấy một tiếng rồng gầm, một đạo thanh quang cắt phá trời cao, từ trên 9 tầng trời hạ xuống, hóa thành một tuổi chừng chừng 30, khoác trường bào màu xanh, đỉnh đầu ngọc quan, mi thanh mục tú trung niên lông chim sĩ. Thương Long một khi rơi xuống đất, Phu Dịch nhất thời cảm giác một luồng mạnh mẽ vô cùng khí băng hàn hướng về ấy đè xuống, chỉ trong nháy mắt liền đưa hắn đông cứng, ý thức cũng thuận theo mơ hồ, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. U u đọc sách vđvđvđ ảm 46, tù gan sủ. Ảm 99, ảm 111, ảm 109, không hổ là Thương Long thật. Phu Dịch vốn cho là hắn đem chết ở nơi đây thời gian, khẩu đoàn kia ngọn lửa lại mạnh nhảy một cái, chu khí lạnh chỉ trong nháy mắt liền bị khua ra ngoài thân thể, đồng thời trên giấy lên ba tấc xích diễm, cái kia mạnh mẽ như thực chất khí băng hàn lại không thể cận kề một phần, quả nhiên là huyền bí vô cùng. Thương Long sắc mặt như xương, vốn muốn cho Chu Tước một hạ mã huy, lại là cũng không có chú ý tới còn có người ngoài, vội vàng muốn thu hồi khí thế thời gian đã là đến không bằng, lại không nghĩ tới Phu Dịch tầm thường một nhỏ tu sĩ, lại có thể cùng thánh linh khí của hắn chống đỡ được, không lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ trong lúc đó, quay Phu Dịch trên dưới đánh giá một phen, lúc này mới gật gật đầu nói thì ra là thế. Chu Tước nhìn thấy Thương Long thứ nhất liền thiếu chút nữa đem Phu Dịch đông chết, khí một tấm mặt cười nghẹn đỏ chót, đằng đằng sát khí đạo ngươi làm gì? Thương Long bị Chu Tước như vậy hống một tiếng, nhất thời phản ứng lại, lần này vốn liền vì hưng binh vấn tội mà đến, tự nhiên không có gì sắc mặt tốt, lúc này hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói bản tôn với Đông Cung đang ngủ ngon, ngươi nhao nhao ta làm chi? Chu Tước không khỏi căm tức đạo tìm người chơi đùa ngươi còn không vui a. Chơi đùa Thương Long đầu tiên là sửng sốt, nhìn về phía trong hai mắt của Chu Tước tùy theo nổi lên mấy đạo hết sạch, chỉ là lập tức, liền biết đầu đuôi câu chuyện, lập tức cũng không sẽ cùng Chu Tước ồn nào, thở dài một tiếng nói nằm ngộng mới tỉnh, rồi lại là nằm ở một hồi trong kiếp số, thực sự là khó khăn cho ngươi. Chu Tước nghe đến Thương Long nói này khó hiểu nói, không khỏi sửng sốt, lập tức hỏi ngược lại ngươi đang nói cái gì? Thương Long cười khổ một tiếng nói không có gì, sớm biết rằng ta sẽ không đến rồi. Vừa dứt lời, liền hóa thanh quang chui không mà đi, hóa thành đông phương thất túc, ngay sau đó bầu trời tùy theo sáng ngời. Tất cả những thứ này chỉ là chớp mắt công phu. Phu Dịch trong lúc nhất thời phảng phất giống như nằm mơ, sững sờ ở nơi đó không núp đích, cẩn thận dư vị Thương Long trước khi rời đi lưu lại câu nói kia. Viêm Đế Quyết 13413417717, Viêm Đế Quyết. Chương 158, thân thể vùi lấp ảo trận. Viêm Đế Quyết sơ thiên, Đất hoang trải qua 158 chương thân thể vùi lấp ảo trận đại đạo vạn ngàn, hồng trần đến gian, sinh tử tiêu tan, chỉ có tình sở khiên. Chữ mặc dù không nhiều, chỉ 16, có điều phương diện này ý nghĩa phu dịch lại là vô luận như thế nào đều hiểu thấu đáo không được. Không nghĩ ra, đơn giản cũng là lười nghĩ đến, chỉ là đáng tiếc lần này thiên địa đại kiếp nạn nhân vật chính là Chu Tước, đều không phải là Thương Long, còn đây là số trời, không thể trái. Có điều phu dịch đến bây giờ cũng không hiểu Trương Thiên Vũ cùng Vệ Tử Dạ hai người đều nhắc qua cái này số trời đến tột cùng là cái gì. Làm phu dịch lấy lại tinh thần thời gian, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ thấy Chu Tước ở Thương Long bỏ chạy sau khi, bị tức giận sôi lên, lúc này đối diện đem này trong lòng lửa phát tiết với ngọc cột điêu khắc bên trên, trong lúc nhất thời quyền đả quyền cước, liền nước bọt đều đã vận dụng, lại là không phản ứng chút nào. Phu dịch nhất thời bạo mồ hôi, vội vàng hướng Chu Tước nói, "Được rồi, chúng ta đi thôi." Chu Tước lại là tức giận nói, "Cái tên này, đều không chơi với ta." Phu dịch nhất thời không nói gì, mặc dù bây giờ hiện thân, đều không phải là chính thức trấn áp thiên địa bốn thánh linh bản tôn, nhưng cũng là tôn quý vô cùng tồn tại. Lúc này Thương Long rất rõ ràng đã với khác một hồi kiếp số bên trong phản bản quy nguyên, làm sao có khả năng lại nàng chơi đùa. Đương nhiên, cũng chính là Chu Tước bây giờ linh trí hoàn vị chính thức trưởng thành, nếu là các loại tương lai phản bản quy nguyên sau khi, Đường Thánh Linh ứng kiếp thời gian tìm nàng chơi đùa nói, e sợ nàng cũng đồng dạng sẽ bỏ trốn mất dạng. Được rồi, chúng ta còn phải mau nhanh tìm cửa ra, nếu không thì sẽ bị cả đời vây ở nơi đây. Phu dịch vội vàng tốt khuyên bảo. Chu Tước vừa nghe lại bị cả đời vây ở loại này khô khan địa phương, lập tức bối rối, vội vàng lôi kéo tay của phu dịch, liền hướng về Đông Thiên Môn trong vòng bước vào, nhìn dáng dấp kia, so với hắn còn sốt ruột. Phu dịch chỉ phải cười khổ một tiếng, tùy ý Chu Tước lôi kéo hắn đi. Hai người xuyên qua Đông Thiên Môn sau khi, một luồng như là thật giống như khí sát phạt sông tới mặt, phu dịch nhất thời hoảng hốt liền vội vàng đem Chu Tước kéo. Chu Tước quay đầu lại nhìn thấy phu dịch sắc mặt ngưng trọng, một bộ như gặp đại địch răng dấp, không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Phu dịch ca ca, làm sao vậy?" Phu dịch tùy tiện nói, "Có sát khí." Hạ Chu Tước vội vàng quay đầu, hướng về phía trước tả hữu trên dưới cùng quan sát một phen, lập tức vừa quay đầu hướng phu dịch nói, "Không có, ta không nhìn thấy a." Ai biết vừa dứt lời, cái kia như là thật khí sát phạt lại biến mất không thấy hình bóng, phu dịch trong lúc nhất thời cũng không biết đến tuột cùng là hắn sốt sáng thái quá xuất hiện ảo giác, còn là nơi này thái quá quỷ dị. Mặc dù trong lúc nhất thời sát khí tiêu tán, thế nhưng phu dịch vẫn như cũ không dám khinh thường, dù sao này phương hướng tứ đại thiên môn, chính là thái cổ thời gian tiên đỉnh tứ đại môn hộ, ngoại trừ trấn áp tiên đỉnh số mệnh ở ngoài, quan trọng nhất còn là làm như môn hộ tác dụng, ngăn cản ma binh xâm lấn. Nam thiên môn dù sao cũng là tàn tích, ấy cấm chế sớm bởi vì đổ nát mà mất hiệu lực. Mặc dù là này, nếu không có Chu Tước chỉ dẫn, bọn họ còn là có khả năng cắm ở nơi đó, có thể tưởng tượng được, bây giờ đối mặt này hoàn chỉnh không sức mẹ Đông Thiên Môn, đến tột cùng đáng sợ dường nào. Sau đó, phu dịch đem Phong Thiên Cảnh cùng Chu Tước thần kiếm đồng thời hoán đi ra, tay trái cầm kính, tay phải cầm kiếm, để Chu Tước đi ở hắn phía sau. Hai người một bước dừng lại, cẩn thận một chút đi về phía trước, mặc dù Chu Tước không lớn giải thích, thế nhưng cũng là rất nghe lời thuận theo ý tứ của phu dịch, cũng không có cùng hắn làm trái lại, lại là để phu dịch thán tử thở phào nhẹ nhõm. Ước chừng đi rồi khoảng một dặm thời gian, cái kia cô đáng sợ khí sát phạt lại, phu dịch nhất thời kinh hãi, liền vội vàng đem Chu Tước thần kiếm nằm ngang ở trước ngực, cẩn thận đề phòng. Bất quá lần này khí sát phạt vẫn như cũ như là lúc trước bình thường, chỉ kéo dài ba hơi thời gian, liền vừa biến mất không thấy. Đợi khí sát phạt biến mất sau khi, hai người tiếp tục hướng phía trước vừa đi rồi 30 trượng lúc, trước mắt đột nhiên hoa một cái, lại là vừa tiến nhập một không gian khác. Phu dịch không khỏi thán phục vô cùng, không trách ở thái cổ thời kỳ sáng lập tiên đỉnh sau khi ma tộc liền liên tục bại lui, trước mắt gần như là một dặm nhiều đường, liền sinh ra nhiều như vậy việc lạ. Này còn là lúc này tiên đình đã vỡ, không người canh gác, nếu không có như thế, e sợ hai người bọn họ nhất định nửa bước khó đi. Này không gian cùng Bạch Vân Sơn tựa hồ có hơi tương tự, đồng dạng là xương trắng tràn ngập, chỉ có thể mắt nhìn khoảng 3 trượng. Phu dịch lập tức trong lòng căng thẳng, trong lòng nhất thời sinh ra một loại không rõ hiện ra, chỉ là trước mắt đã rơi vào trong trận pháp, dù cho muốn lui cũng là không thể nào, không thể không kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Có điều để ngừa lạc đường, phu dịch đem nô đồng kiếm gỗ giao cho hắn làm chu tước, để chống tay phải sau khi hai người tay nắm tay cùng tồn tại mà đi. Hey. Vừa mới đi ra 10 bước, liền có một đạo âm hàn đến cực điểm gió lạnh thổi tới, thổi trên người phu dịch, nhất thời cảm giác gió lạnh tiêm đồng ý, may mà ngọn lửa nhỏ trị giá này thời khắc mấu chốt dạo dược, thả ra ba tấc xích diễm hộ thể, lúc này mới để hắn dễ chịu một chút. Quay đầu hướng về Chu Tước nhìn tới, nhìn thấy Chu Tước vẫn chưa chịu được này âm phong hại, trong lòng không khỏi sinh ra hâm mộ chi tâm. Hai người tiếp tục lúc trước, vừa là đi ra 10 mấy bước, bên hai đột nhiên nghe đến quát to một tiếng, ngay sau đó chính là thiên quân vạn mã chạy trốn, rồi lại có vô tận chém giết có tiếng cùng vô số kim thiết giao kích có tiếng. Phu dịch nhất thời kinh hãi vô cùng, thanh âm này rõ ràng là hai quân đối chiến tiếng vang, loại thanh âm này làm sao có khả năng xuất hiện ở nơi đây. Nhìn thấy phu dịch mồ hôi lạnh chảy ròng, kinh hoàng thất thần hình dáng, Chu Tước không khỏi hiếu kỳ nói, "Phu dịch ca ca, ngươi làm sao vậy?" Phu bị Chu Tước này một tiếng thức tỉnh, phu dịch nhất thời cảm giác ngực lăn lộn khó chịu, muốn vận may áp chế nhưng vẫn là chậm một bước, một búng máu lập tức phun ra. "Phu dịch ca ca." Chu Tước nhất thời bị dọa đến mặt không có chút máu, sáng sủa trong đôi mắt tùy theo bảy lên một tầng hơi nước. Phu dịch tầng tầng ho khan vài tiếng sau khi, đối với Chu Tước nói, "Ta không sao rồi." "Phu dịch ca ca, ngươi làm ta sợ muốn chết." "Ô." Ô Chu Tước lập tức nhào vào phu dịch trong lòng nức nở nói, Phu Dịch thấy Chu Tước Hoa lên nhuốm máu dáng dấp, không khỏi ấm áp trong lòng, lập tức lấy tay ôm lấy Chu Tước, ôn nhu nói, "Được rồi, không sao rồi, đừng khóc, ngoan." Thật vất vả trấn an được tình huống của Chu Tước, Phu Dịch lúc này mới bình tĩnh lại cân nhắc trước mắt trận thế rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, Phu Dịch thì tìm được rồi ba cái điểm đáng ngờ. Đầu tiên theo vừa tiến vào Đông Thiên môn lên, hắn liền cảm giác được một luồng như là thật khí tức sơ sát, nhưng Chu Tước tựa hồ cũng không có cảm giác được, đây là nghi điểm thứ nhất, Chu Tước mặc dù chỉ có yêu đan cảnh tu vi, nhưng là chân thật thực lực tuyệt đối không kém hắn, tuyệt đối không thể đối với loại chuyện này chậm lụt như thế. Thứ hai, chính là khi bọn hắn tiến vào không gian này sau khi cái kia cố âm phong kia thổi tới hắn trên người, để hắn có một loại thấu xương băng hàn cảm giác, cùng Thương Long Thánh Linh khí không phân cao thấp, nếu không có hắn dị bẩm tiên phú, e sợ vào lúc đó liền bị đông thành tượng đá, mà hắn làm nhìn về phía Chu Tước lúc, nàng tựa hồ cũng không có một điểm phản ứng, khởi điểm hắn còn tưởng rằng là Chu Tước chính là thánh linh thân thể, mục đích chính là thuộc tính lửa, cho nên không sợ gió lạnh, bây giờ nghĩ lại lại cũng chưa chắc. Đặc biệt là vừa rồi, hắn bị cái kia một trận xa trường khí sát phạt cuốn vào sau khi, cả người phảng phất đông dưng đưa thân vào một hồi đại chiến khoáng thế bên trong, chỉ là bằng trong nháy mắt chém giết có tiếng, liền đưa hắn ngũ tạng lục phủ chấn thương, nếu không có Chu Tước bày ra lúc đưa hắn đánh thức, hậu quả tất nhiên không thể tưởng tượng nổi. Mà kỳ quái nhất chính là, Chu Tước đến mới gọi hắn thức dậy sau khi, xa trường chém giết có tiếng lại biến mất theo. Này, liền nói sáng tỏ một vấn đề, cái kia chém giết có tiếng căn bản lại không tồn tại. Nói cách khác, từ khi tiến vào Đông Thiên môn sau khi, bọn họ liền vừa lâm vào một trong trận pháp này theo lúc trước các loại suy đoán, ứng phó đến là một ảo trận. Nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện sau, Phu Dịch nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Đây chính là thái cổ thời kỳ ảo trận của Thiên Đình, liền cường hãn vô cùng ma tộc đều bị che ở thiên môn ở ngoài, uy lực của nó có thể thấy được chút ít. Nhìn thấy Phu Dịch trên trán đột nhiên bước lên mồ hôi lạnh, Chu Tước nhất thời khẩn trương lên, một bên dùng một đôi tay ngọc nhỏ dài vì đó lau đi mồ hôi, một bên ân cần nói, "Phu Dịch ca ca, ngươi lại làm sao?" Phu Dịch lập tức lắc lắc đầu, cố gắng trấn định nói, "Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi." Chu Tước không khỏi có chút hoài nghi, thế nhưng cũng không nói gì, hai người liền như thế vai song vai, tay lôi đi tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Phu Dịch không dám kinh thường, trong cơ thể đất hoang trải qua điên cuồng vận chuyển, nhưng không nghĩ, vừa là đi ra mười mấy bước sau khi, lại nghe đến cái kia quát to một tiếng. Phu Dịch lúc này kinh hãi đến biến sắc, vội vàng ngưng thần tinh khí, báo nguyên thủ nhất, thanh âm kia lập tức liền từ trong đầu tản ra mà đi. Mặc dù lần này không có bị cuốn vào tiếng chém giết bên trong, lại là kinh ra Phu Dịch một thân mồ hôi lạnh. Có điều, lần này lại là khơi dậy Phu Dịch chân hỏa. Lập tức hét lớn một tiếng, đem Phong Thiên Kính tế lên, linh khí lập tức như thủy triều dũng mãnh vào Phong Thiên Kính bên trong, thi triển chính là Phong Thiên Kính phản vốn quy nguyên hào quang. Chỉ thấy một đạo hào quang như là cầu vồng giống như theo mặt kính vẩy ra, bốn phía xương trắng lại lập tức tiêu tán, lộ ra bạch ngọc mặt đất, chính là tiến vào Đông Thiên Môn sau răng rớp. Phu Dịch theo bản năng quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Đông Thiên Môn lại đứng ở phía sau mình không đủ ba thước. Nói cách khác, theo bọn họ bước vào Đông Thiên Môn lên cảm nhận được cái kia cố như thực chất giống như khí sát phạt sau, bọn họ theo khi đó đến bây giờ căn bản một bước đều không có đi về phía trước qua, trước kia làm tất cả đều là ảo giác. Mặc dù này ảo giác không có đối với Chu Tước tạo thành bất cứ thương tổn gì, thế nhưng nàng cũng lâm vào trong đó. Phu Dịch không khỏi thán từ thở dài một hơi, thế giới này quả nhiên là kỳ diệu vô cùng, không cách nào dùng từ hình dung. Nếu không có năm đó đi nhầm vào Bạch Vân Sơn, bọn họ cũng không thể tìm tới Nam Thiên Môn, mà không có Tử Ngọc của Thần Lộ, bọn họ cũng vào không được trong cảnh giới của Nam Thiên Môn, cũng không thể gặp phải Chu Tước, mà không có chỉ dẫn của Chu Tước, hắn cũng không thể tìm được Phong Thiên Kính. Mà chăn chọc 10 năm lâu dài hôm nay đi nhầm vào Đông Thiên Môn sau, cái mạng này lại bị này Phong Thiên Kính cứu. Phản phất này từ nơi sâu xa, coi là thật có định số bình thường, lại là huyền diệu khó hiểu, không thể. Chu Tước nhìn trước mắt tất cả, cũng là kinh ngạc vô cùng, có điều nàng lại là cho rằng Phu Dịch thi triển Phong Thiên Kính đưa bọn họ mang về lối vào của Đông Thiên Môn, cũng không biết bọn họ tiến vào Đông Thiên Môn sau khi, liền vẫn đứng ở nơi đây, căn bản một bước cũng không có nhúc nhích qua. Chu Tước không khỏi có chút huyền tiếc nuối nói, tốt đáng tiếc a, vừa rồi đường bạch đi rồi. Phu Dịch nghe xong không khỏi cười khổ một tiếng nói, kỳ thực chúng ta vừa rồi thì vẫn đứng ở nơi đây, một bước đều không có đi qua. Viêm Đế Quyết 1341341717, Viêm Đế Quyết. Chương 159, mới biết yêu Chu Tước. Viêm Đế Quyết sơ thiên, đất hoang trải qua 159 chương mới biết yêu Chu Tước không thể à, rõ ràng đi ra vậy xa. Chu Tước có chút khó có thể tin, không khỏi cả kinh kêu lên. Phu Dịch thở dài nói, không hổ là môn hộ của Tiên Đỉnh, quả nhiên đáng sợ, kế tiếp chúng ta muốn càng thêm cẩn thận rồi, hơi bất cẩn một chút, liền có khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục, chết không chỗ chôn thây. Hạ Chu Tước lôi kéo Phu Dịch tay không khỏi nắm thật chặt. Phu Dịch cảm nhận được khẩn trương của Chu Tước, lập tức cười cười nói, không cần sốt sắng, có ca ca ở, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nghe đến nói của Phu Dịch, lòng mạnh của Chu Tước run một cái, phảng phất có một tia dòng nước ấm dũng mãnh vào trong lòng, ở trong lòng của nàng tạo nên tầng tầng gợn sóng, tim đập cũng thuận theo tăng tốc độ, mặt cùng lỗ tai, tựa hồ có hơi nóng lên. Phu Dịch lúc này đang hết sức chăm chú thi triển Phong Thiên Kính, chỉ thấy lúc này Phong Thiên Kính bị hắn tế với hai người đỉnh đầu khoảng ba thước, hướng phía dưới cuốn ngược đến tảng lớn hào quang đem hai người phủ kín. Lập tức lôi kéo Chu Tước tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù có Phong Thiên Kính phản bản quy nguyên hào quang bao phủ vỡ nát ngoại trừ ảo thuật, thế nhưng nơi đây dù sao cũng là Đông Thiên Môn, ấy trận pháp phòng ngự tuyệt đối không phải gần như một ảo trận đơn giản như vậy, cho nên Phu Dịch vẫn như cũng là cẩn thận đến cực điểm, đi tiếp tốc độ cũng là một bước dừng lại, cho nên không chút nào chú ý tới Chu Tức lúc này tâm thần sớm bay đến lên 9 tầng mây, theo nàng đi tới hoàn toàn là không hề ý thức hành vi. Như thế cất bước khoảng 10 trượng thời gian, Phu Dịch quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện Đông Thiên Môn cùng với khoảng cách quả thật đã kéo dài, lúc này mới yên tâm lại, tiếp tục đi về phía trước. Như thế tiến lên khoảng 100 trượng thời gian, phía trước đột nhiên kinh hiện một đoàn màu đỏ tươi xương máu, Phu Dịch vội vàng dừng bước lại, buông ra lôi kéo tay phải của Chu Tước, đồng thời đưa nàng phía sau đến. Bị Phu Dịch như vậy đẩy một cái, Chu Tước này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt như thực chất giống như lượn lờ màu đỏ tươi xương máu, trong lòng không khỏi căng thẳng, lập tức hỏi: "Phu Dịch ca ca, đây là cái gì?" Phu Dịch lắc lắc đầu nói: "Không biết, ta thử xem dùng Phong Thiên kính có thể hay không đưa nó phá vỡ." Nói xong Phu Dịch hai tay bấm quyết, chỉ thấy Phong Thiên kính mặt kính tùy theo về phía trước lật lên, tảng lớn hào quang theo mặt kính xì ra, chỉ là bắn ở cái kia màu đỏ tươi xương máu trên, nhưng lại như là đá chìm đáy biển, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Phu Dịch nhìn trước mắt một màn, lập tức liền hiểu, này xương máu bèn là chân thật tồn tại, đều không phải là hư ảo đồ vật. Chu Tước nhìn thấy hào quang chưa đưa đến tác dụng, Phu Dịch mặt ủ mày cho hình dáng, trong lòng không lý do có một loại không nói được, đạo không rõ khó chịu cảm giác, lập tức đôi môi một tấm, phun ra một đoàn to bằng nắm tay Chu Tước thần diễm. Thần diễm một khi cửa ra, đón gió mà lớn dần, chỉ trong nháy mắt liền biến thành liệu nguyên tư thế, cùng xương máu tiếp xúc sau khi, lại vang lên một trận bùm bùm như là giang đậu bình thường tiếng vang, phảng phất là cái gì vậy nổ tung vậy. Phu Dịch nhất thời phục hồi tinh thần lại, hai mắt ngưng thần cẩn thận hướng về xương máu nhìn lại, lúc này mới thấy rõ, cái kia nơi nào là cái gì xương máu, rõ ràng chính là vô số thật nhỏ vô cùng màu đỏ sâu bay, bị Chu Tước thần diễm này một đốt cháy, dồn dập nổ tung mà chết, này giang đậu âm thanh chính là như vậy đến. Ong. Đúng lúc này, xương máu đột nhiên vang lên một trận như là rồi mỗi giống như âm thanh, lập tức hóa thành một tấm cái miệng lớn như chậu máu hướng về hai người nuốt đến. Xương máu cách bọn họ vốn liền chỉ có 3 thước khoảng cách, trong lúc nhất thời gió tanh nước mũi, Phu Dịch nhất thời cảm giác ngực lăn lộn, hoa mắt váng đầu. Phu Dịch hoảng hốt, liền vội vàng đem đầu lưỡi cắn nát, mãnh liệt đau đớn cảm giác nhất thời để hắn tỉnh táo lại, nào dám còn dám chần chờ, tay phải tùy theo một ngón tay đem Phong Thiên kính kêu gọi còn phục tay, sau đó chét một trung bình tấn, hai tay đem Phong Thiên kính nâng ở ngực, mạnh chụp xuống bạch hồ nút bấm, rốt cục ở cái miệng lớn như chậu máu cách hắn đỉnh đầu chỉ có 1 trượng thời gian, theo mặt kính bên trong phun ra một đạo sôi trào mãnh liệt cửu thiên trận gió. Cửu thiên trận gió chính là tiên đỉnh màu mỡ phương Tây bạch hồ thánh linh khí dung hợp thiên điệu 8 phong luyện hóa mà thành, uy lực của nó có thể nói nhất tuyệt. Cái kia màu đỏ sâu bay hóa thành cái miệng lớn như chậu máu bị 9 thiên cương gió vừa thổi, liền như cuồng phong quét lá rụng bình thường cuốn ngược mà quay về, chỉ trong nháy mắt liền bị thổi ra 10 trượng ở ngoài, mỗi loại phân tán, không thành công xương máu. Phu Dịch trị giá này thế ngàn cân treo sợi tóc nhặt về một cái mạng, lúc này dọa nạt mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ cái này trong nháy mắt, phía sau lưng quần áo liền bị mồ hôi ẩm ướt ngâm, thể diện càng trắng bệnh vô cùng, không có chút hồng hào. Chu Tước nhìn thấy Phu Dịch đầu đầy mồ hôi, vội vàng vì đó lau chùi, lại vào lúc này phát hiện khóe miệng hắn chảy ra một dải máu tươi. Trong lòng không khỏi căng thẳng, trong lúc nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, nơm nớp lo sợ nói: "Phu Dịch ca ca, ta có phải là vừa làm sai rồi?" Phu Dịch vội vàng thu hồi Phong Thiên cảnh, cười nói: "Không có không có, ngươi nhưng giúp ca ca đại mang, không muốn ngươi dùng lửa đốt những côn trùng kia, còn không biết muốn ở nơi đây lãng phí bao nhiêu thời gian đâu." Chu Tước bị Phu Dịch khen một cái, lập tức vui vẻ ra mặt, lập tức vui vẻ nói: "Thật sự?" Phu Dịch gật gật đầu nói: "Đương nhiên là thật, ta đang chuẩn bị đi tới nhìn rốt cuộc là thứ gì, không muốn ngươi nói, hậu quả khó mà lường được." Kha kha Chu Tước nhất thời thần thái tỏa sáng, hoàn toàn không có lúc trước thất kinh răng dấp, trực tiếp trên tiếp ôm Phu Dịch liền hướng về trên mặt hắn mổ một cái, sau đó liền đem đầu chôn ở hắn lồng ngực, chăm chú ôm cùng nhau. Phu Dịch lúc này cảm giác được như là bị sét đánh bình thường, toàn thân tê dại, phải biết rằng hắn sống lớn như vậy, còn là lần đầu tiên ở tỉnh táo trạng thái, cùng cô gái có như thế thân mật tiếp xúc. Kể cả hắn và thần lộ trong lúc đó, cũng bởi vì khối này thần bí tử ngọc, nhiều nhất chỉ có thể kéo kéo tay, ấp ấp lưng mà thôi, thân mật nhất một lần tiếp xúc mặc dù đã là quần áo giết hết, thiếu chút nữa đột phá đến bước cuối cùng. Thế nhưng khi đó hai người đều là thân chúng tình độc, đợi cho tỉnh táo thời gian căn bản là không nhớ nổi khi đó cảm giác. Nhất thời, Phu Dịch như là gỗ người bình thường sững sờ ở nơi đó không nhúc nhích, tùy ý Chu Tước ôm hắn lại là không biết là nên làm thế nào cho phải. "Phu Dịch ca ca, ta yêu ngươi, ta muốn vĩnh viễn cùng với ngươi." Một tiếng dịu rít lời nói nhỏ nhẹ, như là có tiếng bình thường truyền vào Phu Dịch trong tai, chỉ là câu nói này, đối với Phu Dịch tới nói, lại giống như sấm sét giữa trời quang bình thường, trong lúc nhất thời triệt để hóa đá. Mà nói xong câu đó sau khi Chu Tước cảm giác được trái tim phảng phất bị cái gì vậy bám vào giống nhau, trong lúc nhất thời mặt nóng thái đốt, thẳng mắc cỡ xuyên ở Phu Dịch trong lòng không dám ngẩng đầu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phu Dịch theo hóa đá bên trong giật mình tỉnh lại, nhẹ nhàng đem Chu Tước đẩy ra, thấy Chu Tước đầy mặt phi hà, thẹn thùng đưa tình mà nhìn hắn lúc, trong lòng không khỏi hồi hộp một tiếng, liền biết trước mắt tình hình này mới là hôm nay lớn nhất nguy cơ. Muốn nói cái gì, rồi lại không biết là nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ là trong giây lát này, nàng cũng rốt cục hiểu được, Chu Tước lúc trước tạo phản hành vi, cũng không phải 78 tuổi trong khi làm nô kỳ, mà là tránh thức thuộc về thời kỳ trưởng thành tạo phản, mà nương theo lấy thời kỳ trưởng thành tiến lại, tự nhiên cũng tiến nhập mới biết yêu tuổi tác. "Phu Dịch ca ca, ngươi yêu ta gì?" Chu Tước hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm Phu Dịch, dịu rít lời nói nhỏ nhẹ nói: "Viêm Đế Quyết 13413417717, Viêm Đế Quyết. Chương 160, chín trời trận gió trận. Viêm Đế Quyết sơ thiên, Đất hoang trải qua 160 trường cựu thiên trận gió trận đại đạo vạn ngàn, hồng trần đến gian, sinh tử tiêu tan, chỉ có tình sở khiên. Lúc này, thanh long này 16 chữ vừa xuất hiện ở Phu Dịch trong đầu, mặc dù hắn vẫn không thể giải thích này 16 chữ hàm nghĩa, thế nhưng trong lúc mơ hồ tựa hồ đã chạm đến tới một tia biên giới. Phu Dịch ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Chu Tước gặp Phu Dịch trầm mặc không nói, một viên cô gái lòng phanh phanh nảy loạn, thấp thỏm bất an, cuối cùng thật sự nhịn không được, còn là hỏi lên. Phu Dịch không khỏi thở dài một hơi nói, đại đạo vạn ngàn, hồng trần đến gian, sinh tử tiêu tan, chỉ có tình sở khiên. Cái này, giống như ở nơi nào nghe qua. Chu Tước hai mắt sáng sủa mà linh động, đối với này 16 chữ sinh ra nồng nặc hứng thú, trong lúc nhất thời lại là đã quên đòi hỏi vừa mới chính mình vấn đề đáp án. Phu Dịch trầm mặc sau một lát, biết Chu Tước bây giờ mặc dù bị cái kia 16 chữ phân tán sự chú ý, thế nhưng rất nhanh còn là sẽ hỏi, của hắn trốn tránh xưa nay đều không là hắn tính cách, cho nên hít vào một hơi thật dài nói, Phượng Giao, ngươi có biết yêu là gì gì? Chu Tước chớp chớp như là hắc không giống như óng ánh hai mắt, cười nói, yêu, không phải liền là muốn vĩnh viễn cùng nhau, không xa rời nhau gì. Phu Dịch lắc lắc đầu, ý vị thâm trường nói, yêu cũng không phải đơn giản như vậy, mặc dù ta cũng không có tìm hiểu yêu chân lý, thế nhưng ta có thể xác định, yêu tuyệt đối không phải như vậy. Hạ Chu Tước nghe xong không khỏi có chút mất mát. Phu Dịch nói tiếp, Phượng Giao, ta rất yêu thích ngươi, ta sẽ vĩnh viễn vẫn bảo vệ ngươi, thế nhưng này cũng không phải yêu, giống như ngươi muốn cùng ta cùng nhau giống nhau, gần như là yêu thích mà thôi. Thích cùng yêu, không giống nhau gì. Nghe đến Phu Dịch nói rất yêu thích nàng, Chu Tước trong lòng nhất thời ngạc nhiên và phần, chỉ là nàng không rõ, tại sao Phu Dịch sẽ cường điệu yêu cùng ưa thích cái từ này, thật trọng yếu như vậy sao? Phu Dịch cười cười nói, không giống nhau, yêu thích thì là chúng ta như bây giờ, yêu cũng không phải như vậy. Nguyên lai là cái này hình dáng, nguyên lai chúng ta như vậy là yêu thích, ha ha, ta yêu thích Phu Dịch ca ca, Phu Dịch ca ca cũng yêu thích ta, kha kha kha. Chu Tước nhất thời vui vẻ nói. Phu Dịch đúng là vạn vạn không ngờ rằng, gần như mấy câu nói công phu, liền đưa cái này để hắn nhức đầu không thôi giải quyết vấn đề rơi mất, lập tức như nhặt được trọng thích, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, này yêu, đến tột cùng là cái gì đây? Chính mình đối với của thần lộ là yêu gì? Trải qua Chu Tước như vậy vừa ra, Phu Dịch nhưng trong lòng thì lại thêm một người vây lũng, hơn nữa cái này quá nhiễu, so với hắn thân thế, càng thêm để hắn buồn phiền. Ông. Đúng lúc này, Phu Dịch đột nhiên nghe đến phía sau truyền đến một trận rồi mỗi tiếng vang, quay đầu nhìn lại, lại là này bị cựu thiên trận gió thổi tan màu đỏ sâu nhỏ, vừa tụ tập trung một chỗ, hóa thành một tấm cái miệng lớn như chậu máu hướng về hai người bọn họ nuốt đến, có điều so với lúc trước lại là nhỏ một nửa, xem ra mới bị cựu thiên trận gió thổi tới bên dưới, chết rồi gần một nửa. Người đều sẽ đối với không biết sự vật cảm thấy sợ hãi, làm sốc lên khăn che mặt bí ẩn thời gian, tất cả liền đổi vậy bình thường. Lúc này Phu Dịch đã không có lúc trước khủng hoảng, mặc dù cái miệng lớn như chậu máu cách hắn chỉ có 3 trượng không đến, hơn nữa tốc độ kia nhanh như chớp giật, Phu Dịch lại là không chút hoang mang, đem phong thiên cảnh giơ lên, lập tức kéo bạch hổ nút bấm, lại dùng cựu thiên trận gió trực tiếp đem tấm này cái miệng lớn như chậu máu thổi tan. Có điều lần này, Phu Dịch lại là không có ngừng tay, mà là trực tiếp quay cái kia một mảnh còn dừng lại ở giữa không trung sâu bay bắn ra một mảnh xích quang, theo một trận bùm bùm như là giang đậu giống như nổ tung có tiếng, hết thảy sâu bay liền bị hắn tiêu diệt sạch sành sanh. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Phu Dịch thu hồi xích quang, lập tức tiếp tục đi về phía trước. Chu Tước lúc này tâm tình thật tốt, nhảy nhảy nhót nhót đuổi theo, dùng một cái tay kéo lại tay của Phu Dịch. Phu Dịch nhìn thấy sau khi không khỏi cười khổ một tiếng, lại cũng không có tránh thoát, tiếp tục đi về phía trước. Vẫn như cũ cất bước rất chậm, Phu Dịch trong lòng một mực cân nhắc này Đông Thiên môn trận pháp nguyên lý, lại là vô luận như thế nào đều không đến ấy mấu chốt, không khỏi đối với cái thanh âm kia chô nói sinh ra nghi ngờ. Cựu cung bắt quái trận, thiên địa vạn ngàn trận pháp chi tổ đều rách, tại sao với trước mắt này trận pháp không có biện pháp đâu? Vì vậy hắn vừa hồi tưởng lại Vệ Tử Dạ suy diễn luyện ngục âm dương chính phản ngũ hành trận thời gian suy luận, có điều nghĩ tới nghĩ lui, lại luôn cảm thấy này âm dương ngũ hành đại trận cùng cựu cung bắt quái đại trận là tám cột đánh không được cong lên, không khỏi có chút buồn bực mất tập trung. Phu Dịch ngược lại cũng không phải chấp nhất người, trước mắt nơi này đích thật là hung hiểm vạn phần, lập tức đem ánh lửa phân thân triệu hồi ra đến đi ở hai người phía trước. Lúc này quay đầu lại nhìn, đã không thấy rõ Đông Thiên môn, qua loa tính toán, đã đi vào 3000 trượng hơn. Hai người cứ như vậy ước chừng đi rồi nửa canh giờ lúc, phía trước ánh lửa hóa thân đột nhiên bị cắt nát. Phu Dịch nhất thời dọa nạt run như cây sấy, bởi vì hắn căn bản không có nhìn thấy phía trước đến tột cùng có cái gì, cái kia phân thân là như thế nào bị cắn giết. Đồng thời cũng là âm thầm nghĩ mà sợ, may mà vừa rồi hơn cái lòng kêu gọi ra ánh lửa phân thân, nếu không bây giờ bị cắn giết chính là hai người bọn họ. Có điều dù vậy, nhìn thấy cùng mình trường giống nhau như lúc người đột nhiên bị xoắn thành mảnh vỡ, trong lòng còn là có loại không nói được, đạo không rõ khó chịu cảm giác. Phu Dịch ca ca, đó là cái gì? Chu Tước không khỏi có chút ngạc nhiên nói. Đã có trận, liền mà sống, tuyệt đối không phải tình thế chắc chắn phải chết, nếu không cần gì phải bày trận nơi đây. Phu Dịch trầm tư một lát sau, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, sắc mặt ngưng trọng nói, Vệ Tiền Bối lúc trước đã nói, phàm thiên hạ trận giả, không gì bằng không trận, ảo trận, sát trận ba người, lúc trước chúng ta mới vào lúc hẳn là không trận, tiến vào Đông Thiên môn sau hẳn là ảo trận, phía trước trận pháp này hẳn là sát trận, cái gọi là xanh môn tử trận cầu, tử môn nhiều sung sướng, cái sát trận này, có thể chính là nơi này xanh môn vị trí, qua nơi đây, có thể chúng ta là có thể ra khỏi bốn. Nhưng mà nhìn trước mắt không hề có thứ gì, u ám, tám thế nhưng là có thể đem Phu Dịch ánh lửa phân thân cắn giết, Chu Tước không khỏi lộ ra một tia chần chờ. Phu Dịch tùy tiện nói, không sao, thử xem nói lại. Nói xong liền lại sẽ ánh lửa phân thân hoán đi ra, lại chỉ huy ánh lửa phân thân đi chịu chết, ngược lại hắn này âm thần cùng người khác bất đồng, coi như bị cắn giết, cũng bất quá là tổn thất một vài linh khí mà thôi, nếu là tu sĩ tầm thường, nhưng cũng không dám dùng phương pháp này thí trợ. Ánh lửa phân thân cũng không có linh trí, đương nhiên sẽ không e ngại, ở dưới sự chỉ huy của Phu Dịch sải bước hướng về sát trận đi đến. Tình cảnh này cũng cùng thời cổ vị kia tráng sĩ có chút tương tự, trong lúc mơ hồ để lộ ra một loại gió hưu hưu hề nước sông dịch lạnh lê, tráng sĩ một đi không trở về bi hùng khí. Không hề nghi ngờ, ánh lửa phân thân đi vào lúc trước bộ kia phân thân vị trí thời gian, chỉ trong nháy mắt liền bị xoắn thành mảnh vỡ, tan đi trong trời đất. Bất quá lần này, Phu Dịch đúng là thấy rõ, này đem ánh lửa phân thân cắn giết, lại là không có lần đạo trận gió. Cửu Thiên trận gió trận. Phu Dịch nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Viêm Đế Quyết 13413417717, Viêm Đế Quyết. Chương 161, Thương Sanh Tương Khắc Minh Trận Đạo. Viêm Đế Quyết sơ thiên, đất hoang trải qua 161 trường tương sanh tương khắc minh trận đạo, ngoại trừ này bị ấy dùng phong thiên kính bên trong cựu thiên trận gió chiếu xạ qua người, không ai so với Phu Dịch càng hiểu rõ cựu thiên trận gió đáng sợ. Phu Dịch trong lúc nhất thời thận ở nơi đó không nhúc nhích, lại là không biết nên làm thế nào cho phải. Phu Dịch ca ca, làm sao bây giờ? Chu Tước đồng dạng kinh hoàng nói. Phu Dịch không khỏi cười khổ một tiếng, có chút nản lòng thoái chi nói, lại là tiên đỉnh đáng sợ nhất trận pháp một trong, cựu thiên trận gió trận, chúng ta e sợ thật muốn bị vây ở nơi đây, vĩnh viễn không ra được. Chu Tước không khỏi sửng sốt, có điều nàng ngược lại là có chút ngẽ con mới sinh không sợ cọp khí thế, trực tiếp chu cái miệng nhỏ, phun ra một đoàn to bằng nắm tay hỏa cầu, hướng về cái kia sát trận đánh tới. Chu Tước thần diễm, chính là thiên địa mười lửa một trong, ban về đẳng cấp, cùng cựu thiên trận gió không phân cao thấp, thế nhưng ai có thể nghĩ, này đoàn hỏa cầu đụng vào cựu thiên trận gió trận thời gian, cùng lúc trước ánh lửa của Phu Dịch phân thân độc nhất vô nhị, chỉ trong nháy mắt bị tan nát, hóa thành vô số tia lửa vây ướt ở chung quanh. Chu Tước giận không nhịn nổi, vội vàng lại muốn phun lửa thời gian, lại bị Phu Dịch ngăn lại, đối với hắn lắc lắc đầu nói: vô dụng thôi, tiết kiệm chút khí lực đi. Có phải chúng ta ngay ở này thấy? Chu Tước không khổ tâm nói. Phu Dịch thở dài nói, để cho ta suy nghĩ một chút. Dứt lời, trong đầu không dứt giả bộ lúc trước nhận biết cẩn thận hồi tưởng một phen, nhưng không nghĩ thật đúng là bị hắn thôi diễn ra lúc trước còn không rõ ngũ hành cùng bát quái quan hệ. Cả hai đến tột cùng có gì liên hệ? Cả hai đều do âm dương biến thành, chỉ là lấy chi đạo bất đồng thôi. Ngũ hành ứng phó âm dương đổi thành lý lẽ, diễn sanh khắc số lượng, trình bày chính là vũ trụ sinh diệt đại đạo. Bát quái lại này đây âm dương hai hào làm cơ sở, 33 số lượng hợp nhau thiên đạo, có thể thôi diễn thế gian vạn vật biến số. Mà thiên hạ trận, cùng đến âm dương số lượng, bất luận là ngũ hành trận còn là bát quái trận, đều là như thế. Cho nên vỡ nát này sát trận, lúc này lấy ngũ hành sinh khắc đại đạo làm đầu, mà ngũ hành khắc chế chi đạo, liền vì nước lửa kim mộc đất. Bát quái mặc dù đại diện thiên tượng, nhưng cũng ở ngũ hành trong vòng, phong làm tốn, tốn thuộc mộc, kim khắc mộc, kim làm càn, càn là trời, trưởng chí dương chi đạo, dương tắc cương, cho nên cực cứng chắc chí cương độ vật liền có thể xé gió. Phu Dịch toàn lực thôi diễn bên dưới, coi là thật tìm tới trận phá pháp. Chỉ là này vững chắc đồ vật lại có gì đây? Trong lúc nhất thời Phu Dịch có chút gặp khó khăn. Nơi này không hề có thứ gì, nên đi nơi nào tìm chí cương cực cứng chắc đồ vật? Chẳng lẽ trở về đem Đông Thiên Môn hủy đi không thành công? Có điều thì Đông Thiên Môn cái kia chiêu thức, e là cho dù hắn muốn hủy đi cũng hủy đi không được. Trong lúc nhất thời Phu Dịch không khỏi hơi lung túng một chút, một bên Chu Tức thấy Phu Dịch khi thì mặt mày ủ rũ, khi thì vui vẻ ra mặt, khi thì vừa cho mày, không khỏi có chút ngạc nhiên, vài lần muốn hỏi, rồi lại sợ hãi quấy rầy tâm tư của hắn, vẫn không dám hỏi. Chỉ là này đều sắp nửa giờ, Chu Tước thật sự là nhịn không được, nhỏ giọng khẽ gọi nói: "Phu Dịch ca ca." Phu Dịch lúc này đang suy nghĩ đi nơi nào tìm cứng rắn đồ vật, lại cũng không là cái gì ngàn cân treo sợi tóc, lập tức mở mắt ra nói: "Làm sao vậy? Nghĩ đến biện pháp sao?" Chu Tước liền vội vàng hỏi. Phu Dịch lập tức cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói: "Biện pháp đúng là nghĩ ra được một, có thể làm được hay không không xác định, thế nhưng phải gì đó lại là không tìm được." Chu Tước liền vội vàng hỏi: "Muốn cái gì?" Phu Dịch thở dài nói: "Tìm một cứng rắn đồ vật đem phong ngăn trở chính là, chỉ là này cứng rắn đồ vật nên đi nơi nào tìm?" Hạ Chu Tức vừa nghe cũng là rơi vào trầm tư, thế nhưng khi nàng đột nhiên nhìn thấy Phu Dịch trong tay Phong Thiên Kính thời gian, không sợ hãi mừng lớn nói: "Dùng của Phong Thiên Kính lực lượng không phải xong chưa?" Phu Dịch nghe xong không khỏi sửng sốt, tùy theo mừng rỡ, đích thật là hắn để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ nghĩ cản thuộc kim, liền đi tới thuộc tính kim gì đó cái này trong ngõ cụt, hoàn toàn đã quên, này Phong Thiên Kính bên trong lực lượng mặc dù ngũ hành thuộc thổ, cùng một không thành công sinh khắc đạo, thế nhưng dùng núi vững chắc rồi lại phù hợp chí dương chi đạo, đều không phải là khôn quẻ âm nhu lực lượng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là này Phong Thiên Kính bên trong phong chính là cựu thiên trận gió thêm thiên điệu tám phong biến thành, trong đó lửa chính là Thái Dương chân hỏa thêm Chu Tức thần diễm luyện, mặc dù hắn bây giờ còn không biết nước này còn có này đây cái gì luyện hóa, thế nhưng uy lực của nó tuyệt đối cùng này đã biết hai loại không phân cao thấp, cho nên trước mắt này thuần túy cựu thiên trận gió ấy cấp bậc nên ở phong thiên cảnh bên dưới. Phu Dịch cười nói: "Phượng Giao, đà tạ nhắc nhở." Nói xong liền nhấc tay Phong Thiên Kính trực tiếp ấn xuống Huyền Vũ nút bấm, chỉ thấy một đạo hắc quang hiện ra, chính là lực lượng loại thứ nhất trạng thái, dù sao hóa thành thực thể đối với linh khí tiêu hao quá lớn, trước tiên dùng huyền quang trạng thái thử nghiệm là cực kỳ lý trí lựa chọn, mặc dù có khả năng ra tay ngay ở này trong sát trận, nhưng là hoàn toàn không loại trừ, mà sau còn rất dài đường phải đi, linh khí tự nhiên là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, nếu không đem đại bộ phận tinh lực lãng phí đang ngồi khôi phục linh lực, cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Hắc quang dày nặng, hiện lộ hết bản nguyên, cùng Cửu Thiên trận gió trận chạm vào nhau sau khi, lập tức sinh ra vô số trận gió, như là lợi đao giống như đánh vào hắc quang trên. Đáng tiếc thiên địa có đại đạo, hiện ra sinh khắc, đất này bản nguyên tuyệt đối trận gió có khả năng lay động tồn tại, nếu không thiên hạ vạn ngàn dãy núi bên trong tuyệt không khuyết thiếu cao vút mây xanh tư thế đỉnh cao, chẳng lẽ không phải đều phải bị này trận gió chỗ hủy diệt. Hắc quang vào Cửu Thiên trận gió trong trận, không có nếu không có gì bình thường, mặc cho vô số kim thiết giao kích có tiếng vang lên, lại là không thể gây tổn thương cho ấy mảy may. Phu Dịch không khỏi mừng rỡ, lập tức hai tay kết ấn, đem Phong Thiên kính mặt kính trở về vừa thu lại, tung xuống một mảnh hắc quang như là chuông hiện giống rốt trạng, đem hai người phủ kín, sau đó lôi kéo Chu Tức hướng về Cửu Thiên trận gió trận mà đi. Thế gian vốn không việc khó, vậy không có tử cục, chỉ cần xuyên qua ấy nguyên lý, trời sáng âm dương ngũ hành biến ảo chi đạo, bất kỳ khó khăn cùng như là mây bay. Như thế, thái cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lấy Cửu Thiên trận gió trận ở Phu Dịch trước mặt lập tức thùng rông kêu to. Có điều Phu Dịch lại là không có một tia tự cao vẻ, bởi vì hắn biết, ngoại trừ cái thứ nhất khốn trận ở ngoài, hơn sau này hai trận hơn nữa cái kia màu đỏ sâu bay ngưng động hóa thành sương máu, đều là ỷ vào vốn chính là tiên đỉnh đồ vật dị bảo Phong Thiên kính mới phá vỡ, nếu như không có Phong Thiên kính, bọn họ nửa bước khó đi, dù cho với này Đông Thiên môn bên trong sống tạm, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi, muốn đi ra ngoài lại là tuyệt đối không thể. Mà đây Phong Thiên kính còn là dựa vào thần lộ tử ngọc tiến vào Nam Thiên môn dị cảnh, sau đến Chu Tức chỉ dẫn mới tìm được, cho nên chính hắn ở trong toàn bộ quá trình. Mà hắn làm, bất quá là dính vừa vào này cảnh thời gian liền tiến vào quên mình cảnh giới, lại có người bí ẩn chỉ điểm trận pháp chi đạo, hơn nữa lúc trước Trương Vu Vu cùng vệ tử Dạ cũng thường xuyên bàn về trận pháp chi đạo, lúc này mới có hôm nay phá trận. Nếu nói là chính hắn tác dụng, kỳ thực ngoại trừ linh khí hùng hậu một điểm có thể sử dụng Phong Thiên kính ở ngoài cùng sơ hiểu một vài trận pháp chi đạo ở ngoài, nhất định chính là không còn gì khác. Cựu Thiên trận gió trong trận cũng không có hắn tưởng tượng sinh môn, này cái trận pháp chỉ là tọa lạc ở Đông Thiên môn đường phải đi qua thôi. Theo Cựu Thiên trận gió biến thành lưới giao sắc càng ngày càng ít, bên hai kim thiết giao kích có tiếng dần dần biến mất sau khi hai người rốt cục phá trận bước ra. Viêm Đế Quyết 13413417717, Viêm Đế Quyết. Chương 162, quân sa muốn xử. Viêm Đế Quyết sơ thiên, đất hoang trải qua 162 trường quân sa muốn xử ra Cựu Thiên trận gió trận, Ngọc Thạch Lộ bên cạnh đang đứng một bia, trên tấm bia có chữ viết, hai người gặp lập tức gáp sát tới xem duyệt. Chỉ thấy trên tấm bia chữ viết và cổ lão nhất khế văn, cũng không phải kim văn, nhìn qua đúng là cùng đất hoang trải qua chữ viết có chút tương tự, Phu Dịch mặc dù biết rõ ràng hắn chưa thấy qua những chữ này, nhưng là vẫn trong nháy mắt kia liền hiểu trên tấm bia viết chữ viết ý tứ, quả nhiên là kinh ngạc vạn phần. Nói tới này đất hoang trải qua, một lần cuối cùng xuất hiện ở trong óc của hắn chính là U Minh khoáng tràng thời gian đột phá trước tiên thiên cảnh lần đó, vốn cho là mỗi lần đột phá cảnh giới đều sẽ xuất hiện, có điều ở sau đó phân biệt đột phá tán tiên cảnh cùng địa tiên cảnh sau khi, đều chưa từng xuất hiện, bây giờ gặp lại đất hoang trải qua chữ viết, Phu Dịch trong lúc mơ hồ cảm thấy công pháp này tựa hồ cùng tiên đỉnh có quan hệ. Có điều, này vẫn để cho Phu Dịch càng kinh ngạc, càng kỳ quái chính là, ngay ở hắn nhìn thấy chữ viết trên bia thời gian, Chu Tước đã giữ dít tử, đem chữ viết trên bia nói ra. Lại trước làm Cửu Thiên trận gió trận, tiêu tan sinh sát trận, gần trong gang tấc mà như tận chân trời trận, không phải chấp đông cực thanh hoa đế khiến người, cấm vào. Mau lui. Người trái lệnh chém. Đọc này văn, liền biết này bia chính là cấm kỳ tác dụng, thế nhưng có điều tầm thường hơn 30 chữ, lại tại vô hình trung để lộ ra từng tia khí tức sơ xác, đặc biệt là cái kia cuối cùng cái kia tám chữ, hiển lộ hết vô thượng bá đạo khí thế. Phu Dịch ca ca, phía trước hình như là cấm địa, xem ra kế tiếp chúng ta an toàn. Chu Tước vui vẻ nói. Phu Dịch gật gật đầu nói, đúng vậy, hẳn là an toàn, có điều này cửa ra lại đang nơi nào? Theo đạo lý Đông Thiên môn làm tiên đỉnh tứ đại môn hộ một trong, liền nên cửa ra vào một trong, bây giờ chúng ta phương pháp trái ngược đi ngược chiều đến tận đây, có phải nơi này cửa ra ở tiên đỉnh bên trong cung điện? Chu Tước nghe xong lập tức cười nói, Phu Dịch ca ca ngươi thực sự là quá ngu ngốc, ngươi không thấy phía trên này chữ gì? Nói xong dùng tay chỉ vào chữ viết trên bia nói, nơi đây không phải viết gì, không phải chấp đông cực thanh hoa đế khiến người, cấm bảo. Mau lui. Người trái lệnh chém. Hạ Phu Dịch bị Chu Tước kiểu nói này, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, xem ra chỉ cần tìm được cái này đông cực thanh hoa đế khiến, có thể từ nơi này ra khỏi bốn. Đúng rồi. Chu Tước cười khanh khách nói. Có điều nhưng vào lúc này, Phu Dịch rồi lại nghĩ tới một nghiêm trọng vấn đề, lập tức sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như, này đông cực thanh hoa đế khiến không ở chỗ này đâu. Chu Tước nghe xong không phải buổi sớm không có u buồn khủng hoảng vẻ, ngược lại cười khúc khích nói, chúng ta đây thì vĩnh viễn đứng ở nơi đây à, ngược lại có Phu Dịch ca ca bồi, cũng sẽ không bực bội. Phu Dịch nghe xong không khỏi bạo mồ hôi, vừa mới còn ở vì nàng linh trí đã tiếp cận bình thường. Nếu là coi là thật yêu chính mình, hắn nên làm gì đối mặt thần lộ thời gian, lúc này này một, lại là hết đường ngây thơ khí, trong lòng không khỏi có chút mơ hồ, thật sự không hiểu nổi tiểu nha đầu này bây giờ rốt cuộc là cái gì trạng thái. Hai người rời đi cảnh cáo bia tiếp tục hướng phía trước cất bước, không ra chốc lát, liền có một tòa cầu vồng nằm ngang ở hai người trước người, cầu này toàn thân cẩm thạch tạo, mặt trên điêu khắc vô số trông rất sống động linh thú dị cầm, trong lúc mơ hồ lại khả năng nghe đến rồng ngâm hổ gầm, phượng hót tiếng thú gầm, nhìn kỹ lại, cầu vồng bị thân thể tựa hồ che lại một tầng màu trắng ngà thủy khí, từng tia lở lở, rất chẳng xem. Hai người trong lòng mặc dù cực kỳ chấn động, có điều cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vượt qua cầu vồng, tiếp tục hướng phía trước. Không lâu lắm, lại có một bảo điện ở chết đường một bên, Phu Dịch nhất thời mừng rỡ, lập tức lôi kéo Chu Tức hướng về bảo điện chạy đi. Thân ở bảo điện trước khi, lập tức có một luồng khí thần thánh phả vào mặt, này thấy vậy điện kim bích huy hoàng, tinh xảo đặc sắc, ba mái hiên nhà bốn đám. Trước cửa ngọc cột long phượng quấn quanh, thêm ngọc như kính không nhốn bụi trần, trước điện tả hữu mỗi loại xếp đặt bốn con giống như kỳ lân như hoàng kim chế tạo kỳ dị quái thú, cửa điện bên trên có một kim quang lấp loé, tử quang lượn lờ tấm bảng lớn, dâng thư sơ lợi điện. Hai người nhất thời phát lên lòng kính nể, quay đại điện làm tập túi chào sau khi, lúc này mới dọc theo một loạt thềm ngọc mà lên vào được đại điện. Hai người mới vượt qua ngưỡng cửa, liền cảm giác trong điện phảng phất có một luồng còn như thực chất chế tài khí tức sơ sắc đem hai người đẩy ở, lập tức bên thai còn truyền đến một tiếng quát chói tai có tiếng. Hai người vội vàng mỗi một vận cương khí hộ thể chặn lại sát khí, hướng vào phía trong nhìn qua, đã thấy nơi này nội bộ bố trí giống như trại lính bình thường, ở giữa một án thả có cuốn sách hơn trăm cuốn, phía sau trên tường tắm nghiêng hai thanh chất liệu đá kiếm to, đại điện hai bên mỗi một treo lên vô số kỳ binh đồ sắc bén. Phu Dịch trong lòng nhất thời sáng tỏ, nơi này chính là trấn thủ quân xa của Đông Thiên môn muốn xử, tưởng tượng thái cổ thời kỳ, trong điện tiên khanh cái nào không phải thân kinh bách chiến, nơi đây truyền đạt quân lệnh đâu chỉ trăm vạn, không trách trước mắt sớm người đi nhà trống, lại còn có cường đại như thế vô cùng khí tức sơ xác. Nơi này nên có Đông Cực Thanh Hoa đế khiến. Phu Dịch không khỏi mừng rỡ, lập tức đối với Chu Tước nói, ngươi chờ ở bên ngoài, ta đi tìm một chút. Chu Tước lập tức liền minh bạch Phu Dịch là không muốn nàng thân ở vì vậy giống như thực chất khí tức sơ xác bên trong, trong lòng nhất thời phát lên một dòng nước ấm, trong lúc nhất thời ngượng ngùng khó lại, dịu dít nói, tốt. Sau đó liền lui ra ngưỡng cửa, đứng ở ngoài điện chờ. Kim chủ sát phạt, này khí tức sơ xác đối diện ứng phó trong ngũ hành kim hành, Phu Dịch không dám kinh thường, vội vàng tế lên phong thiên kính, dùng lực lượng đem chính mình bọc lại, sau đó đi vào bên trong cung điện tìm kiếm Đông Cực Thanh Hoa đế khiến. Nay điện chính là quân xa muốn xử, tự nhiên có thật nhiều giá sách, Phu Dịch dòng dã lục soát một canh giờ mới đưa chỉnh nơi lục soát xong xuôi. Chỉ là một phen lục soát sau khi lại là để hắn thất vọng rồi, nơi này ngoại trừ cuốn sách cùng binh khí ở ngoài lại không vật gì khác, mà cuốn sách cũng tất cả đều là quân xa muốn làm, binh pháp thao lược cùng với một vài hàng ngày quân vụ nhật ký, căn bản không có bất kỳ liên quan tới Đông Cực Thanh Hoa đế khiến ghi chép. Phu Dịch không khỏi có chút thất vọng, muốn lại xem kỹ một phen, lại cảm giác một luồng ngất cảm giác đánh lên bí đất, này mới phản ứng được, lúc này trong lồng ngực ngũ khí cùng đan điền linh khí cùng đã tiếp cận khô cạn, tiện đà không được không rời khỏi đại điện. Phu Dịch ca ca, không có tìm được gì. Chu Tước nhìn thấy Phu Dịch đầy mặt thất vọng, vừa nhíu mạc triển dáng dấp, liền đã đoán được nhất định là không có thu hoạch. Phu Dịch lắc lắc đầu nói, nơi này không có Đông Cực Thanh Hoa đế khiến, xem ra chúng ta vẫn cần đi về phía trước. Phu Dịch ca ca, cũng kém này nhất thời, ngươi hay là trước ngồi điều tức, khôi phục linh lực. Chu Tước nhìn thấy Phu Dịch hết đường vẻ mỏi mệt, vội vàng quan tâm nói, a mặc dù Phu Dịch không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, thế nhưng vốn cho là qua ba trận liền đã an toàn, lại là vẫn như cũ nguy cơ từ phía, nếu là lấy như vậy trạng thái tiếp tục tiến lên sợ phòng sinh biến, lập tức rơi xuống thềm ngọc, tìm một chỗ linh khí rồi rào nơi ngồi xếp bằng trên đất, vận chuyển đất hoang trải qua khôi phục linh khí. Cũng may này dị giới bên trong cùng linh khí thiếu thốn Thanh Khâu huyệt hoàn toàn khác nhau, nơi này với Nam Thiên môn nơi giống nhau, thiên địa linh khí giống như thực chất, đất hoang trải qua một khi vận chuyển, Phu Dịch liền cảm giác được vô số linh khí theo ấy chu khí lỗ chân lông điên cuồng vào tới, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ còn có thể nghe đến này linh khí phảng phất tiểu tinh linh bình thường vui vẻ ca hát. Viêm Đế Quyết 1341341717, Viêm Đế Quyết. Chương 163, thân thể vùi lấp chém yêu bộ. Viêm Đế Quyết sơ thiên, đất hoang trải qua 163 chương thân thể vùi lấp chém yêu bộ nơi này linh khí nồng nặc, Phu Dịch đất hoang trải qua vừa huyền diệu vô song, sắp sửa khô cạn linh khí gần như dùng một chén trà công phu liền khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, trong lúc nhất thời tinh thần sung mãn, hai người tiếp tục thả đi tiếp đi. Hai người ước chừng đi ra khoảng trăm trượng, bên hai đột nhiên truyền đến ngờ ngợ tiếng sấm phong giống có tiếng, lập tức lại đem tốc độ chậm lại. Phu Dịch ca ca người xem. Phu Dịch cùng nhau đi tới cẩn thận từng ly từng tí một, tầm mắt cũng chủ yếu dừng lại ở quanh thân 10 trượng bốn phía, căn bản không có chú ý quá xa địa phương. Chu Tước đúng là không có Phu Dịch khẩn trương, cho nên phát hiện trước phía trước tình huống khác thường. Phu Dịch lập tức hướng về xa nhìn tới, chỉ thấy phía trước thình lình xuất hiện một cái cao vô cùng đại trụ, chỉ tiếc khoảng cách có chút xa, hơn nữa cái kia đại trụ bị một tầng loang thoáng mây mù bao phủ, không thể hết coi thân phận thật sự. Tiếng sấm phong giống có tiếng chính là theo nơi này mà đến, tài năng ở cái này xa khoảng cách dưới vẫn như cũ còn có như vậy vai phép tắc, nghĩ đến tuyệt không đơn giản. Phu Dịch không khỏi trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng Chu Tước nói, nơi này tuyệt không đơn giản, nhất định phải cẩn thận. Biết rồi. Chu Tước trả lời. Lúc này hai người đã mũi tên rời cùng, lại không quay đầu lại con đường, mặc dù biết rõ nơi này đáng sợ vô cùng, cũng không thể không kiên trì xông đi xuống. Khoảng cách cái kia đại trụ còn có hơn 30 trượng thời gian, âm thanh sấm sét giống như thiên cổ bình thường chấn động lòng người, hai người cũng rốt cục thấy rõ ấy toàn cảnh. Nơi này đứng ở đại đạo phía bên phải, toàn thể so với tảng đá mặt đất thấp đến ở thì tả hữu, dùng âm dương ngũ hành bắt quái bố trí, cái kia đại trụ với thái cực ở giữa, hiện đen đỏ song sắc xoay quanh mà lên, cái cột mang theo hai cái gì sét loang lổ chẳng biết vật gì chế tạo xiển xích. Lúc này trong bát quái quẻ trấn cùng tốn quẻ đang lập lòe mát mắt kim quang, quẻ trấn bên trong kim xà múa tung, xét đánh điện thiểm bổ về phía trong đó một cái xiềng xích, mà một bên khác tốn quẻ đồng dạng phấn khởi phân chấn, đầy trời cuồng phong hóa thành lưỡi dao sắc, không dứt bổ hướng về khác một cái xiềng xích. Nhìn trước mắt một màn, hai người kinh ngạc và phần, Phu Dịch vội vàng lấm lét nhìn trái phải, rồi mới từ tảng đá đường cùng đi thông cái kia bình đài trên đường nhỏ nhìn thấy một tòa cửa đá, trên cửa đá tựa hồ có chữ viết, thế nhưng bởi vì khoảng cách hơi xa thấy không rõ lắm, cho đến vừa đi về phía trước 10 trượng trở lại, lúc này mới thấy rõ, nguyên lai cửa đá kia dâng thư chính là chém yêu bộ ba chữ lớn. Này ba chữ đằng đằng sát khí, phảng phất đao kiếm chém vào mà thành, hai mắt nhìn chăm chú thời gian, lại mơ hồ có ánh đao dịu ảnh theo trong chữ thoáng hiện, hướng về ấy phóng tới, Phu Dịch nhất thời hoảng hốt, vội vàng tựa đầu quay tay đến một bên, ánh đao dịu ảnh lúc này mới biến mất, có điều chỉ cái này một chốc cái kia thời gian, chính là dọa nạt chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chúng ta đi vòng qua Phu Dịch lúc này âm thanh đã có chút run rẩy. Mặc dù nhìn thấy cái kia bảng đạo cùng thân cây có chút khoảng cách, thế nhưng Phu Dịch còn là mang trong lòng khúc mắc, lôi kéo Chu Tước dán vào cùng bảng đạo đối ứng đường chính một bên cẩn thận đi về phía trước. Cẩn thận của Phu Dịch không phải không có lý, chỉ tiếc, hắn còn là quá khinh thường chém yêu bộ đáng sợ. Ngay ở hai người đi ngang qua chém yêu bộ cửa ngã ba thời gian, nhất thời có một luồng mạnh mẽ vô cùng sức hút, như là một tấm bàn tay lớn bình thường đem hai người một chảo, liền đem hai người hướng về chém yêu bộ chụp tới. Phu Dịch nhất thời kinh hãi, liền vội vàng đem phong thiên kính tế lên, dùng lực lượng đem hai người phủ kín, lúc này mới chậm chạp ở thân hình. Nhưng mà, cũng gần như chỉ là chậm chạp ở thân hình mà thôi, bọn họ thân hình vẫn còn đang từ từ hướng về chém yêu giữa đài chuyển rời đi, mặc cho Phu Dịch như thế nào huy động lực lượng, cũng gần như là có thể làm cho thân thể di động tốc độ trở nên càng chậm hơn, muốn hoàn toàn dừng lại, lại là không thể. Phu Dịch nhất thời hoảng hốt, như thế lúc trước liền đẩy phong thiên kính, hai người đi phía trước vọt mạnh nói hứng thú còn có thể tránh được kiếp nạn này, bây giờ hai người thân hình cách chém yêu bộ có điều ba thước cự ly, trước mắt lực lượng đã hóa thành thực chất thạch phong, lại còn là không thể cũng cố lực hút này chống lại. Phu Dịch nhất thời thất kinh, không biết nên dùng nơi nào biện pháp ứng đối. Phu Dịch ca ca, làm sao bây giờ ạ? Chu Tức nhìn trước mắt hoàn cảnh, sớm hoa dung thất sắc, âm thanh cũng còn một vài khóc nức nở, nhưng cũng là dọa nạt quá. Chu Tước tiếng kêu sợ hãi đem tâm tư của Phu Dịch kéo trở lại, ngẩng đầu nhìn lên, hai người đã thân ở chém yêu bộ cửa đá không đủ một thước. Phu Dịch túi đầu thấy Chu Tước điềm đạm đáng yêu hình dáng, trong lòng không khỏi đau xót. Trong đầu lập tức né qua một ý nghĩ, một người chết, dù sao cũng hơn hai người chết đi thật là tốt. Nghĩ đến đây, Phu Dịch không dám chần chờ, liền vội vàng đem thạch phong thụt lùi chém yêu bộ địa phương phá vỡ một vết thương, lập tức dùng âm nhu lực lượng, một chưởng đánh vào Chu Tước ngực, đem đẩy ra thạch phong và trực tiếp đẩy tới nhường cho qua bảng đạo chủ đạo bên trên, mà chính mình cũng bởi vì trong giây lát này trì hoãn, trực tiếp liền bị cuốn vào chém yêu bộ. Phu Dịch ca ca. Chu Tước vạn vạn không ngờ rằng Phu Dịch sẽ khó hiểu đánh mạnh nàng một chưởng, còn đang nghi hoặc, lại là nhìn thấy Phu Dịch tính cả phong thiên kính cùng đã bị cuốn chém yêu bộ, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ, gào khóc lớn một tiếng, lập tức liền hướng về chém yêu bộ phóng đi. Chỉ tiếc kể từ đó, lại là phụ Phu Dịch một phen tâm tư, hơn nữa như thế trần truồng xông vào vào, còn không bằng trốn ở phong thiên kính dưới. Lại nói Phu Dịch bị cuốn vào chém yêu bộ sau khi, trực tiếp liền bị hút tới đại trụ bên trên, cái kia hai cái gì sét loang lộ như là linh xà bình thường, chỉ trong nháy mắt liền đem cuốn quanh, cũng may hóa thành của phong thiên kính thạch phong còn gắn vào ấy quanh thân, cái kia xiềng xích hóa lại bất quá là thạch phong, đều không phải là Phu Dịch bản thể. Tiếng sấm điện quang đánh, đao gió như đao cùng tập, với cửu thiên trận gió bên trong cứng rắn không thể phá vỡ lực lượng, lại gần như dùng một cái hô hấp, liền bị ấy lột bỏ một phần hai phúc hậu. Phu Dịch ca ca. Đúng lúc này, Phu Dịch đột nhiên nghe đến Chu Tức la lên có tiếng, trong lòng lúc này cả kinh, vội vàng lấm lét nhìn trái phải, lại nhìn thấy Chu Tức theo chém yêu bộ lối vào và vào, nhất thời hoảng hốt, liền vội vàng đem thạch phong mở ra một khoảng một trượng lỗ hổng, đối với Chu Tức lớn tiếng nói, chui vào. Chu Tức lúc này cũng thấy được Phu Dịch, lập tức chịu đựng ấy hướng về thạch phong chỗ hổng mà đến. Ai biết, ngay ở Chu Tức muốn chui vào thạch phong thời gian, một đạo lôi điện chi tiên như là kim xà múa tung, trực tiếp Chu Tức rút đi, đồng thời lại có một đạo phong nhận thoáng hiện từng tia hết sạch, theo sát roi lôi điện sau khi. Phu Dịch nhất thời hoảng hốt, muốn khống chế thạch phong đi phía trước gì động lúc, này mới phát hiện thạch phong đã bị hai cái xiềng xích khóa lại, không thể động đậy. Dưới tình thế cấp bách, nơi nào còn quản đạt được rất nhiều, Phu Dịch mạnh nhảy một cái, thân phận thật sự trực tiếp theo thạch phong bên trong vọt ra, ngay ở roi lôi điện sắp sửa rút chúng Chu Tức trong nháy mắt đó tức thời chạy tới, liền vội vàng đem Chu Tức bảo hộ ở dưới thân, dùng chính mình thân thể thay thế nàng đỡ đòn đánh này roi lôi điện. A! Kim xà đánh ở Phu Dịch bên hông, hắn nhất thời cảm giác toàn bộ phần eo như là bị xé nứt bình thường, một luồng sốt ruột nỗi đau xông thẳng bí đất, không tự chủ được kêu thảm một tiếng. Cũng may, trong bất hạnh còn có vận hạnh, Phu Dịch bị này một roi lôi điện rút một cái sau khi, mạnh mẽ vô cùng sức hút xuất hiện lần nữa, hai người lúc này đối diện thạch phong chỗ hổng, bị này cố lực mạnh kéo một cái, lại trực tiếp ngã vào thạch phong bên trong, đồng thời còn tránh thoát theo sát roi lôi điện sau khi đau gió. Phu Dịch vội vàng nhẫn nhịn đau nhức, đem thạch phong chỗ hổng hợp lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Viêm Đế Quyết 1341344717, Viêm Đế Quyết. Chương 164, đồng sinh cộng tử. Chỉ là này sấm gió tư thế cường đại dị thường, nếu là không thể đúng lúc bổ sung lực lượng, này thạch phong nhiều nhất chỉ có thể kiên trì không đến 3 cái hít thở. Cho nên Phu Dịch không dám trì hoãn, cố nén bên hông đau nhức, hai tay liên tục bấm quyết, đem linh khí điên cuồng đánh vào phong thiên kính bên trong. Trước mắt, mặc dù khống chế được cục diện, thế nhưng này nhưng tuyệt không phải kế hoạch lâu dài, bởi vì cái kia sấm gió đôi quẻ nhìn qua đã tự chủ vận chuyển mấy ngàn năm, hơn nữa không hề yếu thế hình ảnh, trái lại Phu Dịch, mặc dù lúc trước thông qua một phen điều tức, đem linh khí khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Thế nhưng bây giờ sử dụng là phong thiên kính lực lượng loại thứ hai hình thái, mặc dù là hắn bây giờ đột phá tới địa tiên cảnh, tu ra trong lồng ngực ngũ khí, kết làm sinh sôi liên tục đại trận, cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì không đến một khắc đồng hồ thời gian. Có thể thấy được phong thiên kính tuy là dị bảo, mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng đối với linh khí tiêu hao cũng không phải bình thường. Chu Tước thấy Phu Dịch bởi vì đau đớn mà vặn vẹo khuôn mặt chảy đầy mồ hôi, lại còn muốn toàn lực huy động phong thiên kính, trong lúc nhất thời lòng như dao cắt, muốn vì hắn chia sẻ một vài áp lực, lại là không có chỗ xuống tay. Này một sốt ruột, lại là hai hàng thanh lệ tràn mi bức ra, khóc nước mắt như mưa, rất thương tâm. Phu Dịch mặc dù xem ở trong mắt, muốn nói cái gì an ủi một chút, thế nhưng cái kia sốt ruột nỗi đau để hắn chỉ có thể cắn chặt răng, đừng nói là nói chuyện, kể cả rên một tiếng đều hừ không ra. Nên làm gì? Trước mắt đã là thế ngàn cân treo sợi tóc, Phu Dịch cũng không kịp nhớ Chu Tước, óc nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm phá trận kế sách. Đúng lúc này, Phu Dịch nhạy cảm phát hiện, đối với Thạch Phong tạo thành thương tổn lớn nhất, là khi đó mà roi lôi điện, khi thì chớp giật quẻ chấn, trái lại tốn quẻ đao gió, mặc dù cũng có thể đem Thạch Phong gọt ra từng đạo sâu hảo, cùng chấn động phong so với, lại thì kém rất nhiều. Là vô cùng. Tốn phong thuộc mục, bị quản chế với cản, Thạch Phong kiên cường vô cùng, tuy thuộc hành thổ, lại hợp nhau cản kim chi đạo, cho nên tốn phong cùng chấn động lôi so với, lại là rơi xuống tiểu thừa. Phu Dịch đột nhiên nghĩ đến đạo lý này, trong lúc nhất thời đầu góc lại chuyển động, phỏng đoán chấn động lôi chi đạo. Can đổi làm kim, ly là hỏa, chấn động tốn là mục, khảm là nước, cấn khôn làm đất. Nghĩ đến đây, Phu Dịch không khỏi thất kinh, này chấn động tốn đôi quẻ cùng thuộc về mục, vì sao này chấn động lôi khả năng chui từ dưới đất lên lực lượng, mà tốn phong rồi lại yếu đi mấy phần đây. Đúng lúc này, Phu Dịch trong đầu đột nhiên lại hiện ra cái kia cõi mộng hình ảnh. Ngày ấy, ấm phong lâm lâm, cuồng phong tập quấn, đem trên mặt đất vô số vật không có dễ hất bay, mà đại địa lại là chưa đã bị nửa phần thương tổn. Thiên lôi giáng thế, bổ ở mặt đất, lại đi đại địa tạc ra một hố lớn. Thế nhưng, cái kia hố lớn xuất hiện, lôi điện chỉ là cái lời dẫn mà thôi, chính thức nguyên nhân lại là đến từ chính phong hố mà phong ấn nới lỏng. Cái này đã nói lên, lôi điện đối với đại địa thương tổn đồng dạng có hạn, cho nên dưới mắt chấn động lôi đối với Thạch Phong tạo thành như thế thương tổn, chỉ là bởi vì Thạch Phong không đủ cứng rắn. Nơi đây, Phu Dịch liền vừa đối mặt một mới vấn đề, như thế nào đem Thạch Phong đổi càng cứng rắn hơn. Phu Dịch nghĩ tới nghĩ lui, lại là vẫn như cũ không hiểu được, mắt thấy trong cơ thể linh khí cũng tiêu hao hơn một nửa. Nếu là lại không nghĩ ra biện pháp, hai người bọn họ thì sẽ chôn thây với này chém yêu giữa đài. Chỉ là mặc hắn nghĩ hết trong lồng ngực sở học, đối với trước mắt thế cuộc nhưng cũng là vô kế khả thi, chỉ sợ đúng đúng sơn cùng thủy tận. Phu Dịch không khỏi có chút nản lòng phách trí, thế nhưng từ bỏ lại cũng không phải tính cách của hắn. Lúc này trên eo đau đớn cũng giảm bớt vài phần, lập tức nhìn về phía Chu Tước, chỉ thấy nàng lúc này đang ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống, lòng dễ trong lòng nhất thời cảm giác cực kỳ khó chịu, mặc dù là chính nàng thái quá lô mãng vào, thế nhưng vào giờ phút này nhưng trong lòng thì của hắn không có mảy may trách cứ chi tâm. Phượng Giao, ngươi tại sao ngu như vậy? Phu Dịch nhẹ giọng thở dài nói. Chu Tước nghe đến Phu Dịch gọi nàng, vội vàng ngẩng đầu lên, trực tiếp nhào tới trong lồng ngực của hắn, lớn tiếng khóc nói, Phu Dịch ca ca, ta phải sợ, ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta tình nguyện cùng ngươi cùng chết ở nơi đây, cũng không muốn một người cô đơn sống tiếp. Phu Dịch nghe nói của Chu Tước, trong lòng lập tức dựng lên một dòng nước ấm, vốn nản lòng thoái chí hắn nhất thời sinh ra một ý nghĩ, cho dù chết cũng phải đem Chu Tước đưa đi. Phu Dịch vội vàng nói, Phượng Giao, phía trước đường còn rất dài, chết hoàn toàn không là chúng ta muốn kết quả, cho nên chúng ta phải sống sót, biết không? Chu Tước gật gật đầu nói, chỉ cần có thể cùng Phu Dịch ca ca cùng nhau, sống hay chết đều không trọng yếu. Phu Dịch không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra muốn thuyết phục nàng là không quá có thể, bây giờ duy nhất biện pháp, chỉ có thể là đưa nàng lừa gạt đi ra ngoài, mặc dù không biết là có thể thành công hay không, thế nhưng trước mắt đây là hắn duy nhất biện pháp. Không biết là, đưa hắn đưa ra chém yêu sau đài, nàng có thể hay không lại trở về. Nghĩ đến đây, Phu Dịch đem Phu Sẻ nhẹ nhàng mà đẩy ra. Sau đó theo ấy trong tay tiếp nhận ngô đồng kiếm gỗ. Phu Dịch ca ca, ngươi muốn làm gì? Chu Tước nhất thời không rõ, lập tức hỏi. Phu Dịch cười cười nói, tốn chấn động là mục, kim khắc mục, ta muốn thử nghiệm cành kim chi khí thi triển kiếm độn hay không khả năng phá vỡ trước mắt tử cục. A Chu Tước nhẹ nhàng gật gù, trên mặt hoàn toàn không có ngờ vực vẻ, hoàn toàn tin Phu Dịch nói dối. Phu Dịch nhìn thấy sau khi, trong lòng không khỏi vô cùng quyết tâm, lập tức đối với Chu Tước nói, ta thi triển kiếm thực hiện thời gian, ngươi cũng phải bám thân với trên thân kiếm, hiểu chưa? Chu Tước gật gật đầu nói, rõ rồi. Chỉ là Phu Dịch ca ca, ngươi làm sao bây giờ? Phu Dịch cười cười nói, tự nhiên sau đó tới rồi. A Chu Tước gật gù, lập tức đổi vận chân nguyên, thân hình tỏa ra ba tấc xích diễm, chuẩn bị bất cứ lúc nào phụ với thân kiếm bỏ chạy bước ra. Phu Dịch lập tức đem lượng lớn linh khí duy nhất đưa vào phong thiên kính sau, Thạch Phong lập tức dâng lên, qua loa tính toán, nên có thể kiên trì 10 hơi tà hữu. Phu Dịch không dám chần chờ, lập tức hai tay nắm kiếm quyết, nô đồng kiếm gỗ lập tức giấy lên màu đỏ ánh kiếm, chỉ lát nữa là phải hóa thành Chu Tước bóng mờ thời gian. Chu Tước đột nhiên đem nô đồng kiếm gỗ đoạt trong tay, cáo giận nói, Phu Dịch ca ca, ngươi gạt ta. Phu Dịch lúc này sửng sốt, tùy theo thở dài một tiếng nói, Phượng Giao, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chu Tước khóc lớn tiếng hô, ta nói rồi, cho dù chết cũng phải cùng nhau, coi như ngươi đem ta đưa đi, ta còn là sẽ trở về. Phu Dịch thấy trong ánh mắt của Chu Tước tràn ngập kiên định, liền hiểu, hôm nay sẽ bọn họ chết ở nơi đây, sẽ thì đồng thời từ nơi này chạy đi, tuyệt đối không có con đường thứ ba có thể lựa chọn. Nghĩ rõ ràng đạo lý này sau, Phu Dịch thay đổi lúc trước mặt mày ủ rũ hình dáng, khẽ mỉm cười nói, tại sao muốn chết, chúng ta muốn đồng thời sống tiếp. Nói xong, hai tay trái thiên cương, tay phải kiếm quyết, lại khống chế phong thiên kính, còn sót lại một tia vỏ đá thạch phong lại dâng lên, đem roi lôi điện tốn phong đẩy ra ba trượng ở ngoài. Nhưng mà, mặc dù hắn bây giờ cầu sinh dục đã đạt đến cực hạn, mà hiện thực lại cũng sẽ không bởi vì hắn tâm tính biến hóa mà thay đổi bốn. Viêm đế quyết 13413417717, Viêm đế quyết. Chương 165, Lãng quên thần khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, như thế cường độ sử dụng phong thiên kính, để linh khí của Phu Dịch lại tiếp cận khô cạn. Kỳ tích cũng không có xuất hiện, Phu Dịch cười khổ một tiếng nói, "Phượng Giao, ngươi hối hận không?" Chu Tước lắc lắc đầu nói, "Có thể cùng Phu Dịch ca ca chết cùng một chỗ, không hối hận. Nhưng ta nói rồi phải bảo vệ ngươi, ngươi để cho ta nuốt lời." Phu Dịch thở dài nói. Chu Tước cười cười nói, "Đây là lựa chọn của ta, hứa hẹn của ngươi đã làm tới. Thật cứ như vậy kết thúc rồi à?" Phu Dịch ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, không cam lòng nói, "Chỉ là không biết là khi hắn chết đi sau khi, thần lộ một người ở trên đời lẻ loi hưu quạnh nên làm gì? Chúng độc sau gần chết Trương Thiên Vũ vừa nên làm gì? Vệ Tử Dạ sẽ dùng yêu hoàng tôn thân hướng về thần nông giá tìm thần nông đỉnh cứu hắn gì?" Thiên Vũ. Nhất thời, Phu Dịch cảm thấy cực kỳ xin lỗi người ngược lại là Trương Thiên Vũ, dù sao bọn họ theo U Minh khoáng tràng trong khi, hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng lại là cực kỳ chiếu cố hắn một, đặc biệt là về việc tu hành trợ giúp, để hắn theo xem mèo vẽ hổ, đến lúc sau thật sự hiểu tu hành nguyên lý, mặc dù ngay từ đầu liền dùng một viên giả độc dược lừa hắn, có điều cái kia cũng là hung hăng bức bách. Sau đó bọn họ để chạy đi đồng thời chu diệt Lớn Thanh Xà. Lớn Thanh Xà, Thổ Linh Châu. Nghĩ đến đây, Phu Dịch nhất thời cả kinh, từ khi 10 năm trước tiến vào Bạch Vân Sơn này sau, Thổ Linh Châu liền vẫn bị hắn phủ đầy bụi với trong càn khôn giới, dùng sơ là làm như thoát thân pháp bảo sử dụng, theo tu vi càng ngày càng cao, sau khi cũng rất ít lại dùng đến, lần gần đây nhất sử dụng chính là với Thanh Vân Sơn lúc độ kiếp dùng Thổ Linh Châu vai thêm vào Phong Thiên Kính lực lượng lúc sử dụng. Mà từ lần đó sau đó đột phá tới địa tiên cảnh đến nay, lại đem triệt để quên mất, không ngờ rằng lại ở đây thời khắc mấu chốt nghĩ tới, coi là thật không thể bảo là không thần kỳ. Chu Tước nhìn thấy Phu Dịch mừng rỡ hình dáng, liền vội vàng hỏi, "Phu Dịch ca ca, có phải là có biện pháp?" Phu Dịch cười cười, theo trong càn khôn giới lấy ra Thổ Linh Châu, cười nói, "Mặc dù ngươi lúc trước nhắc nhở, nhưng thật ra thì ta còn là chui vào ngõ cụt, thật sự là không nghĩ lên, này thổ chi thánh khí còn vẫn ở lại trong càn khôn giới, thật là đáng chết." Dứt lời, Phu Dịch không muốn hướng về Phong Thiên Kính bên trong thêm vào linh lực, gần như hai cái gọi to hơi thở công phu, còn thừa không đủ hai trượng thạch phong vách tường liền bị chấn động lôi tốn phong lột bỏ một nửa, thế nhưng Phu Dịch nhưng cũng không vội vã, không chút hoang mang đem Thổ Linh Châu tế khí, sau đó liền nhìn thấy Thổ Linh Châu tỏa ra một đạo vàng vọt ánh sáng lưu hòa, đem toàn bộ thạch phong phủ kín. Lớn rất càn khôn, không gì không có, một mực thì có đằng xa huyết mạch Lớn Thanh Xà nội đan làm thổ hệ dị bảo, có thể thêm vào thổ hệ hết thảy pháp thuật ý lực, này thạch phong làm Phong Thiên Kính trung thổ lực lượng biến thành, tự nhiên cũng chịu được ấy thêm vào. Cho nên này Thổ Linh Châu mặc dù bình thường sử ra là một vô bổ, thế nhưng vào lúc này sử ra cũng không thua gì thần khí, cho nên Phu Dịch lại tương đương với lại nhiều học tới một loại thủ đoạn công kích. Như thế, hai trượng nhiều vách tường cứng thạch phong bị Thổ Linh Châu lực lượng thêm vào sau khi, lập tức liền xuyên qua bắn ra một mảnh vàng vọt thổ linh khí, sau đó hóa thành một tầng mỏng như cánh ve vòng bảo vệ, đem toàn bộ thạch phong phủ kín. Nay lông ánh sáng nhìn như mịt mờ, lại là hợp nhau khôn nhu hòa, roi lôi điện đao gió đánh mạnh với bên trên, liền bị ấy rời đi một nửa ý lực, lại đánh thành thạch phong thời gian, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không thể tổn thương ấy mảy may. Tốt quá. Chu Tước nhìn thấy thạch phong bị tầng này lồng ánh sáng thêm vào sau khi, cái kia chấn động lôi tốn phong lập tức không có hiệu quả, lúc này vỗ tay bảo hay. Phu Dịch cười cười nói, xem ra chúng ta có thể cùng sinh, không cần chung chết rồi. Kha kha kha, Chu Tước không khỏi vui vẻ nói. Thổ Linh Châu đối với pháp lực tiêu hao nhỏ bé không đáng kể, cùng bổ trợ phép thuật đẳng cấp không quan hệ, bây giờ Phu Dịch làm địa tiên cảnh, trong lồng ngực ngũ khí tự thành sinh sôi liên tục đại trận, cho nên theo thời gian tăng trưởng, linh khí đã ở khôi phục. Hai người sinh mệnh an toàn đã có bảo đảm, kế tiếp liền muốn cân nhắc như thế nào rời đi vấn đề. Lúc này thạch phong bị hai cái xiềng xích dây dưa, càng có một luồng mạnh mẽ vô cùng sức hút, Phu Dịch lúc trước cứu Chu Tức thời gian cũng đã nếm thử, cho nên mạnh mẽ đột phá là không thể sự tỉnh. Nếu không thể mạnh mẽ đột phá, liền vì hiểu được nơi này trận pháp chi đạo, cũng may bây giờ thân thể mạng an toàn đã chiếm được bảo đảm, không cần bọn họ lại chờ đợi lo lắng, trước mắt có chính là thời gian để Phu Dịch từ từ lĩnh ngộ. Lúc này chém yêu bộ với không người dưới sự khống chế tự chủ vận chuyển, theo lý thuyết tiên đỉnh sụp đổ mấy ngàn năm, sớm nên mất hiệu lực. Vì vậy Phu Dịch cẩn thận quan sát đến tột cùng là cái gì vậy đang vì này chấn động tốn hai quẻ cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Cẩn thận quan sát một phen, lại thật bị nhìn ra manh mối, làm chấn động tốn cung cấp linh khí, chính là trên mặt đất có khắc đại diện ngũ hành phù hiệu, xếp đặt trình tự lần lượt làm kim, nước, mộc, lửa, đất, mỗi loại tỏa ra nhu nhược nghề chính ánh sáng làm kim, đen, xanh, màu xanh, đỏ, tông. Tiên đình bên trong mạo xương hương thơm như thực chất linh khí, phân biệt bị ngũ hành phù hiệu hấp dẫn, tiện đa lại giống ngũ hành tương sinh tư thế đổi thành. Cuối cùng từ một hành lực lượng đi vào đều là thuộc tính một quẻ chấn cùng tốn quẻ bên trong, lúc này mới có hai quẻ liên tục không ngừng ngưng tụ thiên lôi trận gió công kích thông thiên thần cột hai điều trên dẫn đường giam. Thông hiểu ấy nguyên lý sau khi, Phu Dịch lại là một trận cười khổ, hắn vạn vạn không ngờ rằng trận này căn bản là không phải người làm mở ra, tất cả bởi vì tiên đỉnh đổ nát sau khi thuộc về Đông Thiên môn này, một tảng lớn âm sai dương không đều bên dưới hạ xuống nơi này, tiện đa hình thành thanh khâu huyệt tự thành một giới, thanh khâu huyệt rộng lớn vô biên, ẩn chứa linh khí tự nhiên cũng không phải chuyện nhỏ. Bị này tiên đỉnh tụ linh trận hút một cái, liền có thanh khâu bên trong linh khí thiếu thốn giống, làm những linh khí này tiến vào tiên đỉnh đạt được một điểm giới hạn sau, tự chủ khởi động ngũ hành miễn cưỡng đại trận, lập tức cũng bắt đầu chấn động lôi tốn phong hái quẻ. Ảm, 85, u đọc sách vê đút vê đút ảm, 119. U u ảm, 107, ản su ảm, 46, co ảm, 109, ảm, 32. Về phần tại sao là khởi động này một hành hai quẻ ở mà không phải cái khác, vậy thì có thể là vì thanh khâu huyệt có cây trùng nhiều, cho nên nơi này linh khí nhiều liền một hành mới đưa đến như thế, có lẽ cũng có thể chỉ là xác suất vấn đề, cũng không có những nguyên nhân này, chỉ là trùng hợp thôi. Trước mắt phá trận mấu chốt, liền ở chỗ ngũ hành này miễn cưỡng đại trận cùng cái kia chấn động tốn hai quẻ cả hai trong lúc đó. Cho nên, muốn vỡ nát trận này phương pháp có 3. Một vâng, đảo ngược ngũ hành miễn cưỡng đại trận, đổi thành phản ngũ hành đại trận, cũng xưng là ngũ hành khắc chế đại trận, tức kim, mộc, đất, nước, lửa, như thế như vậy, trận pháp tự phá. Hai là, dùng canh kim lực lượng, chặt đứt giữa hai người truyền đi, như thế này chấn động tốn hai quẻ liền trở thành không có dễ tư thế, tự nhiên chưa đánh đã thua. Ba là, đồng dạng dùng canh kim lực lượng, mạnh mẽ đem này hai quẻ trấn áp, như thế cũng có thể phá trận. Chỉ là Phu Dịch mặc dù suy nghĩ minh bạch đạo lý này, trong lúc nhất thời rồi lại bắt đầu gặp khó khăn, không khỏi cho mày. Đây là vì sao? Tự nhiên còn là bởi vì hắn cũng không canh kim pháp bảo, cũng không giỏi giang trường canh, sao hôm đi phép thuật, mà cái kia đem ngũ hành miễn cưỡng đại trận đẩy trở lại phương pháp, mặc dù trên lý thuyết hành tại, thế nhưng vào lúc này như là thật giống như linh khí thêm vào bên dưới, muốn thi triển pháp thuật mạnh mẽ sửa đổi chuyển dương của nó, nhưng cũng là hầu như không thể hoàn thành. Nếu như một phen tính kế bên dưới, rồi lại về tới cực kỳ ngay từ đầu hoàn cảnh, cho nên vô kế khả thi, không khỏi thở dài một tiếng. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 166, bất ngờ phá trận. Phu Dịch ca ca, lẽ nào thật sự không có cách nào sao? Chu Tước nghe ấy thở dài, không khỏi mất mắt nói. Phu Dịch không nói gì, trong đầu vẫn như cũ đang nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ đối ứng kế sách. Đăm chiêu hồi lâu sau vẫn là không được đạo, sau đó thở dài một tiếng, nhìn về phía thạch phong bên ngoài, khi hắn lại nhìn thấy roi lôi điện đao gió đánh vào hoàng quang trên tình đi trước khi, đột nhiên thông suốt, đồng thời vì chính mình vừa chui chính mình lại chui vào ngõ cụt tảo nào đến cực điểm, dùng một cái tay mạnh vỗ mạnh ở trên nó mình. Cho nên ngũ hành thuận nghịch sinh khắc, xa xa so với ở mặt ngoài nhìn qua phức tạp rất nhiều, tuy có thuận khắc lý lẽ, nhưng cũng có phản khắc chi đạo, giống như trước mắt, lực lượng liền cốt quẻ, hóa thạch phong làm cấn quẻ, tuy là hành thổ, nhưng vào lúc này lại là được rồi mới vừa kiên chi đạo, là vì quẻ cản, ngũ hành canh kim, cho nên tuy là đất, nhưng cũng có thể phản khắc chấn động tốn một hành. Cho nên nếu muốn chặt đứt này một hành khí, đều không phải là chỉ có canh kim một đường khả thi, còn có một loại chính là hành hỏa lực lượng, ngũ hành thuận nghịch sinh khắc đạo bên trong tuy là kim khắc mộc, thế nhưng lửa cũng có thể khắc mộc, mà đây hành hỏa lực lượng, vừa vặn là hắn cực kỳ không lo. Bất kể là phong thiên kính bên trong lửa bản nguyên, còn là hắn tu hành đất hoang trải qua tạo ra thái dương chân hỏa, hoặc là chu tức của chu tức thần diễm, này ba người đều vì lửa bên trong vô cùng người, dùng như thế thần hỏa trấn áp thanh mục khí, tự nhiên nhẹ nhàng như thường. Chu Tước gặp Phu Dịch chính mình như vậy dùng sức đập chính mình óc, nhất thời sợ hết hồn, vội vàng ân cần nói, Phu Dịch ca ca. Ha ha, không có chuyện gì. Phu Dịch lập tức cười ha ha một tiếng, chỉ vào một hành phù hiệu cùng bắt quái quái tượng tương liên vị trí cười nói, Phượng Giao, dùng chu tức của ngươi thần diễm, ác liệt đốt cháy nơi đó. Hạ Chu Tước mặc dù không rõ tại sao, thế nhưng nàng lại cực kỳ lém lỉnh, không có hỏi nhiều, trực tiếp chợt hít một hơi sau khi, quay Phu Dịch ngón tay đến phương hướng thì phun ra một luồng chu tức thần diễm. Phu Dịch liền vội vàng đem thạch phong cắt ra một chỉ có thể cung cấp chu tức thần diễm chui ra đi lỗ hổng, chỉ thấy thần diễm vừa ra thạch phong, đón gió mà lớn dần, phun đến thanh mục linh khí thời gian đã có khoảng 3 trượng. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang vọng, như sóng chiều bình thường nóng cháy nước lũ theo chỗ hổng của thạch phong đốt mặt mà đến, cũng may Phu Dịch chính là thái dương thân thể, chu tức càng hỏa chi thánh linh. Sóng lửa đốt cháy ở trên người của hai người chẳng những không có đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là để hai người cả người rung lên, phảng phất ăn một viên đại lực hoàn bình thường, trong lúc nhất thời tinh thần gấp trăm lần. Nhìn trước mắt tất cả, Phu Dịch nhất thời kinh hãi không thôi, hắn vốn nghĩ chỉ muốn hành hỏa lực lượng đem một linh khí chặn có thể, nơi nào nghĩ vậy trong lúc vô tình lại đem toàn bộ đại trận phá hủy, nếu không có hai người đều là trời sinh hỏa chi linh thể, e sợ chỉ cái này một chút thì sẽ chôn thây chỗ này. Chu Tước nhìn trước mắt tất cả, đồng dạng trợn mắt ngất ngụm, có điều ở tại phản ứng lại sau khi, vội vàng xoay người lại, đem Phu Dịch ôm chặt lấy, hưng phấn nói, Phu Dịch ca ca, ngươi nhìn thấy không? Ta thẳng là thật lợi hại. Trước mắt sấm gió đôi trận đã vỡ nát, Phu Dịch tâm tình vô cùng tốt, vội vàng tán dương, đúng vậy, Phượng Giao thực sự là thật lợi hại. Có điều một bên khen đồng thời, lại tại trong lòng âm thầm thôi diễn vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, hắn thì suy nghĩ minh bạch đạo lý này, vừa mới tất cả những thứ này, đích thật là được rồi lửa khắc mộc chi đạo, thế nhưng cái này khắc chữ, lại không phải khắc chế, mà là cái sinh chữ, đây là vì sao? Chỉ vì trong ngũ hành mộc sinh hỏa, vô cùng to lớn mộc linh khí gặp phải chu tức thần diễm, giống như củi khô gặp phải ngọn lửa hừng hực bình thường, lập tức cháy lan ra lên thôn thiên lửa, vốn làm chấn động tốn hai quẻ liên tục không ngừng cung cấp linh khí mộc hành lực lượng trong lúc nhất thời thành chu tức thần diễm nhiên liệu. Mất đi mộc linh khí chấn động lôi tốn phong lập tức biến mất, thông thiên đại trụ trên xiềng xích tự nhiên cũng thuận theo mở ra, nơi đây, sấm gió đôi sát trận liền bị hai người như vậy đánh bậy đánh bạ bên dưới phá vỡ. Có điều Phu Dịch cũng không dám ở chỗ này tiếp tục dừng lại, vội vàng hướng chu tức thúc dục, Phượng Giao, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta còn là đi nhanh lên đi. Làm sao vậy? Trước mắt sấm gió đôi sát trận đã vỡ nát, Chu Tước lại là không rõ Phu Dịch vì sao như vậy sốt ruột. Gia Chém Yêu Bộ nói lại, đi mau. Phu Dịch không có trực tiếp trả lời, lại thúc giục. Chu Tước mặc dù không rõ vì sao, thế nhưng nói của Phu Dịch, nàng còn là nhất định phải nghe, ôm hai tay của Phu Dịch lúc này mới lưu luyến thả ra, lập tức lôi kéo Phu Dịch, hai người thần tốc rời đi Chém Yêu Bộ. Mãi đến tận bước lên chủ đạo thời gian, Phu Dịch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục muốn đi về phía trước, ai biết lại bị Chu Tước kéo. Phu Dịch không khỏi sửng sốt, đang muốn tìm hỏi lúc, lại nghe được Chu Tước trước tiên khẩu tìm hỏi, "Phu Dịch ca ca, bây giờ có thể nói đi." Phu Dịch vừa nghe nhất thời bạo mồ hôi, vốn cho là qua loa lấy lệ trôi qua, lại không nghĩ rằng Chu Tước lại còn nhớ vấn đề này. Lập tức ở trong lòng oán giận nói, "Tại sao như vậy sốt ruột chạy đến? Cũng bởi vì ngươi cái này không hiểu chuyện tiểu nha đầu." Có điều câu nói như thế này chỉ có thể trong lòng ngẫm lại, nhất định là không thể nói ra được. Vì sao? Phu Dịch nếu là coi là thật nói ra, chẳng phải là nói cho nàng, hắn là bởi vì bị nàng mềm mại thân thể khơi gợi lên tà hỏa sợ hai không khống chế được mới chạy trối chết, vậy coi như mất mặt ném đến nhà. Có điều Phu Dịch đang không biết trả lời thế nào thời gian, lại là đúng dịp thấy Chém Yêu trên đài ánh lửa mãnh liệt, trong đầu linh quang lóe lên, lập tức chỉ vào Chém Yêu bộ đạo, "Ngươi nhìn xem, may mà chúng ta chạy nhanh, chỉ hoan nữa một hồi nói, chúng ta thì lại cũng bị này hỏa hoạn cuốn trụ." Ảm, 85 ảm, 32. Chu Tước lập tức nhìn về phía Chém Yêu bộ, đột nhiên tỉnh ngộ nói, "Hả? Thì ra là thế." Thế nhưng lời còn chưa dứt, rồi lại kịp phản ứng, lập tức nghi ngờ nói, "Không đúng rồi, đây là chính ta phun lửa, ta tại sao muốn sợ hãi?" Phu Dịch vừa nghe, nhất thời lúng túng vô cùng, không ngờ rằng chính mình lấy cớ này chỉ là trong nháy mắt liền bị Chu Tước khám phá, bất quá hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, lập tức vừa biên đến một lý do, "Là trước, ngươi là không sợ, thế nhưng ta sợ ạ." Hả? Chu Tước gật gù, có điều chỉ là trong nháy mắt, liền vừa kịp phản ứng, lại nghi ngờ nói, "Cũng không đúng vậy, Phu Dịch ca ca, ngươi cũng là hỏa linh thân thể à, ngươi vì sao lại sợ ta lửa?" Phu Dịch vừa nghe, nhất thời cảm giác trước mắt một trận trời đất sụp đổ, trong lòng không khỏi oán giận nói, muốn hay không như vậy thông minh à, ngu một chút không tốt sao? Có điều Phu Dịch còn là phúc hậu ra mặt nói, ta đích thật là hỏa linh thân thể, có điều, Chu Tước của ngươi thần diễm thật lợi hại, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đúng không? Vạn nhất đem ta cháy hỏng sẽ không được rồi. Hả? Điều này cũng đúng, Chu Tước lại nhiều điểm, thế nhưng Phu Dịch nội tâm sớm tiếp cận tan vỡ, nghe đến Chu Tước lại muốn nghi ngờ, cả người lập tức tựa như bị sét đánh bình thường, hoảng hốt vội nói, được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Chúng ta đã ở nơi đây chậm trễ rất nhiều thời gian, hay là trước tìm Đông Vô Cùng Xanh Hoa Đế lệnh. Tốt rồi, Phu Dịch ca ca. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 167, Đông Vô Cùng Xanh Hoa khiến. Phu Dịch thật vất vả lấp liếm cho qua, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, đồng thời âm thầm quyết định, sau đó không còn gạt người, lừa người thật sự là quá mệt mỏi, gần như một nói dối, liền cần vô số nói dối đi tròn, quả nhiên là thật là đáng sợ. Hai người tiếp tục hướng phía trước, vừa được rồi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Nhìn thấy phía trước đường chính một bên dáng lành từng cái, hào quang vạn trượng, lại có một tòa lưu ly cung điện. Đến gần thời gian hai người vừa mới phát hiện, này Đông Thiên Môn bên trong thế giới cũng liền dừng ở đây rồi, bởi vì đường chính tới nơi này cũng là chặt đứt, đi lên trước nữa chính là mở mịt một mảnh, trừ phi tại đây bên trong cung điện tìm tới Đông Cực Thanh Hoa Đế khiến, nếu không hai người tất nhiên sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, tiến vào cỡ này không biết nơi. Hai người lập tức chuyển đến cung điện đường nhỏ, hướng về đại điện bước vào. Ồ, đi rồi ước chừng trăm trượng sau khi, Chu Tước không khỏi phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ có tiếng. Cùng lúc đó, Phu Dịch cũng cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng quay đầu lại hướng về chủ đạo nhìn tới, nhất thời ăn nhiều một giật mình, chỉ thấy bọn họ chỗ đứng cách chủ đạo lại có điều hơn 10 trượng, nhưng giống hai người vừa mới làm việc tốc độ cùng thời gian suy tính, nên trăm trượng cũng không tới, lập tức nghi ngờ nói, chẳng lẽ nơi này vừa là gần trong gang tấc mà như tận chân trời trượt. Nghi hoặc trở về nghi gây, đường này còn là phải đi, vì vậy hai người tăng nhanh cất trình, hai người cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp thi triển thần hành thuật tăng nhanh cất trình, hướng về cung điện hành cứ. Vừa đi một bên trước sau quan sát hai người với cung điện cùng đường chính khoảng cách biến hóa, được rồi ước chừng khoảng 3 phút, Phu Dịch trong lòng lúc này mới vô cùng quyết tâm, nơi đây đều không phải là gần trong gang tấc mà như tận chân trời trượt, bởi vì bọn họ tăng nhanh cước trình sau đích xác đang không ngừng tiếp cận cung điện, đồng thời cách chủ đạo cũng càng ngày càng xa. Hơn nữa làm sơ suy tính, Phu Dịch liền đến ra một cái kết luận, chính là nơi đây đạo cất bước thời gian tiến lên chặng đường, chỉ có ngày thường 1/10, nói cách khác, cũng chính là đạo này nhìn như chỉ có ngàn trượng số lượng, kỳ thực có vạn trượng xa. Chi kỳ nguyên do sau khi, Phu Dịch không khỏi than thở một tiếng. Không hổ là tiên đỉnh, quả nhiên lợi hại. Nghe đến Phu Dịch than thở, Chu Tước hiếu kỳ nói, "Phu Dịch ca ca, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nghĩ rõ ràng con đường này là chuyện gì xảy ra gì?" Phu Dịch gật gù, khẽ mỉm cười nói, "À, con đường này mặc dù không phải lúc trước gần trong gang tấc mà như tận chân trời trượt, nhưng cũng khác thường gặp cùng công hiệu quả." "Hả?" Chu Tước hỏi tiếp, "Có cái gì không giống nhau?" Phu Dịch cười cười nói, "Lúc trước gần trong gang tấc mà như tận chân trời trượt, mặc dù tên là gần trong gang tấc mà như tận chân trời, kỳ thực này đây âm dương đại trận làm chủ, ảo thuật là phụ." Nhìn qua chúng ta vẫn là đi về phía trước, thực ra là vẫn vây quanh một điểm tròn xoay quanh, chỉ cần đồng dạng dùng âm dương lực lượng đem đại trận lực lượng triệt tiêu, liền có thể phá trận, thế nhưng nơi đây lại đều không phải là như thế, nơi này chính là tránh thức dùng pháp tắc không gian bày ra. gần trong gang tấc mà như tận chân trời đường, nhìn như chỉ có ngàn vạn, kỳ thực có vạn thì lại xa, đều không phải là ảo thuật gây ra. Hả? Nói cách khác, chúng ta trực tiếp vẫn đi về phía trước, có thể đến điểm cuối. Chu Tức hỏi. Phu Dịch gật gật đầu nói, không sai, con đường này ngậm bóng tối pháp tắc không gian, cùng xúc địa thành thốn vừa vặn ngược lại, cho nên chúng ta chỉ cần vẫn tiếp tục đi, chung quy sẽ tới điểm cuối. Hả? Cái kia như vậy nói, như vậy đi cũng quá chậm, xem ta. Nói xong Phu Sẻ thân thể giấy lên ba tấc xích diễm. Theo. Chậm Phu Dịch mới nói một chữ, liền nghe đến Chu Tức trong miệng phát sinh một tiếng anh hót, cả người hóa thành một đạo xích quang về phía trước kích động. Có điều, gần như lao ra không đủ một trượng, liền từ không trung rớt xuống, nếu không có Phu Dịch thi triển tiềm viên xúc địa thuật đúng lúc đuổi theo trực tiếp đưa nàng tiếp được. Liền muốn ngã tại lên, mặc dù ngược lại cũng chẳng không ra tật xấu gì, có điều Phu Dịch còn là đau lòng Chu Tức, không muốn để cho nàng đã bị một chút thương tổn. Có điều Phu Dịch vì để tránh cho không cần thiết phiền phức, đưa nàng tiếp được sau khi, liền đưa nàng bông. Xảy ra chuyện gì a? Chu Tức không khỏi ảo não nói. Phu Dịch không khỏi khóc cười một tiếng nói, ta không phải nói rồi mà, nơi này có pháp tắc không gian áp chế, pháp tắc bên dưới vạn pháp thành không, trừ phi ngươi khả năng đạt được chống lại cảnh giới, nếu không liền cũng bị ấy áp chế. Hả? Pháp tắc lợi hại như vậy sao? Cái kia vệ thúc không phải vô địch rồi gì? Chu Tước nghe đến Phu Dịch tiểu nói này, nhất thời kinh ngạc nói. Phu Dịch cười cười nói, pháp tắc đương nhiên lợi hại, nếu không theo thái cổ thời kỳ đến nay, người tu đạo đến ngàn vạn mà tính, mà thành tiểu kim tiên cảnh người lại là ít ỏi, tiên đế cảnh, vậy liền càng hiếm như lá mùa thu, vệ tiền bối có điều vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc, nơi nào có thể cùng trước mắt này pháp tắc so với. Chu Tước không khỏi hiếu kỳ nói, kiến tạo nơi đây người, rất lợi hại phải không? Phu Dịch gật gật đầu nói, Tam Thanh đạo tổ, thái cổ thời gian tổng cộng có 5 vị thành tiểu tiên đế cảnh, 3 vị này liền ở hàng ngũ này, tiên đỉnh chính là 3 vị này liên thủ sáng kiến. Hả? Nguyên lai là Tam Thanh đạo tổ a, không trách Chu Tước đống nhiên tỉnh ngộ đạo. Hả? Ngươi biết? Phu Dịch không khỏi sửng sốt, lập tức hỏi ngược lại. Chu Tước gật gật đầu nói, vị tỷ tỷ kia cùng ta nói qua mấy thứ này, bất quá ta không nhớ quá rõ ràng, Phu Dịch ca ca như vậy nhắc tới, ta mới nhớ. Hả? Phu Dịch gật gù, đã là vị kia, liền thì không cần nói gì nữa, bởi vì theo nàng phong ấn Trần Công Phó nói lời nói, liền có thể suy đoán ra nàng hẳn là sinh tồn với thái cổ thời gian nhân vật, chỉ là đến tột cùng là ai, liền không được biết rồi, thế nhưng có một chút có thể xác định, lấy nàng tu vi đến xem, tất nhiên là cao thủ tuyệt thế, cho nên nhất định sẽ có rất lớn tiếng tăm, điều này cũng làm cho có thể giải thích nàng tại sao không muốn lưu lại tên duyên cớ. Phu Dịch ca ca. Nhìn thấy Phu Dịch sững sờ, Chu Tước ríu rít một tiếng, Phu Dịch này mới phản ứng được, tùy tiện nói, được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Phu Dịch vừa dứt lời, lại nghe Chu Tước cười hắc hắc, tùy tiện nói, Phu Dịch ca ca, ngươi theo đuổi ta à? Thanh âm chưa dứt, Phu Dịch chỉ cảm thấy hoa mắt, người đã hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện lần nữa ở đã ở ngoài một trượng, lập tức lại hóa thành một cái bóng mờ, vừa đi phía trước rời một trượng. Phu Dịch không khỏi sửng sốt, lập tức phản ứng lại, bất quá hắn nhưng vẫn là sợ hết hồn, vội vàng thi triển tiềm huyền xúc địa truy đuổi, đồng thời lớn tiếng hỏi, ngươi lúc nào học được pháp thuật này? Trong khi của Nam Thiên môn a, có điều vẫn luôn chưa từng thử qua, đây là ta lần đầu tiên dùng, thực sự là quá tốt chơi. Chu Tước có tiếng giống như tự nhiên có tiếng nguyện chuyển du dương, từ trên 9 tầng trời xuống vang vang, Phu Dịch nghe xong không khỏi say mê trong đó. Nơi này có pháp tắc không gian cấm chế, mặc dù nhìn qua hai người có điều xa 4, 5 trượng, kỳ thực đã là 45 bên ngoài hơn 10 trượng, mà tại đây pháp tắc cấm chế bên dưới, âm thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ, Chu Tước vốn chính là tiếng như hoành gáy, ở trong môi trường này nghe tới, càng có một phen đặc biệt mùi vị, cho nên để Phu Dịch say mê không ngớt, cũng không phải không có lý. Tiềm viên xúc địa mặc dù chỉ là phép thuật, lại hợp nhau pháp tắc chi đạo, hai người triển khai phép thuật này nơi đây đạo bên trong ngươi đuổi ta đuổi theo, thích thú, tuy có xa vạn dặm, nhưng cũng không thể không biết vô vị. Ước chừng chừng một khắc đồng hồ, hai người rốt cục đứng ở trước đại điện, nhìn trước mắt hùng vị đến cực điểm đại điện thời gian, hai người cùng kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Nay điện cùng lúc trước sơ lợi điện lối kiến trúc độc nhất vô nhị, thế nhưng là so với lớn hơn gấp 10 lần không tới. Phía trên cung điện càng có ngàn vạn đạo thủy khí xông thẳng lên trời, vô số thủy khí khói tím lở lở. Tầng đỉnh lưu ly mái cong dị quang bắn ra bốn phía, bảo ngọc cột đá tiên khí tràn ngập, cửa lập cung cũng không bốn con kỳ dị quái thú, mà là chỉ có hai con sư tử chín đầu đặt ngang hàng đại điện tà hưu, ngẩng đầu hướng về cửa điện chỗ nhìn lại, liền thấy được này điện tên Đông Cực Hay Nghiêm Cung. Đông Cực Hay Nghiêm Cung. Đông Cực Xanh Hoa Khiến. Hẳn là nơi này. Phu Dịch thấy rõ trên cửa chữ chí lúc này quát to một tiếng, lập tức lôi kéo Chu Tức liền hướng về trong điện bước vào. Vào được Đông Cực Hay Nghiêm Cung, nội bộ càng rất nhiều càng khôn, tám cái chấn điện đại trụ hợp nhau bắt quái chi đạo, mỗi một bàn một con màu sắc khác nhau. Sinh linh hiện ra như thật ngũ trảo thần long, càng đi về phía trước, trên mặt đất có khắc một khổng lồ vô cùng thái cực đồ từ từ vận chuyển, cùng đỉnh điện bên trên một quyển bức tranh các vì sao hấp dẫn lẫn nhau, mặc dù Phu Dịch hai người không nhận ra vật ấy, nhưng là chi kỳ hẳn là một cái cực kỳ lợi hại dị bảo. Đáng tiếc hai người bây giờ tu vi thấp, không dám lộn xộn bên trong cung điện này gì đó, vì vậy hai người tiếp tục hướng phía trước, đi trên 9 tầng thềm ngọc sau khi, nhìn thấy một cái ngọc bao nhiêu, mặt trên hàng ngũ một cái xanh thảm dị bảo. Phu Dịch nhất thời mừng rỡ, liền vội vàng đem vật ấy nhặt lên, đặt ở trong tay như nhìn thật kỹ. Vật ấy toàn thể nhìn qua giống như một con uy phong lẫm lẫm đầu sư tử đang mở ra cái miệng lớn như chậu máu, dài chừng 5 tấc, chiều rộng 3 tấc, mặt trên có khắc 5 cái sáng lên lấp lóa chữ nhỏ Đồng Cực Xanh Hoa Khiến. Phu Dịch ca ca, cho ta xem. Chu Tước vội vàng cũng lại gần. Phu Dịch cười đem Đông Cực Xanh Hoa khiến đưa vào Chu Tước trong tay, Chu Tước nâng này khiến thấy rõ mặt trên năm chữ sau khi, ảm, 32, tựa như ngoan đồng chiếm được câu yếm món đồ chơi bình thường, cao hứng khua tay múa chân. Phu Dịch ca ca, chúng ta có thể ra khỏi. Nói xong liền đem Phu Dịch ôm lấy, ở tại trên mặt liền với mổ ba lần. Phu Dịch nhất thời sửng sốt, vốn đồng dạng là cao hứng phân chấn hắn lập tức sắc mặt như là cho. Đúng vậy, có thể ra khỏi, chỉ là này sau khi ra ngoài, nên làm gì đối mặt thần lộ. Có điều, Chu Tước cũng không có chú ý tới Phu Dịch vẻ mặt biến hóa, ở tại hôn xong ba lần sau khi, lôi kéo Phu Dịch tay liền hướng về đại điện ở ngoài chạy đi. Phu Dịch mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng vẫn là theo nàng chạy ra ngoài. Đi ra gang tấc trời ven núi đạo, hai người một đường hướng về đông, trải qua chém yêu bộ, trải qua sơ lợi điện, mãi đến tận tới trước tấm bia đá, này mới dừng lại. Dọc theo con đường này Chu Tước hưng phấn không thôi, liền chạy mang ngày. Nhưng cùng với đồng hành Phu Dịch lại là tâm tình lại đến càng nặng nề, mãi đến tận bia trước thời gian, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi sau khi ra ngoài đối mặt thần lộ. Chu Tước cầm trong tay Đông Cực Thanh Hoa Đế khiến đang muốn vào trận, lúc này mới chú ý tới Phu Dịch mới sững sờ ở nơi đó, không khỏi hiếu kỳ nói: "Phu Dịch ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì?" Phu Dịch này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt lớn lên ra vẻ thiên tiên, nội bộ lại là có chút ngây thơ Chu Tước, không khỏi thở thật dài một tiếng, muốn nói cái gì, thế nhưng nói tới bên mép lại dùng nói không nên lời. "Phu Dịch ca ca, ngươi làm sao vậy?" Chu Tước nhìn thấy Phu Dịch ấp úng hình dáng, vội vàng quan tâm nói: "Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh." Chương 168, có đôi khi thật phải nói dối. Nhất thời, Phu Dịch trong lòng buồn bực vô cùng, ở lại nơi đây, tuyệt đối không phải hắn buồn ý, thế nhưng đi ra ngoài nói, Chu Tước vừa ôm vừa là hôn, thật sự là không biết là nên như thế nào cùng thần lộ giải thích. Nàng vẫn là đứa con nít, không nên cùng nàng tính toán. Nếu như Chu Tước thật chính là mọc ra một bộ trẻ nít hình dáng ngược lại cũng quên đi, nhưng nàng một mực mọc ra một bộ thiếu nữ thanh xuân thân thể, nhìn qua tuổi tác cùng thần lộ cũng không kém là bao nhiêu, hơn nữa bất kể là vóc người còn là tướng mạo, Chu Tước cùng ở thần lộ bên trên. Như thế hoàn mỹ hoàn hảo nữ tử cùng chính mình âu yếm nam nhân làm ra một vài lời chàng ý thiếp ngâng ngón tay, thần lộ làm sao có khả năng tiếp thu. Phải biết rằng lúc trước chỉ là nhìn nhiều tiểu hồ nữ Linh Vân vài lần, liền trêu đến nàng tiểu nộ không ngớt, hơn nữa, vậy thật chỉ là nhìn nhiều mấy lần mà thôi, căn bản không có bất kỳ tiếp xúc. Rốt cuộc làm sao vậy mà nhìn thấy Phu Dịch cái này hình dáng, Chu Tước nhất thời cảm giác trái tim phảng phất cái gì vậy nhói một cái, cực kỳ khó chịu. Ta Phu Dịch biết, có vài thứ đều là muốn đối mặt, thở thật dài một cái, lấy hết dũng khí muốn nói cái gì, thế nhưng nói tới bên mép còn là nói không nên lời. Bất kể nói thế nào, hắn còn là phi thường yêu thương Chu Tước, hơn nữa hắn cũng rõ rõ ràng ràng biết, loại này yêu, tuyệt đối không phải tình yêu nam nữ loại kia yêu. Loại này yêu, càng như là cha cưng chiều, hoặc là huynh trưởng sủng ái, chính là một loại phi thường đơn thuần yêu. Bởi vì ở trong lòng hắn, Chu Tước còn là cái kia yêu thích đứng ở trên đầu của hắn hoặc là đứng ở trên bả vai hắn, luôn yêu thích đem đầu ngựa đến thật cao màu đỏ chim nhỏ, mặc dù nàng bây giờ đã biến hóa, lớn lên như là cựu thiên tiên nữ hạ phàm bình thường, hơn nữa mỗi lần nàng ôm hắn làm nũng cùng nu nói khẽ nói thời gian, đều sẽ gợi lên trong lòng hắn tà hỏa. Thế nhưng này đều không trọng yếu, giá cá đông tây cũng không phải hắn chỗ không thể khống chế, cho nên ở trong mắt hắn, Chu Tước cùng thần lộ không giống nhau, thần lộ có thể trở thành nữ nhân của nàng, thế nhưng Chu Tước tuyệt đối không được. Nhưng Chu Tước tiểu nha đầu này, căn bản không hiểu yêu là gì, hắn biết nàng yêu thích hắn, nếu không cũng sẽ không từ lúc vừa ra đời, liền yêu thích kể cận hắn, không can thiệp tới hắn làm sao tức giận, làm sao phẫn nộ, đều phải ngồi xổm đỉnh đầu của hắn. Nhưng nàng còn không nhận rõ cái gì là yêu thích, yêu là gì, nếu như hắn bây giờ nói cho nàng, sau đó không thể cùng hắn làm ra hôm nay loại hành vi này trong khi, nàng nhất định sẽ hiểu lầm, hơn nữa nhất định sẽ thương tâm. Chính vì như thế, Phu Dịch mới khó có thể mở miệng, hắn không biết là chính mình nên làm gì giải thích, mới có thể làm cho Chu Tước không sản sinh hiểu lầm dưới tình huống tiếp thu hiện thực này. Chỉ là Chu Tước lại là ở một bên vẫn thúc giục, hắn căn bản tính không quyết tâm cân nhắc loại này lúc trước căn bản không có gặp được vấn đề. Rốt cục, Phu Dịch nổi giận dũng khí nói, "Phượng Giao, người đã trưởng thành." Chu Tước thấy Phu Dịch đầy mặt vẻ mê man, không rõ Phu Dịch muốn nói cái gì. Nam nữ thụ thụ bất thân, có người ngoài trong khi ngươi tuyệt đối không thể ôm ta, biết gì? Phu Dịch vốn muốn nói không thể quay thần lộ làm như vậy sự tình, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, rồi lại đổi thành người ngoài, hắn còn là sợ hãi thương tâm của Chu Tước. Chu Tước không khỏi sửng sốt, trong mắt nước mắt không được đảo quanh, dịu dít nói, "Phu Dịch ca ca, ngươi có phải là không thích ta?" Phu Dịch thấy hình dáng của Chu Tước, trong lòng không khỏi đau xót, chỉ là nếu như thật vẫn tiếp tục như vậy nói, thương tâm sẽ không đến là Chu Tước một người, hơn nữa, hắn tin chắc, Chu Tước chỉ là không nhận rõ cái gì là yêu thích, yêu là gì, chờ nàng tránh thức lớn lên trong khi tự nhiên sẽ hiểu. Thế nhưng để hắn trực tiếp từ chối nàng, hắn lại cũng không làm được, dù sao, hắn là thấy nàng lớn lên, ở trong lòng hắn, địa vị của Chu Tước không kém chút nào thần lộ, chỉ là hai người vị trí bất đồng thôi. Phu Dịch lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, "Phượng Giao, ta lúc trước rồi cùng ngươi đã nói, ta rất yêu thích ngươi, hơn nữa ta cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi, sẽ không để cho ngươi đã bị một tia thương tổn. Ngươi lừa người. Vậy tại sao ta không thể ôm ngươi? Tại sao không thể? Thần lộ tỷ tỷ có thể, ta tại sao không thể?" Chu Tước lệ rơi đầy mặt, gào khóc lớn nói. Phu Dịch thở thật dài một cái, đem Chu Tước ôm vào lòng, nhẹ giọng nói, "Phượng Giao, ngươi yêu thích ngươi thần lộ tỷ tỷ gì?" Chu Tước bị Phu Dịch ôm vào lòng, trong lúc nhất thời tâm tình thư sướng rất nhiều, lập tức gật gù, dịu dít nói, "Yêu thích." Phu Dịch nghe xong không khỏi khẽ mỉm cười nói, vậy được rồi, nhưng nếu như ngươi ôm nói của ta, Thần Lộ tỷ tỷ sẽ tức giận, ngươi đã yêu thích nàng thì không thể để cho nàng tức giận đúng hay không? Chu Tước nghe xong trầm tư một lát sau, gật gật đầu nói, hả? Ta hiểu được, không phải Phu Dịch ca ca không thích ta, là Thần Lộ tỷ tỷ không thích ta ôm ngươi, như vậy nói, Thần Lộ tỷ tỷ sẽ tức giận thì không thích ta. Phu Dịch vừa nghe nhất thời mừng rỡ, không ngờ rằng ma xui quỷ khiến đến dương, Chu Tước lại thật lĩnh ngộ tới, mặc dù cùng sự thật có chút sai lệch, có điều kết cục này còn là tốt, lập tức gật gật đầu nói, đúng vậy, ngươi đã yêu thích Thần Lộ tỷ tỷ thì không thể chọc giận nàng tức giận. Ta hiểu được, Thần Lộ tỷ tỷ vắng mặt trong khi ta là có thể ôm ngươi, thì giống như bây giờ, phải không? Chu Tước ngẩng đầu lên, nháy một đôi còn che lại hơi nước mắt to, nghiêm trang hỏi. Phu Dịch nhất thời bạo mồ hôi, mặc dù như vậy kết quả giống nhau không phải hắn muốn, ít nhất cũng coi như là lưỡng toàn tề mỹ, mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, thế nhưng để không cho Chu Tước thương tâm, chỉ phải giả trang ra một bộ khuôn mặt tươi cười, gật gật đầu nói, đúng, chính là như vậy. Kha kha trẻ nít mặt, giống như tháng bảy trời, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Chu Tước nghe xong trong lòng khói mù tiêu tán theo, trên mặt nước mắt đều còn không có làm, vừa hiện ra một đôi lún đồng tiền nhỏ. Mặc dù là có lòng tốt nói dối, thế nhưng đúng là vẫn còn nói dối, vừa mới tuyên thể không muốn nói dối hắn nhưng là bị hiện thực miễn cưỡng làm mất mặt, lúc này hắn cũng coi như là hiểu, nói dối thứ này mặc dù không tốt, thế nhưng có đôi khi nhưng vẫn là phải, lập tức âm thầm đem lúc trước thể không muốn nói dối lời thể vừa thu lại rồi. Cũng may sự tình lúc này đại khái thực sự xử lý, Phu Dịch lúc này mới âm thầm thở ra một hơi dài, lập tức cười nói, chúng ta đi thôi. A. Đông Vô cùng Xanh Hoa Đế lệnh nơi tay, quả nhiên thông suốt, hai người đi tới Cựu Thiên trận gió trận thời gian, Phu Dịch đang định tế lên Phong Thiên kính, đã thấy đế lệnh bên trong bắn ra một đạo bích quang, như là cầu vồng bình thường một mặt với trên người của hai người, một chỗ khác vượt qua sát trận nối thẳng bờ bên kia. Hai người tùy theo mừng rỡ, vội vàng xài bước Hồng Tiểu. Nay Hồng Tiểu quả nhiên là thần kỳ vô cùng, hai người mỗi đi về phía trước một bước, phía sau Hồng Tiểu liền biến mất theo, khởi điểm hai người còn tưởng rằng có thời gian hạn chế, hoang mang đuổi đi vài bước, lại phát hiện Hồng Tiểu biến mất tốc độ đã ở tăng tốc độ, hai người không khỏi lòng sinh nghi hoặc, ôm chơi đùa tâm tính ngừng một chút. Đương nhiên, để bảo đảm trừ để, Phu Dịch đã xem Phong Thiên kính tế với đỉnh đầu, có điều đích thật là làm điều thừa, ngay ở hai người dừng bước thời gian, cái kia Hồng Tiểu cũng thuận theo dừng lại. Ồ. Chu Tước chơi đùa lòng nhất thời, hai tay kéo lại Phu Dịch cánh tay, lập tức chân trái hướng về hư không tìm tòi, chỉ thấy Hồng Tiểu lại bỗng dưng sau này dọc theo một thước, không nhiều không ít, vừa vặn có thể đem Chu Tước mũi chân nâng đỡ. Chơi thật vui. Chu Tước không khỏi mừng rỡ, lập tức chân trái hạ xuống, chân phải dùng sức đi phía trước tìm tòi, cái kia Hồng Tiểu coi là thật vừa diễn ra hai chân có thừa, còn là đem chân của Chu Tước nâng. Phu Dịch ca ca, quá tốt chơi. Nói xong, Chu Tước hai chân đồng thời về phía trước nhảy một cái, ước chừng nhảy ra năm thước có thừa, Phu Dịch nhất thời sợ đến mặt không có chút máu, vội vàng thả dương tung kim quang hướng về Chu Tước phóng đi. Chỉ là hành động như vậy, rồi lại là hưởng công vô ích, chỉ thấy Hồng Tiểu đột nhiên hào quang tỏa sáng, chỉ trong nháy mắt, liền vừa đi phía trước dò xét năm thước có thừa, còn là như lúc trước bình thường, không nhiều không ít, vừa vặn đem Chu Tước nâng đỡ. Không muốn chơi, chúng ta cần phải đi, chúng ta đã ở nơi đây chậm trễ rất lâu, ngươi Thần Lộ tỷ tỷ nhất định sẽ sốt ruột. Phu Dịch vội vàng đem Thần Lộ dọn ra, quả nhiên hữu hiệu. Chu Tước vội vàng ngừng lại đi phía trước nhảy thân hình, xoay người lôi kéo Phu Dịch liền hướng về Hồng Tiểu một chỗ khác chạy đi. Qua Cửu Thiên trận gió trận, chính là tiêu tan sinh sát trận, đến trận này thời gian, đế lệnh bên trong đột nhiên truyền đến nhàn nhạt trúc dây cung có tiếng, âm thanh thanh linh du dương, Phu Dịch hai người nhất thời cảm giác tâm như chỉ thủy giống như yên tĩnh, liền biết trận này cũng bị đế lệnh áp chế, lập tức hướng về Đông Thiên môn mà đi. Ra Đông Thiên môn, vốn cho là còn muốn qua gần trong gang tấc mà như tận chân trời trận, ai có thể nghĩ hai người một bước bước ra, liền cảm thấy hoa mắt, tập trung nhìn vào, cũng đã về tới Thanh Khâu trong huyện. Phu Dịch trong lòng không khỏi thán phục một tiếng, được lắm gần trong gang tấc mà như tận chân trời, nếu đến đạo, chỉ có gang tấc, không nghe thấy đạo, tựa như chân trời. Hai người vừa mới hiện thân, liền đã kinh động ngoài trận chờ cả đám, mấy người nhất thời mừng rỡ, vội vàng xông tới. Thần Lộ tỷ tỷ Chu Tước nhìn thấy Thần Lộ lập tức mừng rỡ, kinh hô một tiếng sau liền nhào tới Thần Lộ trong lòng. Phu Dịch nhìn thấy sau khi không khỏi cười khổ một tiếng, cũng càng xác định, cái tên này chính là trẻ nít tập quán, hơn nữa cái này tập quán, tuyệt đối là vì lúc trước làm chim thời gian, thì yêu thích làm cho bọn họ hai cái ôm vỗ về nàng. Bây giờ mặc dù biến hóa, cái này tập quán cũng là tiếp tục kéo dài. Làm Phu Dịch hướng về trên người mấy người quét qua sau khi, đầu tiên là một trận, lập tức chau mày, đối với Lý Lăng Phong nói, nàng sao lại tới đây? Lý Lăng Phong tự nhiên biết Phu Dịch ngón tay là ai, lập tức cười nói, nàng bây giờ đã không phải người ngoài. Hả? Phu Dịch không khỏi sửng sốt, lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Lăng Phong cười cười nói, ta đã ở nàng trong Nghê Hoàn cung gieo xuống độc chú, nếu như nàng chối bỏ lúc trước lời thề, liền sẽ bị độc chú chu diệt, thất khiếu chảy máu mà chết, cho dù là Thần Nông đại đế tái thế, cũng cứu không được nàng. Phu Dịch nghe đến Lý Lăng Phong nói như vậy, không khỏi sửng sốt, tâm tình lập tức liền đến trở nên phức tạp, nhìn trước mắt quen thuộc huynh đệ, trong lúc mơ hồ tựa hồ có hơi xa lạ cảm giác. Làm sao vậy Phu Dịch, ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Lăng Phong nhìn thấy Phu Dịch vẻ mặt không được tự nhiên, lập tức hỏi. Phu Dịch lúc này mới tỉnh táo lại, lại liếc mắt nhìn túi đầu, trốn ở Lý Mục phía sau Linh Vân, theo bản năng hỏi, cái kia độc chú sẽ không đối với nàng tạo thành ảnh hưởng gì? Phu Dịch câu này, không thế nhưng Lý Lăng Phong, kể cả Linh Vân bản thân đều kinh hãi không thôi, nàng vạn vạn không ngờ rằng trước mắt cái này bởi vì lúc trước không muốn che chở nàng tiến vào Thanh Khâu huyệt còn ở canh cánh trong lòng máu lạnh nam nhân, khi nghe đến thiếu chủ ở nàng bùn mũi nhọn cung gieo xuống độc chú sau khi, lại trước tiên hỏi ra như vậy vấn đề, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lý Lăng Phong còn chưa nói chuyện, nhưng có thần lộ kiều nộ nói, ngươi là quan tâm nàng gì? Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 169, lợi ích mới là vương đạo. Phu Dịch mặt không cảm xúc, lắc lắc đầu nói, ta không có quan tâm cần thiết của hắn, ta chỉ thị giác đắc làm như vậy, cùng ta ma ngoại đạo khác nhau ở chỗ nào? Phu Dịch lời vừa nói ra, thần lộ nhất thời trở nên trầm mặc, bởi vì lúc trước Lý Lăng Phong muốn thực hiện thuật này thời gian, nàng vốn cũng là phản đối, chỉ là nàng vốn thì đối với này tiểu hồ nữ Linh Vân có chút không ưa, cho nên ở Lý Lăng Phong trần thuật một phen đạo lý lớn sau khi, liền cũng không kiên trì nữa, bây giờ Phu Dịch nhắc lại việc này, tự nhiên liền cũng không thể nói gì được, dù sao hai người với việc này quan điểm lại là giống nhau. Lý Mục lập tức bất mãn, trực tiếp nổi giận nói, cái gì là chính, cái gì là tà? Nan đạo nhĩ chưa từng nghe nói, đối với kẻ địch đích thiện lương, chính là đối với mình tàn nhẫn gì? Phu Dịch nghe xong không khỏi nhướng mày, lập tức chất vấn, nàng là địch nhân. Lý Mục nghe xong nhất thời nổi trận lôi đình, đang muốn chửi như tắt nước, nhưng có Lý Lăng Phong đưa hắn ngăn lại, cười cười nói, Phu Dịch, ngươi huynh đệ ta trong lúc đó không cần cãi vã, ta bây giờ chỉ cần ngươi trả lời một vấn đề, có thể chứ? Lý đại ca cứ hỏi. Phu Dịch mặc dù trong lòng cực thị bất đầy, thế nhưng cũng không còn muốn trở mặt. Lý Lăng Phong cười cười nói, nếu như ngươi nên sẽ không quên thầy đã nói Bát Vương bên trong có ít nhất một người cùng ma tộc có cấu kết ta. Phu Dịch gật gù, không nói gì, chờ đợi nói sau của Lý Lăng Phong. Lý Lăng Phong cười cười nói, Bát Vương bên trong, Ngân Hạnh Tử cùng Khóc Tang lão nhân cùng ma tộc có không đội trời chung huyết hải thâm cửu, này hai vị tuyệt đối không thể cùng ma tộc có cấu kết, có thể loại trừ, chỗ hơn 6 vương mặc dù cũng có ma tộc có cửu oán, thế nhưng không sánh được hai người này đoạt vợ giết con mối hận, cho nên cái này cùng ma tộc cấu kết nội gian, có khả năng liền ẩn thân cho bọn họ bên trong, hiểu chưa? Phu Dịch lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ là dùng vu vơ hư, liền cho người khác bi đất gieo xuống độc chú, thật thích hợp sao? Lý Lăng Phong tiếp tục giải thích, Linh Vân là đứa bé gái nữ môn nhân, mà đứa bé gái nữ vừa vặn là thầy suy tính có khả năng nhất cùng ma tộc cấu kết người, nếu là bí mật của tiên đình liền như vậy tiết lộ vào trong ma tộc, đến lúc đó liền này đầy thiên thiên vạn vạn cái tính mạng để đánh đổi. Nói tới chỗ này, Phu Dịch gật gật đầu nói, có thể, ngươi là đúng, có lẽ thật là ta suy nghĩ nhiều quá. Phu Dịch, ngươi quá câu chấp với chánh tà chi đạo. Lý Lăng Phong cười khổ tiếng, thở dài một tiếng nói. Nói đến chánh tà phân chia, Phu Dịch trong lúc nhất thời lại nghĩ tới ngày đó phong ba trang việc, lúc đó Trương Thiên Vũ đối với Vệ Tử Dạ nói chánh tà chi đạo liền rất là khen tưởng, bất quá hắn lại là không thể nào tiếp thu được, hôm nay lại nghe đạo này, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có phải thật chính là quá hắn qua để ý chánh tà chi đạo sao? Vậy thế gian đã không có chánh tà phân chia, vậy này dùng tính mạng tuần che chở chánh đạo tu sĩ, kể cả Khương Thiếu Vân, hy sinh của bọn họ còn có ý nghĩa gì? Ai biết, thân lộ lại vào lúc này thở dài một tiếng nói, này, chính là ngươi chu diệt Trường Khanh lý do đi. Trường Khanh? Phu Dịch không khỏi sửng sốt, lập tức hỏi, Trường Khanh chính là cái kia lúc trước cùng tiểu hồ ly đồng thời đưa cho ngươi thuốc cái kia thư sinh áo trắng môn nhân? Lý Lăng Phong nghe xong không khỏi cười khổ một tiếng, hắn kỳ thực cũng biết thần lộ vẫn đối với chuyện này canh cánh trong lòng, chỉ là không ngờ rằng nàng một mực chọn ở lúc này nói ra, có điều sự tình đã phát sinh, có vài thứ trốn tránh không được, lập tức gật gật đầu nói, không sai, chính là người kia, ta giết hắn lý do cũng đồng dạng là vì nguyên nhân này, đương nhiên còn có một chút cá nhân nhân tố ở bên trong. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phu Dịch liền vội vàng hỏi. Lý Lăng Phong lập tức đem lúc trước Lý Mục đục nhã Trường Khanh, mà Trường Khanh đã động sát nghiệm, đầu đôi nói ra. Phu Dịch nghe xong chau mày, giá Trường Khanh đến chết, cùng lúc trước Trác Dương khác nhau ở chỗ nào? Cả hai cùng chết vào nghi kỵ, đặc biệt là giá Trường Khanh, lúc trước còn đối với Lý Lăng Phong có tặng thuốc gần như bởi vì sợ ngày sau đối với Lý Mục bất lợi, liền ân đền đoán trả đem chu diệt, máu lạnh như vậy việc, lại là chính mình coi là huynh đệ Lý Lăng Phong gây nên, này cùng lúc trước Phong Giật Hàn cử chỉ, có gì khác biệt? Đã bất đồng, nhu cầu khác nhau. Nghĩ đến đây, Phu Dịch nhất thời giận dữ, trực tiếp bỏ rơi lời ấy sau khi, liền bắt chuyện thần lộ chu tức hai người hướng về đoạn nhai bước vào. Lý Lăng Phong nhìn bóng lưng của Phu Dịch muốn nói lại thôi, cười khổ một tiếng nói, hán, còn là quá tuổi trẻ, nếu như Thiên Vũ ở thì tốt rồi. Lý Mục lại là giận dữ nói, cái gì quá tuổi trẻ, vốn là ngu không thể nói. Bỏ đi. Lý Lăng Phong thở dài một tiếng, lại là hướng về Vu Tị tìm hỏi, ta thật làm sai lầm rồi sao? Vu Tị lắc lắc đầu nói, chủ thượng lúc trước đã nói, thế gian vốn không đúng sai, đều vì lợi ích gây ra. Ha ha, Lý Lăng Phong vừa là cười khổ một tiếng. Đối với trốn ở Vu Tị phía sau Linh Vân nói, Linh Vân, ngươi hận ta sao? Làm sao có khả năng không hận? Trong Nghê Hoàn Cung loại độc chú chính là che linh thức của nàng, cho nên thân này sẽ vĩnh viễn dừng lại biến ảo cảnh sơ cảnh, kết không được tâm thần. Chuyện này căn bản là hủy con đường tu hành của hắn. Thế nhưng nàng dám nói gì? Mặc dù trong lòng oán hận đến cực điểm, lại chỉ phải giả trang ra một bộ bình tĩnh khuôn mặt, trong miệng nói xong trái lương tâm nói, thiếu chủ cũng là hoàn cảnh bức bách mà thôi. Lý Lăng Phong lắc lắc đầu nói, không, ngươi nhất định hận ta, hơn nữa hận không thể giả bộ ta rút gần vào xương, chỉ là ngươi không dám nói mà thôi. Lý Lăng Phong lời vừa nói ra, Linh Vân nhất thời bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, trực tiếp quỳ trên mặt đất một bên dập đầu vừa nói, thiếu chủ mời mọc dám, Linh Vân tuyệt không lòng này. Lý Lăng Phong thở dài nói, thôi thôi, ta đã đức tặng tu hành của ngươi tiền đồ, thật sự không đành lòng lại đau đớn tính mạng ngươi, nếu thế giới này coi là thật có kiếp sau, ta nguyện làm ngươi trả giá tất cả, bù đắp hôm nay nợ nần. Linh Vân nghe này một lời, trong lòng không khỏi dễ chịu một vài, có điều nàng cũng không dám biểu lộ với mặt, vội vàng vẫn như cũ giả trang ra một bộ kinh hoàng xử trí hình dáng nói, thiếu chủ. Chỉ là Linh Vân lời mới vừa ra miệng, lại bị Lý Lăng Phong trực tiếp ngắt lời nói, ngươi không cần hơn nữa, đứng lên đi. Tạ thiếu chủ liên tiếp nói rồi 5 lần, Linh Vân lúc này mới chậm chậm đứng dậy, thế nhưng hai chân của nàng lại là có chút như nhũn ra, không đứng được, may là có Vu Tị đưa nàng đỡ lấy. Anh trai, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Mục hỏi. Lý Lăng Phong thở dài nói, đương nhiên là theo Phu Dịch nhìn có thể hay không đi ra ngoài, ngươi nghĩ cả đời bị vây ở nơi đây. Vừa nhắc tới Phu Dịch, Lý Mục liền giận không chỗ phát tiết, chỉ là trước mắt cũng không biết bọn họ tiến vào cái kia trong trận pháp đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nếu như Phu Dịch thật chiếm được cái gì vậy, có thể phá vỡ này cảnh đi ra ngoài nói, bọn họ ở lại nơi đây, liền thật có thể cả đời bị nhốt cùng này. Vì vậy bọn họ một nhóm 4 người cũng hướng về đoạn nhai bước vào. Phu Dịch ca ca, ngươi không vui sao? Nhìn thấy Phu Dịch một đường đi mặt, vẻ mặt nặng nề hình dáng, Chu Tước không khỏi có chút lo lắng nói. Phu Dịch cười cười nói, không có, chỉ thị giác đắc Lý đại ca bọn họ hai chuyện này làm có chút qua. Chu Tước lắc lắc đầu nói, Phu Dịch ca ca, ta không cho là như vậy. Tại sao? Phu Dịch vừa nghe nha đầu này lại cùng mình có sự khác biệt chiến tích, không khỏi hứng thú, liền vội vàng hỏi. Thân lộ đồng dạng dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Chu Tước, ở nàng nơi đây, Chu Tước càng dừng lại ở 56 tuổi chỉ số thông minh, lại có thể nói ra như vậy nói, ấy kinh ngạc trình độ so với Phu Dịch chỉ có hơn chứ không kém. Chu Tước nghĩ đến muốn, lập tức giải thích, ta cảm thấy Lý Lăng Phong ca ca cùng Lý Mục ca ca nói đều rất có lý, bí mật của tiên đình việc quan hệ toàn bộ thiên hạ, gần như là vì cái gọi là nhân nghĩa đạo đức liền đem 10 triệu người an nguy đánh bạc ở một cái chưa quen thuộc trên thân thể người, thật thích hợp sao? Chu Tước lại có thể nói ra mấy câu nói như vậy, Phu Dịch hai người nhất thời kinh ngạc trợn mắt ngất ngụm, đặc biệt là Thần Lộ, càng không thể tin tưởng như vậy nói, lại là từ một chỉ có 56 tuổi chỉ số thông minh đứa nhỏ trong miệng nói ra. Phu Dịch gật gật đầu nói như vậy, cũng không phải không có lý, ta cũng tán thành. Chỉ là bọn họ bởi vì sợ hai trưởng khanh ngày sau đối với Lý Mục đại ca bất lợi, liền ân đền đoán trả đưa hắn chu diện, liền như vậy cũng đúng không? Nếu như là ta, hoặc là Thần Lộ tỷ tỷ, đã bị loại này không biết oai hiệp, Phu Dịch ca ca sẽ làm thế nào? Chu Tước không trả lời thẳng, lại là trực tiếp đem vấn đề này thay đổi mặt khác một loại hoàn cảnh, đẩy còn cho Phu Dịch. Phu Dịch cùng Thần Lộ hai người lại bị Chu Tước ngôn ngữ kinh động đến, hai người trong lòng cùng nhau hướng mình hỏi một đáp án, nếu như Phu Dịch, Thần Lộ cùng Phượng Giao đã bị loại này oai hiệp trong khi, ta sẽ làm sao bây giờ? Đáp án vô cùng sống động. Nhưng cái này đáp án bọn họ đều không nói ra được. Đây là vì cái gì chứ? Chính bởi vì bọn họ tìm được đáp án, chính là gây nên của Lý Lăng Phong, nghĩ như thế, chính mình chẳng lẽ không phải cũng thành tà ma ngoại đạo. Chu Tước thấy hai người vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như có người vai hiệp đến Phu Dịch ca ca cùng Thần Lộ tỷ tỷ, ta nhất định sẽ đưa hắn giết chết, chấm dứt hậu họa. Chu Tước nói ra hai người bọn họ trong lòng đáp án, ưu ảm, 85, đọc sách vê đút vê đút ảm, 119, ảm, 46, ảm, 117, ủ ca ảm, 110, su. C ảm 111, ảm, 109, ảm, 32, mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật, gạt được người khác, không lừa được chính bọn họ. Vậy, trước mắt liền lại xuất hiện một mới vấn đề Lý Lăng Phong làm sai chỗ nào? Lý Mục là em trai của Lý Lăng Phong, em trai của chính mình sinh mệnh đã bị vai hiệp, tại sao không thể trừ họa với làm nhưng, lẽ nào thật sự đợi cho Trường Khanh đem Lý Mục sát hại sau khi nữa báo thủ không thành công? Đến lúc đó, coi như đem Trường Khanh chu diệt, làm Lý Mục báo thủ thì lại làm sao? Lý Mục có thể sống lại gì? Đáp án là hủy bỏ. Cho nên Lý Lăng Phong trên hai chuyện này đều không có sai, sai chính là hai người bọn họ, là bọn hắn quá mê tín tránh tà của Đông Hạo lý thuyết, mà thời khắc này, Phu Dịch cũng rốt cuộc hiểu rõ vệ tử dạ với phong ba trang lúc đối với chính cùng tà trình bày, cũng rốt cuộc hiểu rõ Trương Thiên Vũ vì sao lại đối với cái này lý thuyết tôn sùng không ngớt. Bởi vì vệ tử dạ theo như lời lợi ích, hắn lúc trước vẫn cho là tư dục, cho đến lúc này hắn mới hiểu được, cái này phản gọi là lợi ích, đều không phải là chỉ ngón tay cá nhân lợi ích, trong đó còn đã bao hàm chủng tộc lợi ích cùng với người trong thiên hạ lợi ích, này hung mạnh vệ tránh đạo mà tùy ý nhiệt huyết anh hào bọn. Đồng dạng là vì lợi ích, chỉ là tỉnh ngộ của bọn họ không có vượt qua người thường, bọn họ giữ gìn chính là người trong thiên hạ lợi ích, cho nên mới bị vạn thế kính ngưỡng. Đúng vậy, nào có cái gì tránh tà phân chia, bất quá là lợi ích gây ra thôi, chỉ là cái này lợi ích bởi vì cá nhân tư tưởng cảnh giới bất đồng mà có sai biệt thôi. Phu Dịch thở dài một tiếng nói, thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 170, Thần Lộ Chu Tức cắt đứt. Xem ra ngươi là nghĩ thông đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một âm thanh. Có điều không cần quay đầu lại. Phu Dịch cũng biết là Lý Lăng Phong, lập tức cười khổ một tiếng nói, nguyên lai ta lúc trước vẫn kiên trì đều là sai. Lý Lăng Phong cười cười nói, cũng không phải sai của ngươi, chỉ là từng trải của ngươi còn quá đông, tầm mắt của ngươi không có mở rộng, quá hạn chế với cá nhân cái này hẹp hòi đơn vị, ta giết Trường Khanh mặc dù cá nhân nguyên nhân chiếm rất lớn một phần, mặt ngoài coi trọng đến vậy đích thật là có ân đền đoán trả hiểm nghi, thế nhưng này đối với ta mà nói, ta cũng không có làm sai. Phu Dịch xoay người lại, cười khổ một tiếng, rồi nói, đổi lại là ta cũng giống nhau. Lý Mục nghe xong nhất thời mừng rỡ, ha ha cười nói, vậy ngươi còn không thấy ngại nói chúng ta? Phu Dịch thở dài, tự rêu cười nói, ở lợi ích của chính mình đã bị xâm phạm lúc, người đều sẽ lựa chọn dùng lợi ích của chính mình làm trung tâm, cho nên chúng ta chỉ là người tu đạo, mà không phải thiên đạo, chúng ta dùng tiên tự xưng là, kỳ thực cùng người phàm có cái gì khác nhau chớ? Lý Lăng Phong gật gật đầu nói, cho nên, từ xưa đến nay cũng chưa từng có người tu thành thánh cảnh. Trên thiện nếu nước, thủy lợi vạn vật mà không tranh, nơi người chỗ ác, cho nên bao nhiêu với nói. Thần Lộ nói thôi thở dài một tiếng, tựa hồ cũng theo bị cái này lý thuyết. Lý Lăng Phong cười nói, nước thiện cũng chỉ là bao nhiêu với đạo, mà không phải nói. Đạo khả đạo, phi thường đạo, tuyệt không thể tả. Phu Dịch gật gật đầu nói, này một phen luận đạo, lại là để Chu Tức nghe được rơi vào trong sương ngủ, không khỏi nói thầm một tiếng nói, cái gì đạo a đạo, nào có phức tạp như thế, các ngươi đều theo đuổi thiên đạo đi, không phải hết thảy mọi người giống nhau sao? Âm thanh mặc dù không cao, thế nhưng ở đây đều là người tu đạo, ấy ngũ giác đều có khác hẳn với người thường, tự nhiên nghe vào trong tai, không khỏi sửng sốt. Mặc dù Chu Tức chỉ là phát ra một câu bực tức, thế nhưng một câu nói này, mọi người lại là cảm xúc thâm hậu. Đúng vậy, nếu như khắp thiên hạ sinh linh đều đi sửa cầu một loại đạo nói, vừa cần gì tranh rối rắm, nơi nào còn có lợi ích. Đúng vậy, Phượng Giao nói không sai, mỗi người trải qua bất đồng, học thức bất đồng, tự nhiên ngộ ra đạo cũng là bất đồng, do đó mới có thiên hạ hình hình người, nói cách khác, phía trên thế giới này vốn là không có đúng sai, cũng không có chánh nghĩa cùng tà ác, chỉ là mỗi người trong lòng quan trọng nhất gì đó không giống nhau, có người cao thượng, lòng mang thiên hạ muôn dân, mà có người hẹp hòi, chỉ là bản thân tư dục. Phu Dịch lập tức phát sinh một tiếng than thở, đem vừa mới trong lòng ngộ ra nói ra. Bị Phu Dịch khen một cái, Chu Tước nhất thời mừng rỡ, tùy tiện nói, đúng vậy, tựa như ta yêu thích Phu Dịch ca ca, ta mới không can thiệp tới người trong thiên hạ như thế nào, chỉ cần có người dám làm tổn thương hắn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Phu Dịch vừa nghe lời ấy, nhất thời bạo mồ hôi, vội vàng liếc trộm vẻ mặt của Thần Lộ, nhìn thấy Thần Lộ cũng không có đối với câu nói này có quá lớn chạm đến, lúc này mới yên lòng lại, dù sao ở trong mắt nàng, Chu Tước vẫn là một đứa con nít, kể từ đó, ngược lại là chính hắn có tật giật mình. Có điều, Phu Dịch vừa mới âm thầm thở dài một hơi, lại nghe được Chu Tước trực tiếp chỉ đích danh hỏi, "Phu Dịch ca ca, ta nói đúng hay không ạ?" Phu Dịch trong lòng nhất thời hoảng hốt, mặc dù hắn hoàn toàn không hoàn toàn tán đồng quan điểm của Chu Tước, thế nhưng để tránh Chu Tước nói lung tung, vội vàng gật đầu nói không sai. Ai biết Thần Lộ lại là cao mày, đối với Chu Tước nói, nếu như ngươi Phu Dịch nương nhờ vào ma tộc nói, ngươi cũng theo hắn đồng thời giết hại chúng sinh gì? Chu Tước nghe xong cười khúc khích nói, đúng vậy. Tại sao lại không chứ? Thần Lộ tuyệt đối không ngờ rằng, Chu Tước chính là đường đường thượng cổ bốn thánh linh một trong, dùng thân thể trấn áp thiên địa, lại có thể nói ra như thế lời nói, mặc dù nàng còn trẻ không hiểu chuyện, thế nhưng như vậy nói ra, cũng đã chứng minh thị phi xem của nàng là hoàn toàn vật mẹo, sắc mặt mất tự nhiên có chút khó coi lên. Nhưng không nghĩ Chu Tước nháy một đôi thiên chân vô tà mắt to, hướng về nàng hỏi, "Thần Lộ tỷ tỷ, có phải ngươi không nghĩ như vậy gì?" Vấn đề này vừa ra, Thần Lộ lập tức liền sững sờ ở nơi đó không nhúc nhích, vấn đề này giống như sấm sét giữa trời quang bình thường đánh ở trong lòng của Thần Lộ. Đúng vậy, nếu như Phu Dịch coi là thật đầu phục ma tộc, nàng sẽ làm sao? Là giết hắn làm ca ca báo thù, còn là vì tình yêu cũng hướng về Chu Tước giống nhau vẫn như cũ đi theo ở tả hữu của hắn. Trong lúc nhất thời bầu không khí lại dưới hạ xuống điểm đóng băng, Lý Lăng Phong nhìn qua trận thế có gì đó không đúng, để giảm bớt bầu không khí, lập tức cười nói, thảo luận vấn đề thế này làm gì? Chúng ta những người này, làm sao có khả năng có người sẽ nương nhờ vào ma tộc? Ai biết, đúng lúc này, Thần Lộ lại là nhẹ giọng nói một câu, nếu như có một ngày Phu Dịch thật nương nhờ vào ma tộc, ta nhất định sẽ giết hắn. Câu này, ra vẻ là đối với Chu Tước nói, nhưng kỳ thật đều không phải là như thế, nàng nói ra, là của nàng thái độ, là của nàng quan điểm. Ta làm sao lại nương nhờ vào ma tộc? Ta hận không thể đem này ma tộc chó săn chém thành muôn mảnh, loại này giả thiết căn bản lại không tồn tại. Được rồi, chúng ta đi thôi, Thiên Vũ còn chờ chúng ta cứu hắn. Phu Dịch nghe được câu này lúc, trong lòng mặc dù có chút nói không nên lời mùi vị, nhưng vẫn là giả trang ra một bộ không có vấn đề hình dáng. Bất quá hôm nay cái đề tài này, tựa hồ cũng sẽ không bởi vì Phu Dịch một câu nói này kết thúc, bởi vì Chu Tước nghe đến nói của Thần Lộ sau khi, lập tức đem tay nhỏ theo Thần Lộ trong tay rút ra, một tấm mặt cười đồng thời trở nên lạnh như băng vô sắc, cùng Thần Lộ đối chọi gay gắt nói, Thần Lộ tỷ tỷ, mặc dù ta rất yêu thích ngươi, thế nhưng nếu như ngươi dám đối với Phu Dịch ca ca bất lợi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nói xong, Chu Tước nhường cho qua Thần Lộ chạy đến Phu Dịch phía bên phải, ưu ảm, tám như thế hai nữ trong lúc đó liền cách một người, có điều Phu Dịch nhưng trong lòng thì phát lạnh, bởi vì hắn biết hai người này đối với hắn mà nói quan trọng nhất người, từ nay về sau quan hệ tựa như cách một đạo sâu không thấy đáy khe bình thường. Hắn vạn lần không ngờ, hai người còn là đi tới hôm nay bước đi này, nhưng lại là vì hắn, duy nhất không cùng chính là, hắn cho rằng hai người sẽ bởi vì tranh giành tình nhân mà quan hệ tuyệt nước. Không rất muốn biết bởi vì mỗi loại trong lòng kiên trì đạo bất đồng làm thành như vậy. Thần Lộ nghe đến nói của Chu Tước sau khi, mặt không cảm xúc, cũng không nói gì thêm, không biết là nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Phu Dịch hít một hơi thật sâu, đối với Thần Lộ nói, nàng còn là trẻ nít. Ta biết, ta sẽ không trách nàng. Thần Lộ cười cười nói. Có điều cái này cười, Phu Dịch có thể thấy, nàng căn bản không phải xuất phát từ nội tâm cười, mà là mạnh mẽ giả ra đến. Người rốt cuộc làm sao vậy? Phu Dịch không khỏi có chút lo lắng nói. Thần Lộ lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Người không biết là để một căn bản không thể tồn tại giả thiết nổi giận, không đáng gì. Phu Dịch nhỏ giọng nói. Thần Lộ cười khổ một tiếng nói, ta cũng biết cái này giả thiết không thể. Ta cũng không biết ta vì sao lại nói ra vừa rồi nói. Sau khi nói xong, trong mắt lại bốc ra một tầng hơi nước, Phu Dịch lập tức liền hiểu, nàng nhất định có tâm sự. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 171, thần lộ tâm tư. Phu Dịch vội vàng quay đầu đối với Chu Tước nói, ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta và ngươi thần lộ tỷ tỷ có lời. Hừ. Chu Tước hừ lạnh một tiếng, lập tức dùng đôi tay nhỏ ôm lấy cánh tay của Phu Dịch, tức giận nói, có cái gì dễ bản, ta chán ghét nàng. Phu Dịch nhất thời cảm giác bó tay toàn tập, vội vàng nói, không muốn náo loạn, được không? Nghe lời. Hừ. Chu Tước cũng còn là rất nghe lời của Phu Dịch, mặc dù phi thường không cao hứng, nhưng là vẫn buông ra cánh tay của Phu Dịch. Phu Dịch lập tức đối với Lý Lăng Phong bọn người nói, Lý đại ca, các ngươi cũng các loại. Lý Lăng Phong thấy Phu Dịch cau mày cười khổ hình dáng, không khỏi cười khổ một tiếng, gật đầu một cái nói, ngươi đi đi. Phu Dịch lúc này mới lôi kéo tay của thần lộ, đi về phía xa xa, mãi đến tận đi tới trong một rừng cây, hoàn toàn che cản mọi người tầm mắt, này mới dừng lại. Hai người đón chào mà đứng, Phu Dịch đem hai tay của thần lộ nhẹ nhàng nắm ở trong tay, cực kỳ ôn nhu nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ai biết vừa dứt lời, thần lộ hoa một tiếng khóc lên, lập tức tránh thoát Phu Dịch hai tay, chăm chú ôm ở sau thắt lưng của hắn, đầu tựa vào ngực của hắn lên tiếng khóc giống lên. Phu Dịch nhất thời sửng sốt, cảnh tượng này hôm nay trải qua thật sự là nhiều lắm, chỉ là này trong lòng nữ nhân nhưng cũng không là cùng một người, có điều có lúc trước kinh nghiệm, trong lòng mặc dù nghi hoặc không rõ, có điều hai tay còn là rất tự nhiên đem thần lộ nhẹ nhàng ôm, có điều lại là không nói gì, chờ thần lộ phát tiết một chút trong lòng oan ức nói lại, coi như lại vội vã đi ra ngoài, cũng không kém này trong thời gian ngắn. Hoa, ô thần lộ đại khái là bị rất lớn oan ức, này vừa khóc, chính là dòng dã một phút, thẳng khóc đến Phu Dịch trong lòng đoàn kia ngọn lửa đều sắp bị thần lộ nước mắt tưới tắt. Rốt cục, thần lộ đình chỉ thống khổ, dùng một đôi đã khóc đến có chút sưng đỏ con mắt thấy hắn, chậm hồi sức khí, nhỏ giọng nước nở nói, coi như ngươi, thật bị trở thành ma tộc chó săn. Ta cũng sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi. Phu Dịch nghe một câu sớm khóc không thành tiếng nói, trong lòng nhất thời ấm áp, hắn liền biết nàng lúc trước nói đều không phải là bổn ý. Nhưng mà, nàng tại sao muốn như vậy nói sao? Nhất thời, Phu Dịch mơ hồ trong lúc đó ý thức được cái gì, một tia không rõ linh cảm xông lên đầu. Ta yêu ngươi nói xong, thân lộ liền lại đem đầu chôn ở ngực của hắn, nhỏ giọng nức nở. Vậy ngươi vừa rồi tại sao như vậy nói? Phu Dịch trong lòng mặc dù đã đoán được đại khái, thế nhưng chưa từ bỏ ý định, đợi cho thần lộ khí tức dần dần bình ổn lại sau, thấp giọng tìm hỏi. Thần lộ lắc lắc đầu, không nói gì, bởi vì nàng không biết là làm như thế nào mở miệng. Phu Dịch thở dài nói, là vì Chu Tước gì? Thần lộ gật gù. Phu Dịch thở dài nói, ngươi đã nhìn ra. Thần lộ lại lần nữa gật đầu đáp lại. Phu Dịch biết cũng rối không nổi nữa, không khỏi thở thật dài một cái nói, ta cũng không nghĩ ra linh trí của nàng trưởng thành nhanh như vậy, đích xác cho ta ra một rất lớn vấn đề khó. Thần lộ lúc trước dựa vào nữ nhân giác quan thứ 6 suy đoán, bây giờ nghe đến Phu Dịch chính miệng thừa nhận, trong lòng nhất thời bứt như dao cắt bình thường, cực kỳ khó chịu, có điều nàng còn là nỗ lực áp chế phần này đau buồn, ngẩng đầu lên nhìn Phu Dịch, thấp giọng nói, ta muốn nghe ngươi đáp án, ta không muốn nghe này lập lờ nước đôi. Phu Dịch thấy thần lộ khẽ mỉm cười, lập tức về phía trước tìm tòi dùng hành động thực tế ngăn chặn thần lộ mò. Không có lời gì, so với hành động thực tế càng có hiệu quả, thần lộ đầu góc lập tức trống rỗng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho Phu Dịch mỏng manh cho nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu, thần lộ trong lòng không biết là né qua nhiều hay ít ý nghĩ, khi nàng lấy lại tinh thần một khắc đó, nàng cũng dùng hành động thực tế đáp lại hắn. Bọn họ quên đi thời gian, quên đi không gian, cứ như vậy ôm cùng nhau, kịch liệt nóng hỏi. Hoa. Đúng lúc này, Phu Dịch nghe đến thần lộ phát sinh một tiếng nói quanh co có tiếng, mở mắt nhìn qua, đã thấy thần lộ đôi mặt đỏ bừng lên, vẻ mặt cũng cực kỳ mất tự nhiên, vội vàng quan tâm nói, thần lộ, ngươi làm sao vậy? Chán ghét. Ta đều thở không hơn tức giận thần lộ oán hận đạo, thế nhưng trên mặt lại là tràn đầy hạnh phúc vẻ mặt. Phu Dịch không khỏi ha ha cười nói, trách ngươi chính mình quá tập trung vào mà, ha ha. Chán ghét thần lộ nhất thời thẹn thùng khó nhịn, dùng một đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào trên ngực của Phu Dịch. Phu Dịch cười cười không có ngăn cản, mặc kệ phát tiết. Nhưng vào lúc này, Phu Dịch đột nhiên chú ý tới thần lộ ngực chỗ và táo hình như có may và dấu vết, hơn nữa đạo này dấu vết nối thẳng ấy dưới đan điền nơi, không khỏi nhướng mày, lập tức hỏi, ngươi quần áo xảy ra chuyện gì? Thần lộ vừa nghe, càng thẹn thùng khó nhịn, đem hai tay bảo hộ ở ngực, đồng thời đem thân thể mềm mại một bên qua một bên, hoán hận nói, ngươi xem làm sao? Phu Dịch vừa nghe nhất thời lung túng vô cùng, lung túng cười nói, cử chỉ vô tình. Thần lộ kiều rên một tiếng nói, rõ ràng chính là cố ý. Được rồi, là cố ý, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Mặc dù Phu Dịch quả nhiên là cử chỉ vô tình, bất quá hắn ngược lại cũng không sợ thừa nhận, ngược lại hai người bọn họ bây giờ quan hệ cũng gần như còn kèm cái kia một bước cuối cùng, còn loại này chi tiết nhỏ cũng bất quá là vì thần lộ là một nữ nhi ra, có chút xấu hổ thôi. Thần lộ lập tức đem Chu Diệt Trường Khanh lúc hung hiểm nói ra, có điều trong lời nói còn là để lộ ra một tia đối với Lý Lăng Phong như vậy hành vi có chút bất mãn ý tứ. Có điều Phu Dịch cũng phất lờ này, mà là càng quan tâm thần lộ rốt cuộc chịu đựng không bị thương, nói xong liền muốn tiến lên điều tra một phen, lại bị thần lộ lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Phu Dịch không khỏi lúng túng nở nụ cười, này mới phản ứng được. Mặc dù bọn họ bây giờ quan hệ đã như vậy, thế nhưng coi là thật ban ngày ban mặt kiểm tra này vị trí đau đớn, tuyệt cũng là tuyệt đối không thể. Hơn nữa thì hai người quan hệ này, bây giờ cũng là về mặt tâm linh gặp nhau nhiều trên thân thể, trong thời gian ngắn e sợ rất khó thay đổi, còn phải tiến lên dần dần, mới là đường ngay. Có điều nói đến ngực, Phu Dịch này mới phản ứng được, vừa mới bọn họ đã có như vậy thân mật vô gian động tác, khối này thần bí tử ngọc lại không có chạy đến phá hoại, chẳng lẽ là thật tán thành hắn? Thần Lộ nhìn thấy Phu Dịch lòng có đăm chiêu hình dáng, còn tưởng rằng hắn vừa đang suy nghĩ gì chuyện xấu, lúc này cáo giận nói, ngươi vừa nghĩ gì thế? Phu Dịch cười cười nói, ta đang nghĩ, vừa rồi chúng ta hôn môi trong khi, khối này tử ngọc giống như chưa hề đi ra quấy rối. Hả? Phải không? Phu Dịch trời sinh dị bẩm, lực đoàn kia ánh lửa có khắc chế khối này chức năng của tử ngọc, cái này nàng cũng biết, cho nên hai người vừa rồi hôn môi thời gian nàng căn bản là thật không ngờ tử ngọc, trải qua Phu Dịch nhắc lên, lúc này mới có chút nghi ngờ nói, tại sao vậy chứ? Kha kha, Phu Dịch không khỏi lộ một bộ màu bạc hình ảnh, cười nói, đương nhiên là nó nhận rồi ta, chúng ta có thể có càng sâu một bước phát triển. Hừ. Nhìn qua hình dáng của Phu Dịch, Thần Lộ nhất thời phát lên một đoàn ngọn lửa vô danh, nam nhân quả nhiên đều một bộ đức hình, đang muốn mắng mỏ lúc trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức cười nói, ngươi và nàng đi tới gì bước? Phu Dịch theo bản năng cần hồi đáp, thế nhưng nói tới yết hầu trong khi, đột nhiên phản ứng lại, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, lúng túng cười nói, không có, không có. Ngươi còn không thừa nhận, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Từ khi nơi đó đi ra sau đó, Phượng Giao nhìn ngươi trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hái mộ, ta vừa rồi chính là cố ý vậy vừa nói, ngươi thấy không, nàng là phản ứng gì? Hận không thể giết ta. Nếu như các ngươi không có gì tính thực chất tiến triển, làm sao có khả năng như vậy? Thân Lộ đối với việc này vốn là canh cánh trong lòng, vừa mới thiếu chút nữa bị Phu Dịch lừa đảo được, bây giờ nói đến, lại là càng nói càng tức, trước tiên tiền căn thẹn thùng mặt đỏ tới mang thai mặt cười trong lúc nhất thời tức giận đến càng thêm đỏ chót. Liền biết, Phu Dịch lúc này phản ứng lại, quả nhiên câu nói kia chính là Thần Lộ cố ý nói ra thăm dò, của Chu Tức rốt cuộc còn là tính tình trẻ con, chỉ một câu nói liền bị thăm dò tới hư thật, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, không biết là nên nói cái gì cho phải. Đàn ông các ngươi, chính là gặp một yêu thích một, ta thừa nhận, ta không có Phượng Giao xinh đẹp, vóc người cũng không có nàng tốt, đã như vậy, ngươi còn quấn quýt lấy ta làm gì? Cùng với nàng không phải xong chưa? Hơn nữa khối này tử ngọc không làm được là hôm nay mất linh, ngày mai ngươi vừa không thể đụng vào ta, nàng không có chuyện gì, có thể tùy tiện ngươi làm gì, hơn nữa nhìn hình dáng của nàng, không can thiệp tới ngươi làm cái gì, nàng đều nhất định sẽ không cự tuyệt. Thần Lộ càng nói càng tức, đến mặt sau thẳng thắn rít gào dậy đi, có điều Thần Lộ âm thanh vốn cũng là nhỏ giọng điệu nói loại hình, như vậy một phen, hoàn toàn nghe không hiểu là đang tức giận, ngược lại có một phong vị khác. Trước tiên mở như là Phu Dịch nghe còn có chút buồn bực, đến mặt sau thẳng thắn nở nụ cười, nhìn thấy Phu Dịch cười to, Thần Lộ nhất thời nổi trận lôi đình, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng về Phu Dịch ngực dùng sức truy đi. Ảm, 85, ảm, 8. Có điều cú đấm này, chỉ là bản năng phản ứng, chưa vận chuyển chân nguyên, Phu Dịch nhẹ nhàng chặn lại, liền đem con kia tay nhỏ nắm ở trong tay, cười cười nói, được rồi, không muốn náo loạn. Cái gì gọi là ta ở Mỹ? Rõ ràng là ngươi đứng núi này trông núi nọ, lúc trước còn nói muốn cùng ta vĩnh viễn cùng nhau, bên này rồi cùng một đứa bé thông đồng cùng nhau, hơn nữa vừa ra tới cái gì cũng không hỏi, hỏi trước cái kia độc chú đối với con hồ ly nhỏ kia có ảnh hưởng hay không, ngươi thực sự là tức chết ta rồi. Thân Lộ mang mắng, lại nhất thời nghẹn lời, có điều lần này lại là càng tức giận, ngực cũng bởi vì kịch liệt hít thở mà trên dưới chập trùng. Phu Dịch xem ở trong mắt, tuy có ít ỏi độc lòng, thế nhưng cũng biết bây giờ không phải muốn cái kia trong khi, lập tức cười nói, ngươi thật suy nghĩ nhiều, ta kỳ thực vẫn đem nàng xem là hài tử đối xử, hơn nữa nàng cũng đích thật là đứa bé, nàng còn không nhận rõ cái gì là yêu thích, yêu là gì. Thật chứ? Nghe đến Phu Dịch nói như vậy, Thân Lộ trong lòng lửa giận nhất thời tiêu phân nửa. Phu Dịch cười cười nói, đúng vậy, ngươi có biết tiến vào Đông Thiên môn sau khi bởi vì ta không có kéo tay nàng, ngươi có biết nàng và ta nói cái gì? Thần Lộ nghe đến bắt tay cái từ này mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng rốt cục lòng hiếu kỳ chiến thắng axit ạ tệ tịch kình, liền vội vàng hỏi, nói cái gì? Ha ha, Phu Dịch cười khổ một tiếng nói, nàng nói ta không thích nàng, trước đây vẫn ôm nàng, vô về nàng, bây giờ đều không để ý nàng, còn đặc biệt khen ngươi, nói ngươi yêu nhất nàng. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 172, yêu quá sâu. Thần Lộ nghe nhất thời phiền muộn vô cùng, mặt như băng hàn trực tiếp hỏi, giống ý tứ của ngươi là, các ngươi sau đó tay cũng lôi, ôm cũng ôm đúng không? Phu Dịch vừa nghe nhất thời tan vỡ, lập tức cười khổ một tiếng không nói gì nói, ngươi có thể hay không nghe điểm chính? Này không phải điểm chính gì? Thần Lộ lúc này cáu giận nói, ngươi cũng đối với một đứa bé hạ thủ, cũng điểm chính. Phu Dịch bất đắc dĩ cười nói, Đông Hạo anh trai không ôm lấy ngươi sao? Khả năng giống nhau gì? Thần Lộ nhất thời trợn mắt nhìn nhau, ác liệt trừng mắt trước mắt cái này đàn ông phụ lòng. Phu Dịch thở dài nói, làm sao không giống nhau à, ở trước mắt ta, Phượng Giao thì cùng chúng ta hài tử giống nhau, ta đợi nàng như là con gái, muội muội bình thường đối xử. Rất nhiều không chỉ yêu, liền này đây lý do này bắt đầu. Thần Lộ vẫn như cũ không tha thứ, lạnh nói chảo phúng nói. Phu Dịch lúc này khẩu nhét, không biết là nên nói cái gì là tốt. Làm sao, bị ta nói chúng rồi? Thần Lộ hỏi. Phu Dịch cười cười nói, ác miệng là nữ nhân, ta chịu thua, bất quá chúng ta bây giờ là đang thảo luận vấn đề này sao? Phu Dịch vừa rồi một phen thực tế làm, nàng đã không sinh tức giận của hắn, bây giờ cố ý như vậy, lại là vì mặt khác một phen nguyên nhân, đương nhiên phương diện này kể cả mê gái của Phu Dịch cùng với chính nàng lòng ghen tị, dù sao bất kể là tướng mạo còn là vóc người, nàng đều kém xa Chu Tức 1/10, hơn nữa một vài đường nữ nhi ra kế vặt, cố hữu lần này hồ đồ, bây giờ Phu Dịch hảo luôn khuyên bảo, nàng cũng không có lại tùy hứng, lập tức giả ra một lời lạnh như băng hình dáng nói: "Ngươi tiếp tục." Phu Dịch thở dài nói: "Nàng đích xác rất dính người, bất quá khi ta nói ra ngươi sẽ bởi vì nàng dính ta mà tức giận, không thích trong khi của nàng, nàng sợ hai thật chọc giận ngươi tức giận, cho nên thì đáp ứng ta, sau đó ngươi ở đây trong khi không dính ta." Thần Lộ nghe xong không khỏi sửng sốt, lập tức cười lạnh một tiếng nói: "Là ý nói của ngươi, sau đó ta vắng mặt các ngươi bên cạnh trong khi, các ngươi sẽ ấp ấp ôm ôm." Phu Dịch nghe xong lúc này bạo mồ hôi, nữ nhân này tâm tư quả nhiên là quỷ thần khó lường, chỉ một dính chữ, liền đã đoán được tình huống thực tế, vì vậy hắn chỉ phải mặt dày nói: "Ta thật khi nàng là đứa bé." Bỏ đi ai biết, Thần Lộ lúc này sắc mặt lại hòa hoãn ra, tựa hồ tiếp nhận rồi Phu Dịch giải thích. Phu Dịch lúc này như nhặt được lớn thả, đang muốn nói chuyện, lại nghe được Thần Lộ nửa câu nói sau đồng bình tới: "Sau đó không muốn cho các ngươi đơn độc ở chung cũng được." Thần Lộ lời ấy giọng ung dung, thế nhưng trong đó vẫn như cũ tràn đầy axit tệ tịt mùi. Phu Dịch ngực vừa mới hạ xuống tảng đá, vừa nói tới: "Làm sao? Ngươi không hài lòng?" Thần Lộ thấy Phu Dịch cho mày, đam chiêu giáng dấp, không khỏi kiểu nộ nói. Phu Dịch vội vàng cười nói: "Nào dám a? Không dám chính là còn muốn đi." Thần Lộ sắc mặt lại phát lạnh. Nữ nhân này mặt, chính là tháng 7 trời, nói thay đổi liền thay đổi ngay, chỉ này một chút thời gian, Thần Lộ khuôn mặt này liền thay đổi vô số lần, thẳng nhìn Phu Dịch xấu hổ không thôi. "Không muốn, không muốn." Phu Dịch không dám chần chờ, vội vàng trả lời: "Được rồi, chúng ta đi thôi, ngươi tình nhân nhỏ chờ cũng lên." Thần Lộ nói xong cười hắc hắc, liền trực tiếp hướng về rừng cây đi ra ngoài. "Tình nhân nhỏ?" Phu Dịch nhất thời bạo mồ hôi, có điều lại không dám nói nữa, chỉ lo lại gây nên không cần thiết phiền phức. Thế nhưng hắn vừa mới bước ra hai bước, liền nhìn thấy Thần Lộ đột nhiên đứng ở nơi đó. Còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Thần Lộ quay người, lộ ra một bộ cực kỳ mê người mỉm cười thấy hắn, thẳng thấy Phu Dịch trong lòng nhút nhát. "Làm sao vậy?" Phu Dịch nhất thời cảm giác phía sau lưng có cô rét căm căm cảm giác, chờ đợi lo lắng nói. Thần Lộ cũng không nói chuyện, hướng về Phu Dịch khoan thai mà đến, hai tay ôn nhu ôm vào bên hông hắn, sau đó dùng tấm tiêu kiểu diễm ướt át đôi môi nhẹ nhàng ở trên mặt hắn ấn một chút. Phu Dịch không khỏi sửng sốt, nhìn trước mắt này một bộ có người phạm tội dáng dấp, nhất thời tà hỏa lên cao. Đúng lúc này, Phu Dịch bên thai cảm giác được một luồng hơi nóng, tiếp theo liền có say lòng người tiếng lòng có tiếng theo tới. "Ngươi cảm giác, ta tốt, còn là Phượng Giao tốt." "Đương nhiên là." Lời đến một nửa giờ, Phu Dịch nhất thời cả kinh, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, âm thầm may mắn chớp này thời khắc mấu chốt, hắn lại lĩnh ngộ tới Thần Lộ tâm tư, lập tức đem đã đến niết hầu nói đột ngột nuốt xuống. "Đương nhiên là cái gì?" âm thanh của Thần Lộ lại vang lên. Có điều lúc này Phu Dịch đã đoán được mục đích thực sự của Thần Lộ, nàng là muốn nhờ vào đó thăm dò hắn và Chu Tức đến tột cùng có hay không làm được như vậy thân mật mức độ, đã đoán được, như thế nào lại bị lừa. Phu Dịch cười hắc hắc nói: "Đương nhiên là muốn từng thử mới biết được mà, ta chỉ biết là ngươi, không biết là hắn." Thần Lộ vừa nghe mừng rỡ trong lòng, có điều lại vẫn bán tín bán nghi nói: "Vậy các ngươi đến mức nào rồi? Có đôi khi, thật phải nói dối." Phu Dịch thầm nghĩ một tiếng, lập tức cười cười nói: "Kéo kéo tay mà thôi." Hả? Thần Lộ cười cười nói: "Không có chuyện gì, ôm một cái cũng không sao, hài tử mà, có phải là..."